Bất quá, Lý Bân tự nhiên sẽ không để cho Cổ Lệ Quân đơn giản như vậy, liền ăn được chính mình đại dương vật. Tại cảm giác đại dương vật đã độ cứng không sai biệt lắm về sau, hắn liền đem Cổ Lực Quân đầu đỡ lấy, theo sau lay động vòng eo, làm kia dương vật theo Cổ Lệ Quân khéo léo miệng bên trong, rất nhanh quất cắm. Kia khéo léo miệng như thế nào thừa nhận được Lý Bân đại dương vật, mỗi một lần quất cắm cũng có thể làm cho nàng thống khổ, mà miệng kia ba chung nước miếng càng là điên cuồng hướng ra phía ngoài dùng. Mỗi một lần Lý Bân rút ra thời điểm đều có thể mang ra khỏi đại lượng nước miếng. Cấp 33 liếm sạch sẽ. Lý Bân mệnh lệnh nói. Mà Cổ Lệ Quân tắc cũng là thực nghe lời, đem Lý Bân dương vật một lần nữa ăn đi vào, đem phía trên nước miếng cùng dâm dịch liếm sạch sẽ sau đó, lại lần nữa chậm rãi phun ra nuốt vào. Lúc này Cổ Lệ Quân kia thẳng tắp vú sữa, ở phía dưới dâm đãng lắc lư, nàng huyệt dâm trung dâm thủy, là thuận theo kia huyệt dâm miệng nhỏ xuống dưới rơi, một mực rơi xuống trên giường. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lý Bân liền trực tiếp đem Cổ Lệ Quân tay, phóng tới nàng huyệt dâm chỗ. Mỗi một lần Cổ Lệ Quân liếm động Lý Bân đại dương vật, mang ra nước miếng đều bị nàng ăn vào đi, mà kia một chút dâm thủy thì bị Lý Bân dùng bàn tay tiếp lấy đưa đến miệng của nàng một bên. Lúc này Cổ Lệ Quân dị thường bận rộn, chẳng những muốn ăn Lý Bân đại dương vật, còn muốn ăn chính mình dâm thủy, còn muốn đem Lý Bân trên tay thanh lý sạch sẽ. Cổ Lệ Quân chính là như vậy, đau đớn cũng sung sướng, nàng cảm thấy lúc này chính mình giống như là bận rộn địt ép công nhân. Chỉ muốn đắm chìm trong này vô tận khoái cảm chung không thể tự thoát ra được. Chương 1326 mang nàng cùng đi. Đợi Cổ Lệ Quân liếm dương vật không sai biệt lắm sau đó, Lý Bân liền ôm lấy kia mềm mại thân thể, làm nàng cưỡi lên trên thân thể của mình mặt, mà đồng thời đem kia khéo léo huyệt dâm đặt ở đầu mình phía trên. Lý Bân lè lưỡi, tại huyệt dâm ăn mặn nặng liếm láp, Cổ Lệ Quân lúc này cũng không có ngậm dương vật. Lý Bân liếm động tần suất quá nhanh, chỉ là như vậy cử động lấy, liền làm nàng cả người run rẩy lên. Không muốn, không muốn, chủ nhân ba ba, a, rất ngứa, ba ba không muốn. Cổ Lệ Quân muốn thoát đi Lý Bân đầu lưỡi, nhưng mà Lý Bân sao có thể làm nàng chạy đâu này. Hai tay hắn nắm Cổ Lệ Quân hai tay, cánh tay ép lấy đối phương chân, làm nàng không thể động đậy. Liếm động có vài chục cái thời điểm Cổ Lệ Quân thân thể, rồi đột nhiên co quắp, này giật giật tần suất vô cùng lớn, thật nhanh. Kia huyệt dâm miệng, đột nhiên hiện ra không đếm được dâm thủy, thuận theo kia lông mu nhỏ giọt rơi xuống dưới, Lý Bân cũng đem những cái này dâm dịch toàn bộ ăn đi vào. Bất quá hắn cũng không có nuốt xuống, phản thật ra khiến Cổ Lệ Quân thấu qua miệng, hắn toàn bộ phun vào Cổ Lệ Quân trong miệng. Ta, ba ba, ta thích ăn ba ba dâm dịch. Nương Cổ Lệ Quân thân thể, không còn run rẩy sau đó, Lý Bân liền mạnh mẽ đem nàng phóng ngã xuống trên giường, hai tay nhất bài, liền đem thon dài chân ngọc tách ra, lộ ra kia khéo léo dâm ép. Lý Bân đại dương vật, tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm miệng ma sát vài lần, làm chính mình dương vật cùng quy đầu phía trên, toàn bộ dính vào dâm dịch sau đó, mới chậm rãi chuẩn bị cắm đi vào. Chính là lúc này Cổ Lệ Quân đột nhiên cảm giác được nàng huyệt dâm, giống như chống đỡ không dưới Lý Bân đại dương vật. Không muốn, không muốn, chủ nhân, ba ba chậm một chút, Lý Bân ba ba thực khó chịu. Lý Bân nghe nói như thế, vốn là chậm lại động tác, đột nhiên tăng nhanh không ít, tại quy đầu vừa mới tiến vào Cổ Lệ Quân huyệt dâm thời điểm liền đột nhiên dùng sức đem toàn bộ dương vật tận gốc mà vào. Kia tráng kiện dương vật, tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, tận tình quất cắm, đem kia khéo léo huyệt dâm chống đỡ tràn đầy. Giờ khắc này ở Cổ Lệ Quân huyệt dâm xung quanh, là có đại lượng dâm dịch tải hướng phía ngoài lưu. Mà Lý Bân tắc là nhân cơ hội cúi người xuống, dùng miệng của mình một lần nữa cắn Cổ Lệ Quân vú sữa. Hắn biết, tư thế như vậy để cho nàng chịu không nổi. Quả nhiên tại nút vào mấy chục lần sau đó, Cổ Lệ Quân đột nhiên hai chân gắt gao kẹp lấy Lý Bân vòng eo, ở trên giường cũng không nhúc nhích, miệng càng là không có một chút âm thanh. Nhận thấy loại tình huống này sau đó, Lý Bân tăng nhanh chính mình quất cắm tần suất. Bất quá hắn cảm giác, như vậy vẫn không thể kích thích đến Cổ Lệ Quân, vì thế liền đem thân thể của nàng tiến đến Thẩm Đức Long bên người. Hai người địch huyệt địa phương vừa vặn hướng về Thẩm Đức Long ánh mắt. Lý Bân dị thường sảng khoái, mà Cổ Lệ Quân lại phi thường sợ hãi, lúc này chỉ cần Thẩm Đức Long mở to mắt, liền có thể nhìn thấy lão bà mình huyệt dâm, đang bị người khác nam nhân địt. Không muốn, không muốn, chủ nhân ba ba, như vậy quá sợ. Sợ hãi. Không cần sợ hãi, không có việc gì, hôm nay uống rượu bên trong ta cho hắn bỏ thêm thuốc. Lúc này Thẩm Đức Long tuyệt đối tỉnh bất qua đến, bất qua tính là tỉnh lại có thể như thế nào, cùng lắm thì nhìn đến ta tại thao lão bà hắn sao. Ta, mau mau thao lão bà hắn a, lão bà hắn đang tại hắn lão công bên người bị địt. Lý Bân cũng là lần thứ nhất ngoạn chuyện như vậy, lúc này hắn cảm giác cũng là dị thường sảng khoái. Tại hơi hơi thích ứng Lý Bân đại dương vật sau đó, Cổ Lệ Quân huyệt dâm tượng là có ý thức của mình giống nhau, vậy có điệp âm đạo bức tường tại Lý Bân dương vật phía trên qua lại cạo cử động lấy. Cổ Lệ Quân huyệt dâm, giống dài quá vô số miệng, mà mặt trong cùng hoa tâm, là sinh ra lớn hơn nữa hấp lực, tính toán làm Lý Bân đại dương vật cứ như vậy tại bên trong bắn ra. Bất qua Lý Bân lúc này còn không có cảm giác thỏa mãn, hắn cũng không quản cái gì tiết tấu, cũng không quản khác, chính là tại đại lực tại huyệt dâm bên trong quất địt. Mà như vậy cuồng bạo quất cắm, tắc càng phù hợp Cổ Lệ Quân tâm ý. Nàng bản thân liền có chịu ngược đãi thể chất, như vậy địt ép làm nàng cảm thấy thập phần sảng khoái. Ba ba địt ta đi, ba ba, nhanh chút, mau địt ta muốn ngay trước ta lão công mặt địt ta. Cổ Lệ Quân lúc này cũng vô sự tự thông, biết nói cái gì tài năng kích thích Lý Bân tình dục. Bất quá thật hiển nhiên, Cổ Lệ Quân đánh giá thấp Lý Bân ngoạn hoa sống quyết tâm. Hắn đem Cổ Lệ Quân thân thể chuyển, đồng thời cũng đem Thẩm Đức Long thân thể hướng phía dưới kéo rồi, tại đầu giường vị trí để lại cũng đủ vì không gian. Lý Bân ôm lấy Cổ Lệ Quân thân thể đi đến Thẩm Đức Long đầu chính phía trên, mà nàng nằm sấp thân thể ngay tại Thẩm Đức Long chóp mũi chỗ. Lý Bân dương vật thì tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong liên tục không ngừng quất cắm, kia mang ra dâm thủy thuận theo nàng rừng đen, rơi xuống Thẩm Đức Long bờ môi. Ta, Lý Bân ba ba không muốn, ta thực khó chịu, ta mau ngươi mau địt ta muốn bắn, ta muốn tiểu. Cổ Lệ Quân lại một lần nữa đạt tới cao trào, hơn nữa lúc này đây cao chiều của nàng thời gian dị thường dài. Lý Bân đại dương vật, tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, quất cắm thời điểm Cổ Lệ Quân toàn bộ thân thể đều là co giật. Kiềm miệng âm đạo bắn ra nước tiểu cùng dâm dịch chất hỗn hợp, tác hoàn toàn rơi xuống đến Thẩm Đức Long miệng. Thẩm Đức Long vẫn ở chỗ cũ hơi hơi há hốc mồm, Cổ Lệ Quân vừa vặn đem mấy thứ này toàn bộ bắn vào miệng hắn bên trong. Ba ba mau để ta muốn để ta lão công ăn của ta dâm dịch, mau thao ta ba ba. Lý Bân nghe nói như thế, quất đánh tốc độ nhanh hơn, bất quá hắn vì kích thích Cổ Lệ Quân, vẫn là quyết định đem một sự tình muốn nói cho nàng. Người biết không? Kỳ thật buổi tối hôm nay chúng ta tới đây không riêng gì vì nói chuyện hợp tác. Đang tại tình dục trung trầm luân Cổ Lệ Quân, nghe nói như thế, trừng mắt dụ dỗ ánh mắt không hiểu nhìn một chút Lý Bân. Mà Lý Bân tại không có đình chỉ quất cắm dưới tình huống, nhàn nhạt nói chúng ta còn mời ngươi lão công đi tham gia một cái Hải Thiên Thịnh Yến. Cái gì Hải Thiên Thịnh Yến? Nghe nói như thế, Cổ Lệ Quân thân thể đột nhiên căng thẳng đầu xoay, khó có thể tin hỏi. Đương lại chính là rất nhiều lõa nữ, rất nhiều nam nhân tại cùng nơi địt huyệt hoạt động. Cái gì, hắn thế nhưng đi làm loại chuyện này. Cổ Lệ Quân kinh ngạc thán phục tiếng vừa nói xong, Lý Bân liền tại kia huyệt dâm chung đổi hai cái. Ba ba mau dừng một cái, ba ba, chúng ta trước tiên là nói về xong. Lý Bân mới mặc kệ cái kia, hắn tiếp tục quất đánh đại dương vật, làm Cổ Lệ Quân lúc này cảm xúc càng cao hơn phòng. Như thế nào đây? Nghĩ không muốn báo thù nhĩ lão công. Nhưng hắn là đi thao rất nhiều nữ nhân nha. Trả thù, ta muốn trả thù hắn tên khốn kiếp này, hắn muốn thao nữ nhân khác, ta liền muốn bị nam nhân khác thao. Không được, ngươi không thể bị nam nhân khác thao, ngươi chỉ có thể bị mẹ kiếp. Nữ nhi là ba ba, nữ nhi chỉ có thể bị ba ba thao. Vậy thì tốt, ta nơi này còn nhiều hơn một tấm vào bàn khoán. Như thế nào nữ nhi ngoan? Như vậy Cổ Lệ Quân lập tức minh bạch có ý tứ gì, nàng kêu to một tiếng, ghé vào Lý Bân trên người, nói đến ba ba mời ngươi địch chết ta muốn đi theo ngươi. Theo ta cùng đi cái gì nha? Ta muốn đi tham gia Hải Thiên Thịnh Yến, ta muốn xem ta lão công thao nữ nhân khác. Không phải là, mẹ kiếp ngươi, sau đó ngươi nhìn nhĩ lão công thao nữ nhân khác. Loại này hạ lưu lời nói, kích thích Cổ Lệ Quân lập tức giống. Cũng không quản bên người Thẩm Đức Long có khả năng hay không nghe thấy. Kia huyệt dâm bên trong dâm dịch bắt đầu mãnh liệt hướng ra phía ngoài tư, mà những cái này cũng kích thích Lý Bân cảm xúc, hắn đại dương vật tầng tầng lớp lớp đội lên Cổ Lệ Quân hoa tâm phía trên, phun ra đậm đặc tinh dịch. Đợi sau một lát, Cổ Lệ Quân đôi mắt trắng dã hôn ngã xuống trên giường mặt. Chương 1327 tương lai kế hoạch. Đợi ước chừng có hơn nửa canh giờ thời gian, Cổ Lệ Quân mới từ từ tỉnh lại. Nàng mở mắt ra liền nhìn thấy, Lý Bân kia trêu chọc ánh mắt, đang tại trên thân thể của mình tùy ý đánh giá. Như thế nào, chẳng lẽ ngay trước người khác lão công mặt thao hắn vợ loại chuyện này còn chưa đủ kích thích, còn không muốn xem cho rõ ràng nha. Đương nhiên phải nhìn rõ ràng rồi, giống ngươi tốt như vậy dáng người, như vậy hấp dẫn nhân thân phận. Ta tự nhiên là phi thường luyến tiếc. Cổ Lệ Quân cười duyên một tiếng, nâng đứng dậy đánh chính mình vú sữa, bằng phẳng bụng, còn có kia dẫn nhân tìm tòi nghiên cứu tiểu lẳng lơ, tận tình bày ra tại Lý Bân trước mặt, đưa tay chậm rãi khoát lên Lý Bân trên vai. Kia đến tột cùng là thân phận của ta hấp dẫn người, vẫn là vóc người của ta hấp dẫn người, hoặc là ta tại lão công bên người thời điểm người hấp dẫn hơn. Chuyện này đương nhiên muốn nhìn ngươi chính mình như thế nào suy nghĩ, bất quá tại ta nhìn đến, có lẽ tại nhĩ lão công bên người thời điểm lão bà của ta khuê mật thân phận hấp dẫn hơn người. Nghe nói như thế, Cổ Lệ Quân cười khanh khách, nàng minh bạch Lý Bân nói là có ý gì, không phải là loại này yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác, lại tăng thêm cùng các khác biệt thân phận, càng có thể mang cho nam nhân chinh phục dục vọng thôi. Lý Bân nhìn nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, liền không nghĩ tại Cổ Lệ Quân trên người hao phí càng nhiều thời gian, vì thế nhàn nhạt nói đến được rồi, người chính mình bồi nhĩ lão công a, ta phải đi về. Không một lần nữa rồi hả? Một lần nữa, ta sợ ngươi tiểu lẳng lơ chịu không nổi nha. Lý Bân tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm thượng sờ soạng một cái, lập tức dẫn đối phương một trận kinh hô. Nàng một mực thừa nhận Thẩm Đức Long kia ngắn nhỏ cây tăm, loại này quái vật khổng lồ tùy ý tại bên trong quất cắm, sớm làm huyệt dâm hai bên môi âm hộ trở nên sưng đỏ không chịu nổi. Trêu chọc hoàn Cổ Lệ Quân về sau, Lý Bân liền đi ra Thẩm Đức Long ra môn, chuyện này vẫn để cho ít hơn nhân biết mới thích hợp. Khi hắn mở ra khani bỏ vào cách hướng đến ra lúc đi, nhìn ven đường không ngừng về phía sau đi vòng quanh đèn đường, rơi vào thật sâu trầm tư. Hiện ở công ty phát triển đã đến gần cực hạn, có lẽ lần này cùng Thẩm Đức Long hai người bọn họ hợp tác, có thể để cho công ty đạt tới một cái độ cao mới. Chẳng qua hai cái này tham tài lang sói cũng không tốt đuổi, may mắn còn có Cổ Lệ Quân như vậy cái nội ứng, bất quá Vương Minh Giai bên kia, ai, đến lúc đó rồi nói sau. Bất quá đoán trước Vương Minh Giai cũng không thể làm ra khác tuyển chọn, dù sao còn có Thẩm Đức Long tại chế ước hắn. Bất quá nếu có thể tại Hải Thiên Thịnh Yến phía trên đạt được càng nhiều duy trì, có lẽ sự tình tương lai phát triển liền có khả năng trở nên càng thêm lợi cho chính mình. Lý Bân đang tại suy nghĩ lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Phía trên biểu hiện Trần Gia Lan tên. Như thế nào thân ái, lúc này như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Lão công, ngươi tại bận rộn sao? Không có, ta chính lái xe hướng đến ra đi, không có việc gì, ngươi nói đi. Là như thế này, hiện tại đối diện công ty thị trường thị phần đã đến gần cái này đồ trang điểm điểm mấu chốt, chúng ta bây giờ là không phải là liền có thể ra tay mở ra thị trường. Mở ra thị trường không được, hiện tại còn hơi sớm. Lý Bân cười cười, lắc đầu nói trước chờ một chút ha. Chuyện này dù sao vẫn có một cái bình ổn quá trình, mọi người hiện tại đối với thị trường cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Vẫn là muốn đợi đại gia phản ánh một đoạn thời gian mới có thể. Hơn nữa chúng ta bây giờ đem đồ trang điểm tung đi, phi thường dễ dàng dẫn tới một chút người bất mãn, bọn hắn cho rằng chúng ta là cố ý tại hại bọn hắn giống nhau, trước chờ một chút hãy nói. Đầu bên kia điện thoại Trần Gia Lan nghe được Lý Bân lời nói, đồng ý gật đầu. Tốt, lão công, ta đã biết, cũng là ngươi nghĩ chu đáo. Như thế nào chẳng lẽ ta thanh xuân đáng yêu tiểu vợ, hiện tại dễ dàng như vậy bị lão công chinh phục. Nào có. Nhân gia không phải là vẫn luôn bị ngươi chinh phục sao? Tốt lắm, lão công, ta bên này còn muốn bận rộn, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi lái xe khi về nhà chú ý an toàn. Đi, ngươi trước mau lên, đừng quá trễ, nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình, nếu có gì cần liền gọi điện thoại cho ta, ta tùy thời đi qua cùng ngươi nha. Trần Gia Lan giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói lão công trước chờ một chút, còn có một việc. Lý Bân không có lên tiếng. Chính là đang đợi đối phương câu dưới. Là như thế này, chúng ta hiện tại không phải là bán một đoạn thời gian quần áo sao? Quần áo lượng tiêu thụ cũng còn có khả năng, có phải hay không có thể tiếp tục đi đường này tuyến? Đi đường này tuyến cũng không phải là không được. Nhưng là chủ bá nhóm đều nguyện ý sao? Cái này còn muốn suy tính một chút, dù sao đồ trang điểm lợi nhuận so quần áo lợi nhuận phải nhiều một chút. Cái này không cần lo lắng. Trần Gia Lan cười nói, ta đã đến hỏi qua công ty hoạt náo viên, kỳ thật có rất lớn một bộ phận bọn hắn còn thì nguyện ý bán quần áo. Lý Bân nghe vậy có chút buồn bực không hiểu hỏi đây là tại sao vậy. Trần Gia Lan cười hắc hắc nói, đồ trang điểm vật này vẫn là nhìn trụ cột, không phải là mỗi một người cũng có thể làm thành rất cao mức tiêu thụ, một chút chủ bá mức tiêu thụ kỳ thật cũng không có bao nhiêu, nhưng là bán quần áo lời nói, có đôi khi miệng tốt làm cho, vóc người đẹp, cũng có thể bán ra rất nhiều hàng hóa. Nghe thế Lý Bân minh bạch, tựa như có người trời sinh có thể chống lên quần áo, mà có người trời sinh liền da rẻ tốt giống nhau, đều có các ưu điểm. Được chưa, kia quần áo ngươi hỏi một chút, nhìn nhìn có bao nhiêu người yêu thích bán, có thể cho bọn hắn đi cái này lộ tuyến, nhưng là chúng ta nhập hàng ống dẫn sẽ không theo Vương Hắc Tâm chạy đi đâu. Nhưng là như vậy chúng ta cũng chưa có quần áo nơi phát ra nha. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi đàm thương nghiệp cung ứng, điểm này ngươi hẳn là đối với ta có tin tưởng, đã quên lần trước Hoàng gia ngự dụng đồ trang điểm sao. Trần Gia Lan gật gật đầu. Hai người cúp điện thoại sau đó, Lý Bân xoa nhẹ Nhất Nhu có chút chua đau đớn eo, nếu Trần Gia Lan hiện tại thật đưa ra làm hắn đi bồi, kia còn thật không cần thiết có thể bồi tốt. Cổ Lệ Quân cô nương kia nhi thật sự là quá tàn nhẫn, tại nàng lão công bên người giống như cùng điên rồi giống nhau. Nghĩ đến Trần Gia Lan nói bán quần áo sự tình, Lý Bân không khỏi lại nghĩ tới Ôn Huyền cấp chính mình giới thiệu cái kia thương nghiệp cung ứng. Nếu không là cái này đại thương nghiệp cung ứng lời nói, chỉ sợ chính mình lúc này thật sẽ bị đối diện công ty ăn một chút cũng không dư thừa. Gia hỏa kia bên kia hẳn là còn có rất nhiều nguồn cung cấp, nhìn đến có đôi khi còn muốn đi bái phỏng một chút. Nghĩ vậy, Lý Bân liền không thể phòng ngừa nhớ tới lão bà Ôn Huyền. Kỳ thật hắn nhạc phụ gia cũng không tính thực có tiền có thế lực gia tộc, chính là so với lúc trước chính mình mạnh hơn một điểm, nhưng là Ôn Huyền cũng là thập phần chiếu cố chính mình. Hơn nữa không tiếc cầm lấy gia tộc người mạch, cấp chính mình khiên kiều đường dốc mượn sức quan hệ. Nghĩ vậy, Lý Bân cầm lấy điện thoại nhìn nhìn thời gian, phát hiện lúc này đã tiếp cận đêm khuya, liền không có đánh điện thoại, mà là tại thông tin phần mềm thượng viết lão bà ta yêu ngươi. Ôn Huyền chưa có trở về phục, Lý Bân cũng không có để trong lòng, bởi vì hắn biết lúc này Ôn Huyền sớm đã ngủ, bất quá tin tưởng sáng sớm hôm sau, khẳng định sẽ có một cái thật to tảo an hôn là thật. Nghĩ vậy, Lý Bân trên mặt gợi lên một chút nụ cười. Tuy rằng hắn nữ nhân cũng không ít, nhưng là, chưa từng có ảnh hình người Ôn Huyền tại trong lòng hắn như vậy đặc thù. Chương 1328 bắt đầu phản kích. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Lý Bân còn không có tỉnh lại, điện thoại liền vang lên, hắn cầm lấy đến vừa nhìn, không phải là lão bà Ôn Huyền, mà là bình đài người phụ trách Vương Minh Giai. Như thế nào Vương Tổng đêm qua hy đến trễ như thế, hôm nay như vậy dậy sớm rồi hả? Ta ngày hôm qua không có đi. Ngươi còn có tâm tư nói giỡn, đối diện nhưng là đã phát động thế công a, người công ty dưới cờ chủ bá giống như có mấy cái tài khoản đang bị đối phương công kích nha. Lý Bân loại này dỗi dãnh giật đến thái độ làm cho Vương Minh Giai không hờn giận. Phải không, nhìn đến đối phương cũng không phải người ngu nha, phản ứng còn rất mau. Lý Bân cười nhẹ, cũng không có làm hồi sự, mà là tiếp tục nói Vương Tổng, chuyện này ngươi hẳn là so với ta thành thạo, bằng không cái gì tài năng trở thành chúng ta hợp tác trụ cột. Không phải sao? Vương Minh Giai lúc này đột nhiên thu liễm cấp bách âm thanh, ngược lại cười hắc hắc, Lý Tổng, người vẫn là so sánh giải của ta nha, chuyện này đương nhiên rất đơn giản, người xem ta thao tác là được rồi. Đó là đương nhiên, ta đối với Vương Tổng nhưng là có 100% tin tưởng, hy vọng Vương Tổng trăm vạn không nên đánh phá chúng ta tốt đẹp hợp tác quan hệ. Yên tâm, ta còn chờ đợi Lý Tổng Hải Thiên Thịnh Yến, tự nhiên sẽ không làm loại này rơi giá trị sự tình. Nói xong, Vương Minh Giai liền cúp điện thoại, xoay người hướng về trạm tải bên người xinh đẹp nữ bí thư phân phó nói đi đem danh sách thượng vài cái phòng Livestream siêu quản cũng gọi. Vương Tổng, cũng gọi sao? Thư ký không hiểu hỏi. Đúng, cũng gọi, ta muốn xem hắn nhóm rốt cuộc là như thế nào duy trì phòng Livestream vận doanh hoàn cảnh, vì sao mấy cái này danh dự tốt đẹp phòng Livestream đều bị điên cuồng công kích. Vương Minh Giai tự nhiên là cố ý nói như vậy. Này thủ hạ đều là tại cho nhau thông khí, chỉ cần hắn canh chừng tiếng thả đi ra ngoài, tính là siêu quản bất quá đến, thư ký cũng sẽ đem chính mình nói tiết lộ ra đi. Quả nhiên không nhiều lắm trong chốc lát, đợi siêu quản sau khi đến, cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng cúi đầu không thèm nhắc lại, bọn hắn đã biết đại khái Vương Minh Giai muốn nói gì. Được rồi, đừng làm ra bộ dạng này bộ dạng cấp ta xem, ta cũng không hy nói các ngươi, yêu cầu của ta rất đơn giản. Mấy cái này phòng Livestream, cái nào phòng Livestream xảy ra vấn đề, ai từ trước cuốn xéo? Là Vương Tổng. Đều lớn tiếng ứng đạt tới, theo sau liền từ văn phòng đi ra ngoài. Lý Bân tự nhiên là không biết Vương Minh Giai bên này địch làm, đương nhiên tính là đã biết hắn cũng không quan tâm, bởi vì phải là liền chút chuyện này đều làm không xong, Vương Minh Giai có tư cách gì tham gia hợp tác đâu này. Đường Lý Bân đi đến công ty thời điểm Trần Gia Lan đã tại phòng làm việc chờ đợi hắn. Lý Tổng, chúng ta phòng Livestream. Trần Gia Lan lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Bân khoát tay cắt đứt. Chuyện này ta đã tìm người đi làm. Người liền không nên lo lắng. Tin tưởng lập tức có kết quả đi ra, hoặc là hiện tại đã có kết quả, người có thể nhìn một chút. Trần Gia Lan có chút khó có thể tin, mới như vậy trong chốc lát, chẳng lẽ liền có kết quả. Vì thế nàng thử mở ra điện thoại. Quả nhiên phòng Livestream không khí chớp mắt thay đổi. Từng cái phòng Livestream đều có siêu quản tải liên tục không ngừng vận hành, đem một chút thủy quân bình xịt, hắc phấn toàn bộ dọn dẹp ra đi, làm cho cả trực tiếp hoàn cảnh trở nên đặc biệt thanh minh. Lão công, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Trần Gia Lan lúc này cũng không để ý tới ở công ty rồi, kích động hỏi. Lý Bân cười gật gật đầu, nói đây đều là tính trẻ con, đối diện hiện tại cũng liền điểm ấy kỹ xảo rồi, bọn hắn cũng cầm lấy không ra đừng đồ vật đối phó chúng ta. Trần Gia Lan cao hứng gật đầu, theo sau lại hơi hơi nhăn nhăn lông mày hỏi nhưng là chúng ta đồ trang điểm muốn một mực không bán lời nói, trừ bỏ chủ bá chịu ảnh hưởng bên ngoài. Chúng ta thị trường thị phần chỉ sợ cũng sẽ bị cái khác đồ trang điểm cắn nuốt rơi nha. Yên tâm, vật này không có nhanh như vậy, nhất là bị độc đồ trang điểm hại cái kia phê người, nhất định phải có một đoạn thời gian thời kỳ dưỡng bệnh, lúc này bất kỳ cái gì đồ trang điểm đều chen không đi vào. Trần Gia Lan đột nhiên phản ứng, cũng đối với vật này nhất định là phải có khôi phục thời gian, nàng không có trải qua loại chuyện này, cho nên từ trước đến nay không nghĩ tới quá này cha. Đang tại Trần Gia Lan trầm tư thời điểm Lý Bân nói tiếp nói bất quá bây giờ chủ bá vấn đề quả thật hẳn là coi trọng hơn đến đây, ngươi làm phòng Livestream chủ bá nhóm trước đem đề tài mở ra, dần dần hướng đến phương diện này dẫn đường, hiện tại người tiêu thụ đối với thị trường không có tin tưởng, chúng ta trước không vội đẩy mạnh tiêu thụ, đem nhân trước lưu lại. Đơn thuần lưu lại nhân là được sao? Đúng, đơn thuần lưu lại người, như vậy chúng ta sau đẩy nữa tiêu đồ trang điểm thời điểm liền có khả năng trở nên tương đối đơn giản. Chẳng sợ mỗi ngày chính là tại phòng Livestream cấp đám này ra hòa điên cuồng nói chuyện phiếm cũng được, chỉ cần có thể đem fan lượng lưu lại, cái gì cũng tốt nói. Được chưa, ta đây hiện tại liền đi làm. Nói xong Trần Gia Lan liền xoay mông nhỏ đi ra ngoài, tại mặc đồ chức nghiệp bọc vào, kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng bị tất chân che giấu chân ngọc, đều biểu hiện lấy trước chàng nữ tính mê người mị lực. Nhìn hai mắt sau đó, Lý Bân liền duỗi tay tìm được cái số điện thoại đánh tới. Chủ nhân ba ba, người có cái gì phân phó? Cao Phỉ Phỉ cung kính hỏi. Chẳng lẽ chủ nhân ba ba thì không thể là tình ngươi, làm mở ra tâm sự tình sao? Kia đương nhiên là có thể, Phỉ Phỉ đặc biệt hy vọng chủ nhân ba ba tìm ta làm hài lòng sự tình, ta yêu thích chủ nhân ba ba đại dương vật. Bất quá người yêu thích chuyện này, vẫn là muốn sau này sai xê dịch, chủ nhân ba ba hai ngày này có chút chuyện khác, ta lần trước phân phó ngươi sự tình làm sao? Cao Phỉ Phỉ nghe vậy nhanh chóng gật đầu nói làm, đã để dưới người chuẩn bị sẵn sàng, chờ chủ nhân ba ba thông chi là được. Nghe nói như thế, Lý Bân không khỏi mắt sáng lên, thần sắc phấn chấn nói tốt, tốt vô cùng, hiện tại liền phát động thế công, nhớ rõ đem tràng diện ầm ĩ càng lớn càng tốt, không sợ sự tình ầm ĩ đại, chỉ sợ sự tình không có người biết. Tốt, chủ nhân ba ba. Cao Phỉ Phỉ đáp ứng xuống, theo sau mong chờ hỏi chủ nhân ba ba, chuyện này nếu làm thành. Ta có hay không khen thưởng nha? Đương nhiên là có khen thưởng, bất quá còn muốn nhìn ngươi làm tới trình độ nào, ngươi nếu làm tốt lời nói, chủ nhân ba ba nói không chừng còn có khả năng với ngươi tại tửu điếm liền ở ba ngày nhé. Nghe nói như thế, Cao Phỉ Phỉ kích động thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Ba ngày, chủ nhân ba ba muốn cùng chính mình đợi ba ngày lời nói, còn không bị địch choáng váng, như vậy nhưng là thật quá thích. Cao Phỉ Phỉ cố nhịn trong lòng kích động gật đầu hồi đáp chủ nhân ba ba yên tâm, ngươi chờ tin tức tốt của ta. Lý Bân lại trêu chọc Cao Phỉ Phỉ hai câu liền cúp điện thoại, đối với Cao Phỉ Phỉ thủ đoạn hắn vẫn có sở hiểu rõ. Đừng nhìn hiện tại Cao Phỉ Phỉ là một bộ si tình nữ bộ dạng, nhưng là một khi đến trên mạng phía trên, thì phải là không hơn không kém thủy quân nữ vương. Đang tạo thế phương diện này, cơ hồ không có người có thể so sánh qua được nàng. Trịnh thị huynh đệ, hy vọng các ngươi lần này có thể khiêng qua được đi. Bất quá nếu như các ngươi khiêng không qua lời nói, cũng đừng trách ta. Lý Bân nhìn ra xa bầu trời phương xa, phía trên hình như tại lộ rõ Trịnh Đại Cường, Trịnh Tiểu Cường hai huynh đệ cái khuôn mặt. Chương 1329 đánh chó mù đường. Chính như Lý Bân dự liệu cái kia dạng, lúc này Trịnh thị huynh đệ cấp bách thẳng vào đầu. Bọn hắn nguyên vốn đã đem đồ trang điểm dị ứng sự kiện ép xuống, ai biết hiện tại trên mạng lại có phần đông nhân bắt đầu lên án công khai. Hơn nữa rất nhiều người đều có chứng cơ có đồ, bọn hắn nhao nhao yêu cầu Trịnh thị xí nghiệp còn chính mình công bằng. Mẹ nó, đây nhất định là Lý Bân ở phía sau giở trò quỷ, bằng không làm sao có khả năng đột nhiên liền bảo đi ra. Trịnh Đại Cường thử nha quát. Đại ca, hiện tại Lý Bân sự tình không phải là chủ yếu, chúng ta nên như thế nào đem sự tình chìm xuống à? Trịnh Tiểu Cường cau mày bụ mặt nói bằng không ta lại đi tìm một chút nhi thủy quân. Tìm thủy quân, tìm thí thủy quân, những cái này thủy quân căn bản là không có dùng. Hiện tại đối phương đã tạo thành quy mô, tìm ai cũng chưa dùng. Trịnh Tiểu Cường tức giận nói thì sát cục này một đám tử là làm gì ăn. Bọn hắn nhưng là đáp ứng chúng ta đem chuyện này bãi bình. Không sách thị sát cục cũng may, nhắc tới thị sát cục đến, Trịnh Đại Cường cảm giác trên người lại ẩn ẩn tại cảm giác đau đớn. Đừng mẹ nó theo ta sách bọn hắn, những đồ chơi này nhi không một cái tốt, trả thù lao tổng gọi điện thoại hỏi một chút cái kia một bên tiến triển như thế nào. Trịnh Tiểu Cường nghe lời lấy ra điện thoại, cấp chủ bá mình đài Tiền Tổng đánh tới. Tiền Tổng, không biết chúng ta thương lượng sự tình. Trịnh Tiểu Cường lời còn chưa nói hết, liền bị Tiền Tổng ngắt lời nói Trịnh Tổng nha. Các ngươi sự tình quá lớn, ta cũng không đè ép được, xin lỗi, vẫn là đợi đoạn này sự tình bình ổn sau đó, chúng ta trò chuyện tiếp hợp tác sự tình a. Nói xong Tiền Tổng trực tiếp cúp điện thoại, không chút nào cấp hai người giải thích thời gian cùng cơ hội. Thao chó này ngày, mẹ nó ngoạn nhi thời điểm đáp ứng thật tốt, bây giờ lại chờ què. Trịnh Đại Cường hình như sớm có đoán trước, đem thân thể tầng tầng lớp lớp ngã tại trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước. Hiện tại chỉ có thể là hướng lên mặt xin, trước tiên đem những người này cảm xúc vỗ về đi xuống nói sau. Trịnh Tiểu Cường hỏi nói đột nhiên bính đại ca, nếu hướng lên mặt xin lời nói, hai người chúng ta lần này khẳng định khi gia tộc hội nghị thượng bị mắng. Bị mắng đều là nhẹ, không làm được hai người chúng ta muốn bị tuốt dưới đi. Trịnh Tiểu Cường nghe nói như thế, cũng là đột nhiên ngồi liệt đến trên ghế sofa mặt. Nếu hai người thật bị tuốt dưới đi, khẳng định không có quả ngon để ăn. Hiện khi gia tộc bên trong nghĩ làm hai người bọn họ nhân không hay ho chỗ nào cũng có. Còn không đợi hai huynh đệ thương lượng ra đối sách đến, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mặc lấy bại lộ hai cái nữ chủ bá vội vã chạy vào. Trịnh Tổng không xong, trên mạng hiện tại lại có tân dư luận, ngài mau mở ra điện thoại xem một chút đi. Hai người gấp gáp mở ra điện thoại, đập vào mắt trước tiêu đề chính là Trịnh thị huynh đệ mưu tài sát hại tính mệnh. Bọn hắn vừa mới bắt đầu tưởng rằng một ít website hố nhân mánh lưới, nhưng là nhìn đến phát bài viết nhân dĩ nhiên là đồ trang điểm vòng tròn tương đối nổi danh Bình Trắc Sư. Cái này nữ nhân kêu Mễ Á là thường xuyên xác định và đánh giá một chút đồ trang điểm được không dùng, tại đồ trang điểm giới lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, hơn nữa cùng rất nhiều có tiền phu nhân đều có lâu dài liên hệ. Lập tức gọi điện thoại đi liên hệ nàng, làm nàng vội vàng đem thiếp mời rút lui. Trịnh Đại Cường gấp gáp phân phó. Trịnh Tổng, đã có người đi liên lạc, nhưng là đối phương mở giá cả quá cao. Quá cao, nàng phải bao nhiêu tiền? 2.000 vạn, vẫn chỉ là này một cái thiếp mời, tay nàng chung còn có 4-5 cái đồng dạng thiếp mời còn không có phát ra, chúng ta đã thấy nguyên bản. 2.000 vạn nhất cái thiếp mời, nữ nhân này là điên rồi sao? Thật cho rằng ta không nhúc nhích được nàng. Trịnh Đại Cường giận dữ hét. Nhưng là lập tức hắn lại bình tĩnh lại. Hiện tại mình tựa như chó rơi xuống nước giống nhau, đúng là bị người khác truy đánh thời điểm Mễ Á đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, sư tử mở rộng miệng là bình thường có sự tình. Làm công quan bộ người đi theo nàng liên hệ, nói cho nàng 5.000 vạn, ta muốn chính là một đầu thiếp mời cũng không thấy được, nàng còn phải phụ trách làm sáng tỏ. Tốt, Trịnh Tổng, chúng ta lập tức đi làm. Hai cái nữ nhân vừa muốn đi ra ngoài, Trịnh Tiểu Cường kéo lại bên trái nữ nhân, hắn cũng không nói nói. Trực tiếp đem nữ đầu người đè xuống. Có thể đi vào đến nơi này nữ nhân, tự nhiên đều là cùng Trịnh thị huynh đệ có không giống với quan hệ, nàng rất rõ ràng Trịnh Tiểu Cường làm như vậy mục đích là cái gì, cũng không phản kháng trực tiếp hé miệng tại đối phương trên đũng quần liếm láp lên. Trịnh Đại Cường lúc này quả thật không có cái tâm tình này, ngồi tại trên sofa ngốc ngốc nhìn ly trà trước mặt, nghĩ nên như thế nào mới có thể đuổi theo mặt giải thích. Chính mình sẽ không nên đi tin tưởng thế nào hai cái xả bước gián điệp, muốn không phải là bởi vì các nàng, hiện tại Lý Bân sớm đã bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Hai cái này ngốc đàn bà bây giờ không có ở đây vốn là, bằng không thế nào cũng nắm đến, làm cho các nàng biết tiền tài lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu trầm trọng. Trịnh Đại Cường bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ chính mình ngay từ đầu đã được đem trọng tâm sai lầm, không nên trực tiếp cùng Lý Bân đi đối kháng. Mà hẳn là nghĩ biện pháp theo địa phương khác làm ra hòa kia không đường có thể đi. Có lẽ tìm một chút quan trường thượng lực lượng mới là đứng đắn. Trịnh Đại Cường ánh mắt đi lòng vòng, nghĩ đến thị sát cục hai cái kia vương bát đản, đầu tiên liền đem thị sát cục loại bỏ ra ngoài, hắn không nghĩ đối với mối thù của mình nhân thấp kém. Khi hắn đưa ánh mắt phóng tới tivi thượng thời điểm trùng hợp nhìn thấy một cái thường xuyên xuất hiện thân ảnh. Người tới, đi chuẩn bị cho ta một phần tư liệu, ta phải biết chúng ta hiện tại cái này phó cấp lãnh đạo, có gì vui tốt. Ngoài cửa có nhân nhỏ tiếng trả lời một câu, theo sau liền truyền đến tiếng bước chân. Mà Lý Bân là tọa tại làm việc ghế phía trên, hai chân chéo ngồi tại trên điện thoại cả trực tiếp video, muốn nhìn một chút gần nhất hướng gió như thế nào. Lúc này cửa phòng làm việc bị gõ, Trần Gia Lan vui đi đến. Hani, hiện tại trên mạng ầm ĩ dữ dội như vậy, chúng ta là không phải chứ đồ trang điểm tiêu thụ ngày sau này lại lùi lại một chút. Không cần, liền chiếu vào chúng ta sớm định ra kế hoạch đi là được, hiện tại những cái này chính là sóng biển mà thôi, mặt sau liền dần dần trở nên không có như vậy mãnh liệt. Nhưng là ta nhìn hiện tại trên mạng rất nhiều người đều đang nói, làm phía trên mau chóng ra sân khấu thi thố nhằm vào việc này. Lúc này, Trần Gia Lan không tiếp tục nói đi xuống, theo vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi phía trên ra tay nói sẽ không nhằm vào này một cái đồ trang điểm, mà là cả ngành nghề, thậm chí toàn bộ trực tiếp ngành nghề đều nhận được ảnh hưởng phi thường lớn. Yên tâm đi, không có khả năng, đồ trang điểm giới nhiều như vậy đại lão, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình lợi ích bị hao tổn, hơn nữa vật này thật chỉ là tạm thời, tin tưởng qua không được bao lâu sẽ có nhân ra tay bình ổn lần này sự tình. Lý Bân từ trước đến nay không trông cậy vào tại trên mạng nhấc lên gợn sóng, có thể để cho Trịnh thị huynh đệ chân chính như thế nào, hắn chính là cấp đối phương đánh trở tay không kịp thôi. Dù sao nếu như sự tình diễn biến được quá hung, rất nhiều người lợi ích đều bị hao tổn, đây là đại gia cũng không muốn nhìn đến. Nhưng là tuy vậy, chúng ta cũng đẩy hoàng gia ngự dụng đồ trang điểm danh tiếng nha. Không có việc gì, tính là cùng cái danh tiếng cũng giống như vậy, chúng ta đồ vật là thật. Tự nhiên không sợ kiểm nghiệm, phản mà chỉ có kiểm nghiệm sau chúng ta mới có thể càng nổi danh. Lý Bân nói giống cấp Trần Gia Lan mở ra một đạo cửa sổ ở mái nhà. Chương 1330 văn phòng chung. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bân. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Tài ông mất ngựa, làm sao biết phi phúc, như vậy vừa đến, chúng ta đồ vật, nhất định có thể thừa dịp lần này cơ hội tìm được rất tốt tuyên dương. Lý Bân lạnh nhạt gật gật đầu. Loại chuyện này hắn tại phát động thế công phía trước, liền đã hoàn toàn nghĩ đến. Hắn vẫy vẫy tay, theo sau vỗ vỗ bắp đùi mình, ý bảo làm Trần Gia Lan tỏa. Nhìn thấy Lý Bân động tác, Trần Gia Lan thế nào còn không rõ ràng lắm hắn là có ý gì, đỏ mặt lắc đầu nói không muốn, hiện tại tại phòng làm việc, sẽ bị người khác nghe được. Sợ cái gì, nơi này cách âm tốt lắm, hơn nữa ngươi nghĩ nghĩ, hiện tại đối diện đang tại sức đầu mẻ chán. Chẳng lẽ cái này không phải là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình sao? Có thể là như thế này nếu như bị người khác nghe được, nhiều thẹn thùng nha. Lão công, ta về nhà lại cho ngươi, được không? Như thế nào liền lão công nói đều không nghe rồi hả? Không có việc gì, nơi này càng kích thích, ngươi đã quên lần trước chúng ta đang tính toán cơ trước mặt sao? Nghe nói như thế, Trần Gia Lan thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa than rơi trên mặt đất, nghĩ đến lần trước điên cuồng. Nàng hiện tại vẫn như cũ có chút kinh hãi thịt nhảy. Tại loại này trong hoàn cảnh, không biết mình làm khi như thế nào nghĩ, mơ mơ hồ hồ liền đáp ứng Lý Bân. Hơn nữa tại nhìn kẻ địch tiêu thụ số liệu không ngừng hạ trượt, công ty mình tiêu thụ số liệu lại tăng lên không ngừng dưới tình huống, nàng so bình thường muốn mẫn cảm hơn nhiều. Đang tại xuất thần thời điểm Lý Bân lại theo trên ghế dựa đứng lên, một tay lấy Trần Gia Lan ôm tại trong ngực, theo sau lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế dựa mặt, bàn tay phóng đến đó bị tất chân bao bọc đùi phía trên. Hôm nay Trần Gia Lan không có mặc giống thường ngày mặc đồ chức nghiệp, mà là mặc lấy một thân màu hồng phấn áo váy, hơi hơi mang theo một chút sóng gợn áo váy, nhìn qua càng có thể phụ trợ ra nàng mặt ngoài có đến dáng người. Thanh thuần dung nhan, lại phối hợp thượng kia hơi hơi có chút quyền khúc cuộn sóng, cùng với kia màu hồng phấn môi, càng là có vẻ vô cùng mê người. Một đôi mắt to chớp chớp nhìn Lý Bân, càng là kích thích lên hắn dục vọng trong lòng. Sâu cổ áo hình chữ V áo váy, đem Trần Gia Lan thẳng tắp bộ ngực phụ trợ càng trở lên kinh diễm, kia rãnh vú sâu hóm tại quần áo bên trong, giống muốn cắn nuốt Lý Bân ánh mắt giống nhau, làm ánh mắt hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Tinh tế chân dài, nhọn nhọn giày cao gót lại phối hợp này màu hồng phấn áo lông, làm Lý Bân tiểu huynh đệ đương trường liền ngẩng đầu lên. Trần Gia Lan nhận thấy Lý Bân dưới người truyền đến lửa nóng, trên người càng là một tia khí lực đều không để được đến, đem chính mình sở hữu sức nặng toàn bộ đặt ở hắn trên người. Nhìn đến tràng cảnh này, Lý Bân cũng không khách khí, giơ tay lên tại Trần Gia Lan kia thẳng tắp bộ ngực, qua lại xoa nắn, ngẫu nhiên còn nhẹ nhẹ hướng lên xách động hai cái. Kia mê người bộ ngực lập tức rung rung vài lần, tựa như tại nói cho Lý Bân, đến nha, nơi này cần phải ngươi an ủi. Lý Bân hai tay tại Trần Gia Lan đầu vú địa phương, chậm rãi vẽ vài vòng, kia rõ ràng xúc cảm xuyên qua nàng khinh bạc nội y, trực tiếp truyền đến trên ngực. Lão công, ta rất ngứa nha, ngươi không nên cử động rồi, nơi này thật không thể. Hani, nghe lời, nơi này không có người đến, hơn nữa nơi này không phải là phi thường kích thích sao. Nói chuyện, Lý Bân liền đem thân thể đi phía trước đính, làm Trần Gia Lan kia hung bộ ngực to lớn trở nên càng thêm rõ ràng, hai tay hắn hướng ở giữa khép lại, làm chuyện đó nghiệp tuyến trở nên hơn nữa thấy được. Hình như cảm giác như vậy trêu đùa phi thường thoải mái, Lý Bân hai tay sờ tại Trần Gia Lan vú ngoại nghiêng, nhưng ngón tay lại đặt ở nàng kia lộ da trắng nõn chỗ. Nhẹ nhàng vừa động, liền đem quần áo bái kéo đến vú hai bên, lộ ra kia tròn trịa rất trắng vú sữa, cùng đã thay đổi đứng thẳng đầu vú. Lúc này Trần Gia Lan hơn nâng lên đầu nhìn Lý Bân, trong mắt lộ vẻ si mê. Lý Bân tại trong hoàn cảnh này thế nhưng trái phải mấy chiêu, liền đem công ty mang ra khỏi khốn cảnh, càng là khiến cho đối diện bị hao tổn nghiêm trọng. Chính mình làm sao có thể không thích như vậy nam nhân đâu này. Lý Bân bàn tay tại Trần Gia Lan trên ngực, liên tục không ngừng mân mê, trắng nõn vú, giống mới ra hoa bánh bao giống nhau xốp, và dầu có co giãn. Hai khỏa hơi hơi mang theo màu hồng phấn đầu vú, càng là tại Lý Bân khe hở ở giữa nghịch ngợm lộ ra. Vài ngày không có gặp, Lý Bân cảm thấy Trần Gia Lan vú sữa hình như trở nên lớn hơn một chút, hơn nữa phía trên trăm tích sáng bóng, càng làm cho nhân luyến tiếc trong nháy mắt. Hani, như thế nào mấy ngày nay ngươi cấp bộ ngực của mình làm bảo dưỡng sao? Vì sao hiện tại nó trở nên như vậy mê người? Nào có, nhân gia chính là ngủ phía trước tại phía trên đồ một chút dưỡng da nhũ. Nga, tại sao muốn đồ dưỡng da nhũ nha? Chẳng lẽ là vì hấp dẫn lão công tầm mắt? Đó là đương nhiên, nhân gia hết thảy đều là lão công, chỉ cần lão công nghĩ, ta cái gì đều làm. Nghe được Trần Gia Lan lời nói, Lý Bân trà sát càng thêm hăng say, đem hai cái vú không ngừng từ phía dưới, nhắc tới phía trên, sau đó bàn tay cầm nắm ở, lại buông lỏng xuống, sau đó lặp lại những cái này động tác. Tay kia thượng mang theo nhiệt lượng, thông qua vú chuyển đến Trần Gia Lan trong não, làm nàng cảm thấy lúc này chính mình, giống như là tại biển rộng thượng phiêu đãng thuyền nhỏ, chỉ muốn đắm chìm trong này dục vọng hải dương bên trong. Đem Trần Gia Lan tơ tằm nội y lột ra sau đó, Lý Bân liền đem toàn bộ vú sữa bắt đến rảnh tay bên trong, cuối cùng ngón tay tại kia hơi hơi giơ cao đầu vú phía trên, liên tục không ngừng kích thích. Mỗi một lần Lý Bân ngón tay tại đầu vú thượng kích thích, cũng có thể làm cho Trần Gia Lan vú sữa trở nên càng thêm thẳng tắp, cũng càng thêm cứng rắn. Lão công, người không nên như vậy, rất ngứa lão công. Ngứa, như thế nào ngứa, có phải hay không lão công tay không thể thỏa mãn ngươi? Đôi này đại bảo bối nhưng là càng ngày càng chiêu nhân hiếm lạ. Lý Bân hiện tại một bàn tay, không thể hoàn toàn cầm chặt Trần Gia Lan vú sữa. Hắn mân mê vú sữa hai bên, liên tục không ngừng trong chiều ở giữa chen ép, cuối cùng cao thấp cọ sát, làm kia vú sữa ở giữa sự nghiệp câu trở nên tiếp cận với vô, nhưng là ma sát nhiệt lượng lại làm cho Trần Gia Lan có chút khó có thể tự giữ. Tại Trần Gia Lan sau lưng, Lý Bân đem miệng đặt ở lỗ tai của nàng một bên, liên tục không ngừng hướng về nàng khéo léo vành tai phun nhiệt khí. Cảm giác như vậy làm nàng càng là khó chịu, nàng liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn chuyển qua. Bất quá Lý Bân lại chặt chẽ khống chế Trần Gia Lan thân thể, không cho nàng xoay, ngược lại chỉ dùng để đầu lưỡi tại kia trắng nõn thon dài cổ lên xuống liếm cử động lấy. Kia đầu lưỡi mang đến xúc cảm, làm Trần Gia Lan trên cổ sinh ra một tầng tinh mịn tiểu khúc mắc. Mà những cái này tiểu khúc mắc, hình như cũng phóng đại nàng dục vọng trong lòng, khiến cho nàng trong miệng hô hấp càng thêm dồn dập. Lão công, ta rất ngứa nha, cầu xin người, lão công, không nên cử động rồi, thực khó chịu. Trần Gia Lan đột nhiên đem thân thể chuyển qua, hoảng loạn tìm kiếm Lý Bân miệng, hình như muốn dùng phương thức này, đến sắp xếp giải trong lòng cảm giác đói khát. Kia cái lưỡi đinh hương tại vừa tìm được Lý Bân môi thời điểm liền đột nhiên duỗi đi vào, mồm to theo miệng hắn bên trong, lấy ra nước bọt đi vào chính mình trong miệng. Lão công ta muốn, thực khó chịu nha. Như thế nào thân ái, vừa rồi không phải là còn nói không muốn sao? Hiện tại không sợ người khác nghe được. Không sợ, có thể được đến giả công, ta cái gì còn không sợ. Chương 1331 ghé vào trên bàn. Trần Gia Lan đầu lưỡi, tại đụng tới Lý Bân thô ráp lưỡi to trong nháy mắt, trên người giống như có điện lưu truyền quá giống nhau, làm nàng trở nên càng thêm nan hòng duy trì. Hai tay gắt gao ôm lấy Lý Bân cổ, Trần Gia Lan đem sở hữu sức nặng toàn bộ ép đến hắn trên người. Lão công, ta thực khó chịu nha, người đều mấy ngày không có tìm người ta. Trần Gia Lan tại Lý Bân bên tai nhẹ giọng líu díu, thân thể của nàng liên tục không ngừng tại Lý Bân lồng ngực thượng cọ. Nàng đương nhiên cũng nghĩ làm Lý Bân sủng ái chính mình, chẳng qua gần nhất đoạn thời gian này sự tình nhiều lắm, hai người không có thời gian. Tốt, thân ái, lão công đoạn thời gian này vắng vẻ ngươi, hôm nay nhất định phải toàn bộ bồi thường trở về, được không? Ân, cảm ơn lão công, nhân gia thật sự rất muốn cho ngươi, thao nhân gia tiểu huyệt ép nha. Trần Gia Lan nói xong, một lần nữa đem miệng phóng tới Lý Bân môi phía trên, kia cái lưỡi đinh hương tại phía trên tùy ý dạo chơi. Như muốn chung ngọt lành nước bọt toàn bộ cướp đoạt tiến miệng của mình bên trong. Lý Bân đương nhiên không cho Trần Gia Lan độc hưởng đầu lưỡi của hắn, bắt đầu ở nàng miệng nhỏ chung tùy ý truy đuổi. Không bao lâu, hai người môi tách ra, mà hai cái đầu lưỡi vẫn như cũ quấn lấy, bại lộ tai bên ngoài mặt, có vẻ đặc biệt mê người. Trần Gia Lan đem chính mình màu hồng phấn váy dài toàn bộ cởi xuống, lộ ra kia bị tất đen bao bọc màu hồng phấn quần lót. Tại màu đen cùng màu hồng phấn tương giao địa phương càng là có vẻ vô cùng mê người. Hani, hôm nay làm sao mặc khởi này một thân đâu này? Nhân gia muốn nha, nhân gia tùy thời đều tại vì phục vụ lão công làm chuẩn bị. Trần Gia Lan nói liền đem kia đồng dạng là màu hồng phấn áo ngực dài xuống dưới. Mà lộ ra chính mình sớm cứng rắn vú. Nàng chậm rãi leo đến Lý Bân trên người, hai chân kỵ treo tại Lý Bân eo phía trên. Mà thân thể tắc chậm rãi xuống phía dưới, đem đầu vú đưa đến Lý Bân bờ môi. To lớn vú, lập tức đem Lý Bân toàn bộ khuôn mặt toàn bộ mai, kia thật sâu sự nghiệp tuyến, đem Lý Bân mũi miệng toàn bộ che lấy. Tại mũi miệng của hắn lúc, tràn ngập đậm đặc nãi mùi thơm. Kia màu hồng phấn đầu vú, càng là liên tục không ngừng cám dỗ Lý Bân, muốn cho hắn há mồm. Thuận theo tâm ý của mình, Lý Bân một ngụm đem Trần Gia Lan đầu vú ngậm vào. Mà đầu vú tại tiếp xúc được nước bọt trong nháy mắt, liền hoàn toàn đứng thẳng. Lão công, người thư thái như vậy sao? Thoải mái, thân ái, người bây giờ thật càng ngày càng. Nhân gia còn cái khác đâu? Trần Gia Lan nói xong, liền chậm rãi đem thân thể rời xuống rời, lập tức nàng đem Lý Bân quần toàn bộ cởi xuống, kia sớm kiên đĩnh đại dương vật bạo lộ ra. Trần Gia Lan muốn đúng là cái hiệu quả này. Nàng tại sau này di chuyển thân thể thời điểm còn dùng tay tại đại dương vật phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, làm này trở nên càng thêm uy vũ hùng tráng. Nàng đem khuôn mặt tại Lý Bân trước mặt nhẹ nhàng xẹt qua, kia cái lưỡi đinh hương thuận theo Lý Bân cổ mãi cho đến lồng ngực, rồi đến bụng, cuối cùng rơi vào đại dương vật phía trên. Nàng ngẩng đầu mị hoặc nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, trong mắt tình ý hình như muốn tràn ra. Lý Bân duỗi tay vỗ vỗ nhu thuận Trần Gia Lan. Người sau lập tức đã biết là có ý gì. Kia tráng kiện côn thịt, tại Trần Gia Lan tay chung không ngừng biến hóa hình dạng, quy đầu thượng càng là sớm đưa ra trong suốt chất lỏng. Trần Gia Lan chậm rãi lè lưỡi, tại quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm hai cái, đem phía trên dâm dịch toàn bộ ăn, theo sau liền há mồm ra, đem quy đầu toàn bộ nuốt vào. Tuy rằng miệng của hắn vẫn không thể hoàn toàn đem Lý Bân Đại Dương Vật hoàn toàn ăn vào đi, nhưng là lại đã hết chính mình cố gắng lớn nhất, tham ăn đi vào bao nhiêu. Đồng thời nàng hai tay, tại Lý Bân Đại Dương Vật tốt nhất hạ tuốt, đem quyền kia liền hùng tráng côn thịt, trở nên càng thêm thẳng tắp. Lão công, nhân gia rất thích ăn ngươi Đại Dương Vật nha. Vậy ăn, hôm nay lão công nhất định phải để cho ngươi thỏa mãn. Trần Gia Lan nghe nói như thế, bàn tay tại Đại Dương Vật thượng tuốt càng thêm hăng say, đồng thời nàng đem thân thể chậm rãi về phía trước thấu đi, dùng chính mình vú sữa tại Đại Dương Vật phía trên chậm rãi kích thích. Mà kia kiên đỉnh đầu vú, là cùng Lý Bân Quy đầu cho nhau va chạm. Lão công, nhân gia như vậy ngươi thích không? Yêu thích thân ái, ngươi như vậy thật sự rất mê người đây nè. Nhân gia muốn cám dỗ ngươi, chính là làm lão công rời không được nhân gia thôi. Trần Gia Lan miệng tại Lý Bân miệng mũi chỗ nhẹ giọng rên rỉ. Đồng thời tay nàng cũng không có dừng lại động tác, tại Lý Bân Đại Dương Vật thượng liên tục không ngừng tuốt, theo sau nàng chậm rãi chi đứng dậy. Màu tím kia quần lót cùng màu đen tất chân, tại Đại Dương Vật phía trên chậm rãi đẩy vài lần, liền đã đem Lý Bân Dương Vật hoàn toàn khởi động. Hình như ghét bỏ như vậy chưa đã, nàng chậm rãi lui về phía sau, sau đó hai tay ôm lấy Lý Bân hai chân, đem miệng của mình cùng Lý Bân Đại Dương Vật gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Cuối cùng bắt đầu rất nhanh phun ra nuốt vào, một bên phun ra nuốt vào còn một bên tại phía trên liên tục không ngừng tuốt. Trần Gia Lan bú liếm thời điểm phi thường có kỹ xảo, nàng cũng không có đem Lý Bân toàn bộ Đại Dương Vật toàn bộ nuốt vào đi, mà là dùng môi của mình đem Lý Bân quy đầu toàn bộ bọc lấy, mỗi một lần phun ra nuốt vào cũng làm cho quy đầu cùng môi cho nhau va chạm. Nàng như vậy tại cố hết khả năng bắt chước chính mình huyệt dâm, cùng dương vật va chạm khi cảm giác. Đồng thời nàng kia bị tất chân bao bọc chân ngọc, là cùng Lý Bân đùi cho nhau ma sát, kia phía trên tê dại cảm giác mang cho Lý Bân vội vàng hưởng thụ. Loại này cho nhau ma sát mang tới khoái cảm, càng làm cho Lý Bân có một loại không phun bất khoái cảm giác. Qua, thân ái, ngươi lần này chỉ dùng miệng thiếu chút nữa để ta bắn nha. Nhân gia muốn cho ngươi bắn. Nhân gia muốn cho người bắn tới nhân gia miệng bên trong. Trần Gia Lan dễ nghe nói nhân gia muốn ăn lão công tinh dịch, nghĩ toàn bộ ăn vào đi. Lý Bân Đại Dương Vật, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bùng nổ, chính là hắn thật sâu thở ra một hơi, liền đã đem muốn bùng nổ cảm giác ép xuống. Lập tức đưa ngón tay, đưa đến Trần Gia Lan vú sữa phía trên, tại phía trên dùng sức mân mê. Quyền kia đã cứng rắn đầu vú, bát chuyển động xúc cảm thoải mái hơn, dưới ngón tay của hắn càng là biến hóa ra khác biệt hình dạng. Kia non mềm vú sữa cùng cứng rắn đầu vú cho nhau giao ấn, càng là có vẻ Trần Gia Lan vú lớn càng trở lên mê người. Tại bú liếm thêm vài phút đồng hồ về sau, Trần Gia Lan miệng giống như là có chút chua đau đớn, cảm thấy tiếp tục như vậy khẳng định làm Lý Bân chịu không nổi, vì thế nàng liền chậm rãi đứng dậy, đem thân thể của mình phóng tới trên bàn làm việc mặt. Màu đen mặt bàn cùng trắng nõn thân hình tạo thành rõ ràng tương phản. Trần Gia Lan chậm rãi đem chính mình màu đen tất chân rút lui, trước kia nàng đều là trực tiếp xé rách, nhưng là bây giờ đang ở công ty lại không thể như vậy. Lý Bân cũng không có ngăn cản Trần Gia Lan, làm nàng tận tình chính mình xuống phía dưới cởi tất chân. Tại còn lại cuối cùng một đạo màu tím quần lót thời điểm Lý Bân nhưng ở Trần Gia Lan đầu vú thượng chậm rãi liếm cử động lấy. Mà hai tay lại linh hoạt đem thế nào tiểu tam giác quần cởi xuống. Lập tức lộ ra thần bí kia hắc tam giác địa khu. Màu hồng phấn huyệt dâm, ngay tại Lý Bân trước mặt hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Chương 1332 ngón tay thao. Nhìn trước mắt kia hơi hơi mang theo màu hồng phấn, và tinh xảo vô cùng huyệt dâm, Lý Bân nhìn không được duỗi tay đụng một cái, vừa mới tiếp xúc, liền có một cỗ cảm giác mát, thuận theo ngón tay của hắn tiêm xuyên đến trong não. Kia cùng huyệt dâm tiếp xúc địa phương, là đã nhiễm thượng một tầng lóng lánh nhan sắc. Hani, tại sao như vậy liền động tình? Lão công, nhân gia thật sự rất muốn, nhân gia cũng không nhịn được cho ngươi nghĩ nhanh chút thao người ta. Nhìn Trần Gia Lan kia thanh thuần gương mặt, lại nói ra như thế dâm đãng lời nói, Lý Bân lập tức bị loại này tương phản cảm giác, kích thích lên vô tận dục vọng. Tay hắn tại Trần Gia Lan huyệt dâm phía trên, liên tục không ngừng xoay tròn, kia ngón giữa là vừa vặn cắm ở huyệt dâm ở giữa, ra bên ngoài nhẹ nhàng nhất móc, liền đã có sền sệt dính dính dâm dịch, thuận theo tay bị dẫn theo đi ra. Lý Bân nhẹ nhàng dùng ngón giữa cùng ngón áp út, tại Trần Gia Lan huyệt dâm thượng vỗ lấy, lập tức làm bên trong chảy ra dâm dịch trở nên càng nhiều lên. mà Trần Gia Lan đây là hai chân liên tục không ngừng nghĩ lui đến cùng một chỗ, mượn này đến triệt tiêu Lý Bân mang cho chính mình khoái cảm. Bất quá Lý Bân động tác không tính là cuồng bạo, cho nên Trần Gia Lan chỉ hơi hơi rụt một cái chân, liền không có câu dưới. Mà Lý Bân tắc tiếp tục dùng ngón giữa tại Trần Gia Lan huyệt dâm miệng liên tục không ngừng xoay tròn, cảm thấy trên tay lây dính cũng đủ dâm dịch về sau, hắn liền đưa ngón tay chậm rãi đưa vào Trần Gia Lan huyệt dâm bên trong. Chính là đi vào hai ba cái ngón tay, trực tiếp liền làm Trần Gia Lan, vặn vẹo thân hình rên rỉ lên. Lão công thực khó chịu, nhân ra phía dưới rất ngứa, huyệt dâm thật không thoải mái nha. Cài cấp bách, lão công giúp ngươi nhúc nhích liền thư thái. Lý Bân nói chuyện, liền đưa ngón tay rút ra, tại Trần Gia Lan huyệt dâm thượng rất nhanh xoa nắn, đồng thời tay kia thì tại âm hạch nàng thượng liên tục không ngừng run chuyển động. Tại vuốt ve mấy giây về sau, liền lại đem mảnh tay tân đưa đến Trần Gia Lan huyệt dâm bên trong, rất nhanh quất cắm. Cảm giác như vậy, làm Trần Gia Lan không biết theo ai, nàng hai tay liên tục không ngừng nắm Lý Bân thân thể. Mà hai chân là tại lung tung đặng, hình như vậy mới có thể mang cho nàng một chút an ủi. Lý Bân rất rõ ràng lúc này Trần Gia Lan nằm ở cái dạng gì trạng thái, ngón tay hắn liên tục không ngừng, đồng thời đem tay trái theo huyệt dâm chỗ cầm ra. Mà bắt đến Trần Gia Lan mê người vú sữa phía trên. Kia cứng rắn đầu vú tại hắn khe hở lúc, liên tục không ngừng bị hướng ra phía ngoài quất đánh. Mà kia huyệt dâm là bị hắn dùng lực ma sát. Như vậy lúc lên lúc xuống thế công, đâu phải là Trần Gia Lan có thể chịu được. Nàng lúc này, cảm giác theo huyệt dâm bên trong có loại dục vọng mãnh liệt muốn phun phát ra, theo trên chân một mực xuyên đến đại não bên trong, lại từ đầu óc trung lan tràn đến vòng eo phía trên. Lão công, nhân ra không được, lão công thực khó chịu, ta nhanh muốn bắn. Bắn ra a, làm lão công nhìn nhìn thân ái chính là như thế nào bắn. Lý Bân nói chuyện, ngón tay tại Trần Gia Lan huyệt dâm trung động tác, càng trở lên rất nhanh, kia ngón tay linh hoạt, giống như con rắn nhỏ giống nhau, mang cho Trần Gia Lan vô tận khoái cảm. Những cái này khoái cảm, không ngừng xung kích nàng vì số không nhiều lý trí. Mà kia nguyên bản tương đối thanh tú âm hạch, đã ở Lý Bân xung kích dần dần trở nên càng lớn lên, phía trên tơ máu cũng càng thêm rõ ràng. Lão công không muốn, ta thực khó chịu, lão công, nhân gia thực khó chịu, nhanh muốn bắn nha. Lý Bân nghe nói như thế ngón tay động nhanh hơn, hắn tại Trần Gia Lan huyệt dâm ngoại liên tục không ngừng vuốt ve, bao gồm kia khéo léo âm hạch cùng âm đạo đều là hắn trọng điểm vuốt ve đối tượng. Như vậy cao thấp giáp công, rất nhanh Trần Gia Lan liền thất thanh kêu to một chút, cuối cùng thân thể đột nhiên bính nhanh. Kia thẳng tắp chân ngọc càng là liên tục không ngừng run rẩy, huyệt dâm chỗ hiện ra đại lượng dâm dịch, thuận theo Lý Bân ngón tay nhỏ giọt rơi tại hắn trên bàn làm việc. Lão công, ta không được, lão công, nhân ra bắn, thật thoải mái nha lão công, ta sắp chết. Trần Gia Lan ngữ vô loạn thư nói chuyện, nắm Lý Bân quần áo tay càng thêm dùng sức, lúc này nàng chỉ muốn làm loại này vô tận khoái cảm một mực kéo dài tiếp, không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy rầy. Vừa mới cao trào hoàn Trần Gia Lan huyệt dâm chỗ, còn lưu đại lượng dâm dịch, những cái này dâm dịch thuận theo chân của nàng một mực nhỏ giọt rơi đi xuống, rơi tại tất chân phía trên, cũng rơi tại trơn bóng gạch men sứ phía trên. Tại sạch sẽ phòng làm việc bên trong, những cái này dâm dịch có vẻ thập phần chói mắt. Lão công, ta thật thoải mái nha, ngón tay của ngươi biến thành nhân gia rất tuyệt nha. Trần Gia Lan tại Lý Bân bên tai nhẹ giọng líu díu. Muốn lời nói, lão công còn có khả năng mang cho ngươi càng nhiều khoái cảm. Ta muốn lão công mang đến cho ta càng nhiều khoái cảm, lão công ta van ngươi, mau cho ta. Lý Bân đem Trần Gia Lan thân thể, chậm rãi lật chuyển qua, làm nàng tại trên bàn làm việc nằm sấp, kia to lớn vú sữa cũng cùng bàn làm việc mặt bàn liên tục không ngừng ma sát. Đồng thời hắn đem chính mình sớm thẳng tắp xương vật, hướng đến Trần Gia Lan huyệt dâm trung chậm rãi cắm vào. Kia đại dương vật mới vừa vào nhập Trần Gia Lan huyệt dâm, cũng đã làm nàng cảm thấy vừa rồi cao trào hình như lại muốn lên đây giống nhau. Lão công chậm một chút, không nên cử động, nhân gia thực khó chịu nha, lão công. Kia một lần nữa tiếp theo thượng cảm giác, làm cho Trần Gia Lan liên tục không ngừng rên rỉ, nàng huyệt dâm, giống miệng mở rộng cá giống nhau, liên tục không ngừng khát cầu Lý Bân đại dương vật quất cắm. Tại Lý Bân đút vào vài chục cái sau đó, Trần Gia Lan đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác đến đem miệng của mình dán sát đến Lý Bân trên miệng, hình như muốn chính mình cao thấp hai cái lỗ, đều bị Lý Bân hoàn toàn chiếm cứ giống nhau. Kia vô tận khoái cảm, theo miệng của hắn cùng huyệt dâm chung liên tục bắn ra phát ra. Lý Bân là hai tay ôm lấy Trần Gia Lan vòng eo, làm nàng nửa người trên đứng thẳng tại trên bàn làm việc, kia vú sữa là tại không trung, lắc lư dâm đãng đường cong. À, lão công không được, lão công, nhân gia thực khó chịu, nhanh một chút. Kia lão công làm sao có thể bất mãn chân ngươi thì sao? Lý Bân nói xong liền đem Trần Gia Lan eo chi ôm chặt hơn một chút, đồng thời hắn quất cắm cũng trở nên càng thêm rất nhanh, kia đại dương vật mỗi một lần theo Trần Gia Lan huyệt dâm chung rút ra, đều sẽ mang ra đại lượng dâm dịch. Mà kia nguyên bản liền to lớn dương vật, càng là bị Trần Gia Lan dâm dịch biến thành lóng lánh. Nhận thấy Lý Bân đại dương vật trở nên càng thêm tráng kiện rồi, Trần Gia Lan liền đột nhiên đứng thẳng người. Lão công, ta không được, lão công, ta muốn bắn, lão công a. Theo Trần Gia Lan huyệt dâm bên trong, bỗng nhiên hiện ra đại lượng nóng rực chất lỏng, phun tại Lý Bân quy đầu phía trên, làm hắn kia nguyên vốn đã khá lớn dương vật trở nên càng thêm xông ra. Đồng thời cũng đem Trần Gia Lan huyệt dâm, chống đỡ càng gia tăng, kia âm đạo bức tường cùng dương vật ma sát, cũng biến thành thập phần căng đầy. Trần Gia Lan nói hình như cấp Lý Bân rót vào không giống với động lực, hắn quất cắm động tác càng trở lên cuồng bạo, mỗi một lần quất cắm đều có thể đỉnh đến Trần Gia Lan hoa tâm. Mà kia quy đầu càng là tại hoa tâm phía trên liên tục không ngừng va chạm. À, lão công đừng có ngừng, nhân gia liền muốn cảm giác như vậy, đừng có ngừng nha, lão công. Trần Gia Lan rên rỉ âm thanh càng trở lên lớn lên, tham lam huyệt dâm giống vô tận khát cầu vực sâu giống nhau, không ngừng hướng muốn Lý Bân dương vật tại trong này va chạm. Lão công thật là thoải mái, lão công không được, lão công. Chương 1333 liên tục chiến đấu ở các chiến trường sofa. Trần Gia Lan tại lại một lần nữa phun ra nóng rực chất lỏng về sau, đột nhiên thân thể đột nhiên than mềm xuống, bộ ngực của nàng dán thật chặt tại phòng làm việc trên mặt bàn. Mà kia đại dương vật cũng bị nàng dẫn theo đi ra. Lão công, ta không được, lão công, ngươi chờ một lát lại cắm vào ta đi, ta thực khó chịu, ta thật là thoải mái nha. Nhận thấy Trần Gia Lan xác thực đã không được, Lý Bân liền không có cưỡng cầu. Hơi đợi vài phút sau đó, liền làm Trần Gia Lan quay người sang tử, hai người đứng tại chỗ cho nhau ôm. Hình như cảm thấy chính mình không có mang cấp Lý Bân càng nhiều sung sướng, lúc này Trần Gia Lan dị thường chủ động, nàng lay động vòng eo, làm chính mình huyệt dâm liên tục không ngừng tại Lý Bân dương vật cọ sát. Mà kia anh đào miệng nhỏ là không ngừng tại Lý Bân miệng thượng hôn lấy, hình như muốn dùng phương thức này biểu đạt áy náy của mình. Mà Lý Bân là mân mê Trần Gia Lan vú sữa lực đạo phi thường chi đại, hình như cũng nghĩ phát tiết, vừa rồi chính mình không có bộc phát ra dục vọng giống nhau. Lão công, thực xin lỗi, ngươi chờ ta chậm một chút, lão công, ta chậm một chút, ta nhất định có thể cho ngươi thích. Không có việc gì, thân ái, ta không miễn cưỡng, chỉ cần ngươi thoải mái là được. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Lý Bân tại Trần Gia Lan vú sữa thượng hôn môi động tác, lại càng lúc càng lớn, đầu lưỡi kia kích thích đầu vú tốc độ, cũng thập phần cực nhanh. 7-8 phút sau đó, hình như Trần Gia Lan đã hỏa hoãn, nàng liền chủ động ghé vào trên bàn làm việc. Mà kia huyệt dâm là hiện lên hiện tại Lý Bân trước mặt. Nhưng mà Lý Bân lúc này lại không vội cắm đi vào rồi, phản cũng không phải ngừng thưởng thức Trần Gia Lan huyệt dâm, phía trên chảy ra dâm dịch, càng là dính đầy hắn toàn bộ bàn tay. Mà kia khéo léo âm hạch cùng phấn nộn huyệt dâm miệng, là không giữ lại chút nào hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Hani, vì sao nơi này tốt như vậy nhìn nha? Lão công không nên như vậy, rất xấu hổ, người mau thao nhân ra a. Trần Gia Lan như vậy khẩn cầu, nhưng không có làm Lý Bân chủ động cắm vào, bởi vì tay hắn lúc này đang tại Trần Gia Lan mông cong phía trên, liên tục không ngừng trà sát. Kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông giống diện đoàn giống nhau, tại tay hắn trung biến hóa ra đủ loại hình dạng. Mỗi một lần, Lý Bân dùng sức đem Trần Gia Lan mông tách ra thời điểm, cũng có thể làm cho nàng huyệt dâm hướng hai bên tách ra. Như vậy động tác, càng thêm làm Trần Gia Lan chịu không nổi, nàng gắt gao ôm lấy Lý Bân thân thể, động tình nói lão công, chúng ta đi trên ghế sofa a, cầu xin người, người không muốn tại nơi này, ta không được. Lý Bân cười cười, nhìn Trần Gia Lan đầy mặt động tình bộ dạng, gật đầu nói tốt. Đi. Hai người ôm nhau, một mực đi đến bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế sofa mặt, kia dày rộng sofa tựa như một tấm giường nhỏ giống nhau. Lý Bân vừa nằm chết dí trên ghế sofa, Trần Gia Lan liền đem chính mình mông, phóng tới miệng của hắn trước mặt. Mà chính mình thì là cúi đầu dùng kia môi anh đào miệng nhỏ, đem Lý Bân đại dương vật toàn bộ chứa. Lão công, nhân gia muốn ăn ngươi đại dương vật. Nghe nói như thế, Lý Bân hơi hơi giật giật eo, làm dương vật của mình càng thêm thẳng tắp. Kia nguyên vốn đã có điều mềm nhũn dương vật, lúc này lại giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, nhìn chằm chằm đứng thẳng tại Trần Gia Lan trước mắt. Trần Gia Lan là không chút do dự đem Lý Bân đại dương vật hoàn toàn ngậm vào, nhất là kia trơn bóng tỏa sáng quy đầu, càng khiến nàng trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bất quá coi như Trần Gia Lan tại hết sức chuyên chú ăn thịt bổng thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình huyệt dâm chỗ có chút lạnh cả người, cúi đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Lý Bân đã đem đầu lưỡi phóng tới chính mình âm đạo miệng. Lão công, người không muốn liếm chỗ đó bẩn. Làm sao lại như vậy? Thân ái, thân thượng khắp nơi hương, như thế nào bẩn? Lý Bân không có đình chỉ chính mình động tác, vẫn ở chỗ cũ Trần Gia Lan huyệt dâm thượng liên tục không ngừng liếm láp. Mà Trần Gia Lan nhận được Lý Bân kích thích, phun ra nuốt vào côn thịt tốc độ trở nên nhanh hơn một chút, nàng hai tay liên tục không ngừng tuốt Lý Bân dương vật. Mà môi lại dùng sức mút lấy đầu chim của hắn. Loại tư thế này cùng động tác phía dưới, Lý Bân đại dương vật rất nhanh liền khôi phục nguyên bản hình dạng. Hình như phát hiện lúc này đại dương vật đã không sai biệt lắm, Trần Gia Lan thay đổi đứng lên từ, đồng thời đem Lý Bân cũng đỡ. Mà nàng dạng chân ở Lý Bân eo phía trên, chậm rãi ngồi xuống. Kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng nhiễm dâm dịch huyệt dâm, cũng không có trực tiếp đem Lý Bân đại dương vật nuốt chưa tiến vào, mà là tại phía trên liên tục không ngừng ma sát. Mà vú sữa của nàng, là tại Lý Bân môi thượng liên tục không ngừng ma sát. Rất nhanh, đương Trần Gia Lan thân thể sau này đột nhiên rơi xuống, liền đã làm cho kia to lớn dương vật thành công tiến vào chính mình huyệt dâm bên trong. Vừa đem đại dương vật nuốt chưa tiến vào, nàng liền cảm giác chính mình huyệt dâm trung giống như lại có một chút cảm giác, mỗi một lần kia âm đạo bức tường cùng quy đầu ma sát thời điểm đều sẽ làm nàng cảm giác vô cùng kích thích. Loại này vô tận sảng khoái cảm giác, mang cho hắn không gì sánh kịp hưởng thụ. Tùy theo Trần Gia Lan lên xuống nhấp nhô động tác tăng nhanh, hắn cảm giác sảng khoái không hoàn toàn gia tăng. Mà Lý Bân là nhìn đến Trần Gia Lan hơi hơi có chút mỏi mệt, hai tay bắt đầu ôm lấy nàng mông cong, liên tục không ngừng cao thấp rời chuyển động. Lão công, ta thật là thoải mái nha, lão công thật thoải mái nha. Thích sao, thích là được rồi, lão công hôm nay nhất định phải cho ăn no ngươi. Ta muốn lão công đại dương vật, ta muốn lão công tinh dịch, lão công mau địch chết ta đi. Trần Gia Lan một bên rên rỉ, một bên đem vú sữa tại Lý Bân cổ ở giữa cỏ. Mà Lý Bân là hai tay ôm lấy eo của nàng, quất đánh càng nhanh hơn, kia mềm mại vùng eo, đơn giản là thượng thiên ban thưởng cho nàng lễ vật tốt nhất. Trần Gia Lan đợi huyệt dâm trung cỗ kia kích thích cảm giác, hơi hơi sau khi đi qua, liền một lần nữa giơ cao eo chi. Nàng bắt đầu dùng chính mình mông cong, tại Lý Bân trên người liên tục không ngừng vẽ lấy vòng tròn. Đợi ma sát vài cái, làm huyệt dâm thích ứng Lý Bân đại dương vật về sau, liền bắt đầu trước sau rời chuyển động. Nút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà nàng huyệt dâm trung tích lũy khoái cảm, cũng càng ngày càng nhiều. Này cũng làm cho Trần Gia Lan không thể không tạm thời dừng lại động tác, ngược lại đem chân của mình hướng bên cạnh với tới. Theo sau nàng huyệt dâm cũng không có rời đi Lý Bân đại dương vật, ngược lại là đang tại hắn trên người xoay một vòng, liền quay lưng Lý Bân. Tư thế như vậy, làm nàng huyệt dâm bên trong hoa tâm, có thể rất tốt nuốt hết Lý Bân quy đầu. Quy đầu nếp nhăn chỗ cùng nàng huyệt dâm trung âm đạo bức tường ma sát càng thêm hăng say. Lý Bân lúc này là chậm rãi thẳng người. Hai tay nắm Trần Gia Lan vú sữa, theo sau hơi hơi hướng lên đài khởi chân, chỉ là như vậy động tác liền đã làm cho Trần Gia Lan cả người lơ lửng lên. Theo sau mượn sofa lực đàn hồi, Lý Bân bắt đầu cao thấp quất cắm. Loại này từ dưới hướng lên trên quất cắm, càng là có thể để cho chính mình đại dương vật, tiến vào Trần Gia Lan huyệt dâm càng sâu chỗ. Ta, lão công, nhân gia không được, lão công, ta thực khó chịu nha, ta muốn phun lão công. Trần Gia Lan liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, nàng huyệt dâm trung bắt đầu hiện ra đại lượng dâm thủy. Những cái này dâm thủy rất nhanh liền hội tụ tại huyệt dâm miệng, cuối cùng tại Lý Bân quất cắm hạ đột nhiên tư đi ra. Chương 1334 đồng thời đến. Lúc này Trần Gia Lan chính là động tình tới cực điểm, nàng hai tay liên tục không ngừng tại chính mình vú lớn thượng xoa nắn. Đồng thời, miệng lại đang khắp nơi tìm kiếm Lý Bân ngón tay. Muốn cho Lý Bân bắt tay đưa đến miệng của hắn bên trong, giống như chỉ có như vậy, mới có thể xoa dịu huyệt dâm phun ra, mang cho nàng kích thích cảm giác. Lão công, nhân gia muốn ăn, lão công a, thực khó chịu nha. Tùy theo Lý Bân Quất cắm tốc độ tăng nhanh, Trần Giai Lan dần dần chịu không nổi, nàng hai tay đỡ lấy Lý Bân đùi, thân thể chậm rãi thấp xuống. Loại này không ngừng dùng sức phương thức, khiến cho nàng chỉ có thể là cả người sụi lơ nằm sấp xuống dưới. Lúc này Lý Bân cũng đã cảm giác đại dương vật, có không giống với kích thích cảm giác, hắn ôm lấy Trần Giai Lan thân thể, chậm rãi úp sấp trên ghế sofa mặt, vỗ vỗ nàng mông cong, làm này đỉnh. Theo sau, Lý Bân đem to lớn quy đầu, từ phía sau trực tiếp cắm vào Trần Giai Lan huyệt dâm bên trong. Có sofa chống đỡ, Trần Giai Lan hình như cảm thấy có thể dễ chịu chút ít. Lý Bân liền bắt đầu đại lực quất cắm tiết tấu, mỗi một lần quất cắm, đều sẽ làm kia quy đầu tại Trần Giai Lan tiểu huyệt bên ngoài, dừng lại một lát. Này dừng lại thời gian, không nghi ngờ cho Trần Giai Lan một điểm thở gấp cơ hội. Bất quá tại đại quy đầu lại một lần nữa cắm vào thời điểm Trần Giai Lan lại cảm giác loại này dừng lại, ngược lại làm nàng bất mãn trong lòng chân, thăng tới cực điểm. Lão công địt chết ta, lão công thực khó chịu nha. Thích hay không thích làm lão công chơi ngươi? Yêu thích, phi thường yêu thích làm lão công địt ta, lão công, van cầu ngươi mau địt ta đi. Trần Giai Lan âm thanh, làm Lý Bân đại dương vật trở nên càng thêm to lớn, kia quất cắm tần suất, cũng là nhanh hơn lên. Nàng không thể không dùng hai tay, chống đỡ thân thể của mình, lấy này đến đối kháng Lý Bân đại lực quất cắm thời điểm, chính mình liên tục không ngừng về phía trước hoạt động bộ ngực. Lão công, người mau bắn sao? Lão công, ta thực khó chịu, lão công, cầu xin người, mau bắn a. Hani, cài cấp bách, lập tức liền bắn, kiên trì một chút nữa. Nghe nói như thế, Trần Giai Lan đem chính mình mông kiểu cao hơn một chút. Mà làm Lý Bân đại dương vật tại quất cắm khi có thể rất tốt dùng tới khí lực, đồng thời chính mình huyệt dâm cũng có thể mang cho hắn càng nhiều ma sát cảm giác. Trần Giai Lan ghé vào trên ghế sofa, hai tay khoát lên sofa tay vịn phía trên, kia một đôi thẳng tắp vú sữa, tại nàng dưới người liên tục không ngừng lắc lư. Bởi vì Lý Bân quất cắm động tác quá mức kịch liệt, Trần Giai Lan cảm thấy chính mình vú sữa bị hoảng đều có một chút làm đau, nàng chỉ có thể là liên tục không ngừng dùng tay đỡ lấy vú sữa. Dùng phương thức như thế, đến xoa dịu vú sữa thượng làm đau cùng huyệt dâm chung vô tận xương tấy cảm giác. Lý Bân hình như cũng hiểu được như vậy Trần Giai Lan có chút khó chịu, vì thế liền ôm lấy thân thể của nàng một lần nữa đi đến trên bàn làm việc. Hai người địt huyệt địa phương cũng không có tách ra, đang đi lại lúc, Trần Giai Lan cảm thấy chính mình huyệt dâm, giống bị chống đỡ quá chặt chẽ. Mà mỗi một bước cũng có thể làm cho nàng huyệt dâm chung hoa tâm, cảm nhận được càng mãnh liệt kích thích. Lão công thật là thoải mái nha, lão công làm như vậy, nhân gia thật thoải mái nha. Ta đây cứ tiếp tục địt. Người thao nhân gia a, lão công thao chết nhân gia, người thao nhân gia thật thoải mái nha, đại dương vật tốt thô, tốt tráng. Lý Bân một bàn tay ôm lấy Trần Giai Lan eo, bắt đầu rất nhanh quất chuyển động. Mà hắn tay kia thì, là đặt ở Trần Giai Lan âm hạch phía trên, bắt đầu liên tục không ngừng vuốt ve. Cảm giác như vậy. Làm Trần Giai Lan nhanh hơn đạt được đến một lần khác cao trào. Theo hòa tâm của nàng bên trong, phun ra vô tận sền sệt dính dính chất lỏng, loại chất lỏng này phun xối tại Lý Bân quy đầu phía trên, làm đầu chim của hắn trở nên to lớn vô cùng. Lão công không được, nhân ra lại bắn, thực khó chịu, người mau địt ta muốn người bắn cho ta. Lý Bân lúc này lại ôm lấy Trần Giai Lan hai chân, quất cắm nhanh hơn một chút, bởi vì hắn cảm giác mình cũng sắp đạt tới cực hạn. Kia trơn bóng đùi cùng Lý Bân thô ráp đùi cho nhau ma sát. Mà hắn đại dương vật tại Trần Gia Lan huyệt dâm bên trong, quất cắm càng thêm dùng sức, càng nhanh hơn. Mỗi một lần rút ra, đều mang ra khỏi sền sệt dính dính dâm dịch. Mà cắm đi vào thời điểm lại đem những cái này dâm dịch lưu tại Trần Gia Lan huyệt dâm miệng. Những cái này không ngừng ma sát chất lỏng tại Trần Gia Lan huyệt dâm trên miệng để lại một vòng màu trắng dấu vết. Những cái này màu trắng dịch nhờn. Chứng minh Trần Giai Lan lúc này từ lâu đã là đạt tới cực hạn. Lão công, mau bắn cho ta lão công. Hani, ta nhanh đến rồi, kiên trì một chút nữa. Lý Bân nhỏ tiếng quát. Kia to lớn quy đầu, tại dâm dịch ngâm hạ đã là bắt đầu nở. Mà mỗi một lần đụng vào Trần Giai Lan hoa tâm phía trên, cũng làm cho quy đầu nhận thấy một tia không giống với khoái cảm. Hình như mỗi lần va chạm, cũng có thể làm cho quy đầu trở nên càng thêm mẫn cảm giống nhau. Trần Giai Lan ôm lấy Lý Bân cánh tay liên tục không ngừng rên rỉ hò hét, lão công địt chết ta, lão công thực khó chịu, mau để ta nha. Lý Bân thân thể nặng nề mà đánh vào Trần Giai Lan huyệt dâm phía trên. Mà cái kia to lớn quy đầu là đội lên mềm mại hoa tâm phía trên. Theo quy đầu lỗ tiểu trung phun ra nóng rực tinh dịch, hung hăng xuất tại Trần Giai Lan huyệt dâm chỗ sâu. Trần Giai Lan lúc này bị này nóng rực chất lỏng đột nhiên kích thích đến, trực tiếp hai chân vòng tại Lý Bân trên người, hai mắt của nàng thượng lật, tay nhưng thủy chung nắm Lý Bân thân thể không có buông ra. Loại này tha thiết ước mơ cảm giác, nàng đã suy nghĩ kỹ vài ngày, chỉ đến bây giờ mới có thể thực hiện mà thôi. Mười mấy phút sau đó, hai người mới hòa hoãn, nhất là Trần Giai Lan, lúc này thân thể của nàng phía dưới, từ lâu đã là tiết ra đại lượng dâm thủy, đem kia bàn làm việc biến thành sáng. Hình như cảm thấy lần này không để cho Lý Bân có thể quá chân nghiện, Trần Giai Lan trong lòng hết sức xin lỗi, không đợi Lý Bân đứng dậy thời điểm nàng liền từ trên bàn làm việc trượt xuống dưới, đem kia đã trở nên mềm nhũn đại dương vật ngậm vào chính mình trong miệng. Hani, trong chốc lát tắm rửa một cái là được, không cần như vậy. Không, lão công, nhân gia muốn cho ngươi thanh lý sạch sẽ, hôm nay ta không để cho ngươi thư thái, thực xin lỗi. Không có việc gì, thân ái. Không cần phải nói những cái này. Như thế nào đây, hôm nay lão công có hay không cho ăn no ngươi? Cho ăn no, nhân gia thật sự rất thích nha, tiểu huyệt hiện tại cảm giác đều có một chút sưng đỏ. Trần Giai Lan không dám dùng tay đi chạm vào chính mình huyệt dâm, lúc này chỗ đó, đã là mang theo hơi hơi sưng đỏ nóng đau đớn cảm giác. Gặp Trần Giai Lan cố ý như thế, Lý Bân cũng không có cưỡng cầu, chính là an tĩnh ngồi ở trên ghế dựa. Làm Trần Giai Lan bang chính mình thanh lý hạ thân. Mười mấy phút sau đó, Trần Giai Lan cùng Lý Bân mới từ bên trong tắm rửa ở giữa đi ra. Lúc này Trần Giai Lan đôi mắt mỏi mệt, nhưng trên mặt lại mang theo ti tia đỏ ửng, ghé vào Lý Bân trên người một tiếng hỏi lão công, chúng ta thật không cần đi quản những mỹ phẩm kia sao? Yên tâm đi, khẳng định không cần phải xen vào, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, ngươi liền mỗi ngày phụ trách giúp ta kiếm tiền là được. Nhân gia mới không muốn, nhân gia phải giúp lão công kiếm tiền, làm lão công kiếm tiền. Trần Giai Lan nhỏ tiếng làm nũng nói. Đợi hai người thu thập xong sau đó, Trần Gia Lan trên mặt cũng không có cái khác dị trạng, liền vặn vẹo mông cong đi ra ngoài. Đương nhiên, lúc này trời sắc đã tối xuống, công ty sớm đã không có nhiều như vậy công nhân viên ở tại. Chương 1335 tố cáo. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Bân không có đi công ty. Ngược lại là lái xe, trực tiếp đi trước thị sát cục. Ngày hôm qua đối diện công ty, đã nhận được trên Internet tập kích, nhưng là gần nhằm vào chính là kia một loại đồ trang điểm, hiện tại hắn muốn cấp đối phương thêm chút đi liêu. Lý Bân cũng không có cấp tiến thị sát cục, mà là tại cửa trước đợi trong chốc lát, hắn biết, phía sau Thẩm Đức Long khẳng định đang tại bận rộn. Đương nhiên cũng không có tâm tình, nghe hắn nói công việc bề bộn như vậy, đơn giản còn không bằng đợi đối phương nhàn rỗi xuống sau đó. Mới có tâm tư nói chuyện phiếm. Cúi đầu nhìn thời gian, Lý Bân cảm giác không sai biệt lắm, liền cầm lấy công văn bao đi vào bên trong đi. Bình thường rất ít cầm lấy bao, nhưng là lần này không giống với, trong này trang nhưng là hắn muốn đối phó người khác pháp bảo, hơn nữa mấy thứ này, chỉ có tại Thẩm Đức Long thủ mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Mới vừa đi tới thì xét cục cửa, Lý Bân liền nhìn thấy lần trước Niêm Phong chính mình hai cái kia người. Hai người cũng phát hiện Lý Bân vừa nghĩ quay đầu đi, lại đã không kịp, vì thế liền đối diện liếc nhìn một cái, đồng thời mang lên nịnh nọt nụ cười. Lý Tổng, hôm nay là gió nào đem ngài thổi tới rồi? Nhìn trước mặt cúi đầu làm thiếp hai người, Lý Bân trong lòng một trận cười lạnh, có lẽ đây chính là hắn nhóm tại cục lẫn vào nguyên nhân. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Lý Bân đương nhiên cũng không có cùng hai người so đo ý tứ, chính là gật gật đầu. Không có, ta đến tìm Trầm cục trưởng có chút việc, nhị vị này là chuẩn bị muốn đi làm cái gì nha? Hi, chúng ta mỗi ngày trừ bỏ bận bịu đi chỉnh đốn thị trường, còn có thể làm gì nha? Không giống ngài đại bận rộn người. Có lẽ hai cái này nhân cũng có thể trở thành hai đầu nghe lời cầu. Lý Bân cao thấp đánh giá hai người một phen, nói đến trong chốc lát Trầm cục trưởng, khả năng cần phải có nhân cùng hắn cùng nơi đi xuống. Nói xong. Lý Bân liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là hướng phía trước đi đến, về phần hai người có thể hay không lĩnh ngộ ý tứ của hắn, sẽ không quan hắn sự tình. Hai người không hổ là lão bánh quẩy, Lý Bân vừa nói xong bọn hắn liền phản ứng. Gia hỏa kia là đang tại chỉ điểm chúng ta, tuổi trẻ nam nhân không xác định hỏi. hẳn là, bất quá hắn như thế nào tốt bụng như vậy. Ai biết được, nói không chừng là hắn biết rồi, chúng ta đánh Trịnh Đại Cường một chút, bây giờ đang ở cấp chúng ta hồi báo. Hai người tự tưởng rằng nói. Kỳ thật Lý Bân căn bản không biết Trịnh Đại Cường sự tình, bất quá chính là nhìn tại có hai cái nghe lời cầu, về sau có thể lợi dụng phần phía trên, mới nói thêm một câu. Lý Bân mang theo này nọ, thì Thi Nhiên đi tới Thẩm Đức Long phòng làm việc, lúc này đối phương đang tại nhàn nhã uống trà. Trầm cục trưởng. Nghe thế âm thanh, Thẩm Đức Long ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lý Bân đi đến, vì thế trên mặt lập tức treo lên nụ cười. Đây chính là hắn thần tài, không riêng cấp chính mình đưa tiền, còn cấp chính mình tặng đồ, loại vật này nhưng là gần nhất làm hắn, tại vài cái tình nhân chỗ đó xuất tẫn nổi bật. À, sự tình gì đem ngươi Lý đại lão bản cấp kinh động tới rồi, có chuyện gì nhi gọi điện thoại không được sao? Lý Bân không có đem đối phương trêu chọc đặt ở trong lòng, giống Thẩm Đức Long loại người này chỉ có thể là uy không no lang sói, căn bản không có bất kỳ cái gì thật tình đáng nói. Ai, cái này không phải là thủ hạ nhân siêu tập nhất ít tài liệu, cho nên ta liền nghĩ cấp Trầm cục trưởng cầm đến nha. Tư liệu, cái dạng gì tư liệu? Thẩm Đức Long thập phần buồn bực. Bình thường loại tài liệu này Lý Bân đều là buổi tối đưa đến ra đi, rất ít tại phòng làm việc xuất hiện. Sắc mặt hắn hơi hơi có chút lãnh. Thấp giọng nói người điên rồi, đem thứ này cầm đến, là không muốn để cho ta làm sao. Trầm cục trưởng, người nghĩ lầm rồi, không phải là cái loại này, mà là chân chính tư liệu, ngài trước nhìn một chút. Thẩm Đức Long tiếp nhận Lý Bân trong tay đồ vật, rất nhanh lật xem lên. Này phía trên, chẳng phải là hắn cho rằng những kim tiền kia linh tinh, ngược lại là nhiều cái khác biệt đồ trang điểm công ty tố cáo tài liệu. Khép lại trong tay đồ vật, Thẩm Đức Long dương mắt nhìn về phía Lý Bân. Lý Tổng, người đây là ý gì? Chẳng lẽ mấy thứ này đều là người chính mình nghĩ ra? Trầm cục trưởng, người này liền có chút nói giỡn, ta làm sao có khả năng nghĩ ra loại vật này đâu này? Đây chính là thủ hạ người, phí hết đại lực khí mới thu thập. Vậy ý của ngươi là đâu này? Trầm cục trưởng, tuy rằng ta biết ngài tại vị trí này thượng làm phi thường an ổn, nhưng là chiến tích loại vật này ai không muốn đâu này? Thẩm Đức Long nhãn tình híp lại, trên miệng cũng treo lên nhàn nhạt nụ cười. Tựa như Lý Bân nói như vậy, chiến tích loại vật này ai đều mơ tưởng, càng huống chi Lý Bân cho hắn đưa đến không chỉ là chiến tích, còn có tiền tài. Kia Lý Tổng ngươi tính toán như thế nào xử lý thu được đến đồ vật? Thẩm Đức Long sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì bọn hắn thường xuyên làm chuyện như vậy, đem một chút đồ trang điểm hoặc những vật khác thu đi lên sau đó, đổi lại danh tiếng lại giao cho người mình xử lý, như vậy bọn hắn liền có thể theo bên trong hung hăng thu liễm một khoản. Trầm cục trưởng, nói thật, mấy thứ này ta nhìn không thuận mắt, hơn nữa loại vật này, căn bản không đáng chúng ta mạo lớn như vậy phiêu lưu. Nga, Thẩm Đức Long kinh ngạc nhìn về phía Lý Bân, Lý Tổng gia đại nghiệp đại, chướng mắt điểm ấy lặt vặt. Đương nhiên không phải là, ta biết trong này cất chứa lợi ích rất nhiều, nhưng là Trầm cục trưởng, người có nghĩ tới hay không loại vật này nếu phải ra khỏi tay liền khẳng định có phiêu lưu hơn nữa mấy thứ này cũng không phải là bảo hiểm, nếu như từ chúng ta bên này đi ra ngoài, một khi có bất cứ vấn đề gì, sợ rằng đều chạy không được. Thẩm Đức Long khẽ vuốt cằm, cười hề hề nói Lý Tổng quả nhiên là làm đại sự người, vậy được, liền chiếu vào Lý Tổng ý tứ đến đây đi. Mấy thứ này liền làm người khác xử lý quên đi. Miệng hắn thượng tuy rằng nói như vậy, tâm lý lại hết sức khinh thường. Trang cái quái gì, thứ này người chướng mắt, làm gì còn muốn, còn cố sức không được cảm ơn tố cáo. Nhìn đến Thẩm Đức Long sắc mặt, Lý Bân biết hắn không có nghe lọt, đơn giản cũng không có một lần nữa chỉ điểm, dù sao thị sát cục dùng loại thủ đoạn này đã sinh tồn rất nhiều năm. Tính là ở giữa có sóng gió, bọn hắn mình cũng có thể bãi bình. Lý Bân sở dĩ trương mắt mấy thứ này, một cái nguyên nhân là những đồ chơi này nhi quả thật không an toàn, còn có là hắn có chính quy nhập hàng ống dẫn. Tựa như hắn chính mình nói như vậy, mấy thứ này xảy ra vấn đề sớm hay muộn sẽ bị người khác tìm kiếm đến, đơn giản có cái kia thời gian, còn không bằng nghĩ nghĩ như thế nào theo địa phương khác kiếm tiền, mà không phải là dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Nói xong chính sự sau đó, Lý Bân liền đứng dậy muốn ngươi đi, tuy nhiên lại bị Thẩm Đức Long ngăn đón xuống dưới. Lý Tổng, cái cấp bách đi nha, còn có chuyện này chúng ta còn chưa nói đâu. Nga, không biết Trầm cục trưởng còn có chuyện gì cần phải phân phó. Phân phó cũng không phải về phần, chúng ta Hải Thiên Thịnh Yến hiện tại có phổ sao? Lý Bân trong lòng khinh bỉ nói lão già chỉ biết ngươi sẽ vì chuyện này. Đương nhiên, đáp ứng Trầm cục trưởng sự tình, ta làm sao có khả năng làm không được đâu này. Không chỉ là Hải Thiên Thịnh Diên vào bàn khoán, hơn nữa cụ thể ngày ta đã tìm hiểu tốt lắm, bất quá bây giờ vẫn không thể cùng ngài nói. Như thế nào sợ ta để lộ tiếng gió nha? Kia cũng không phải là, chủ yếu là ngài cũng biết, phía trên người bọn hắn lúc nào cũng là không định kỳ sửa đổi thời gian, ta hiện tại cùng ngài nói, sau đó lại làm không được, cái này không phải là chính mình đánh chính mình mặt sao? Chương 1336 dạo thương trường. Nghe nói như thế, Thẩm Đức Long cười ha ha lên. Lý Tổng quả nhiên nghĩ đến chu đáo, nếu như vậy, vậy chịu ý tứ của ngươi đến, khi nào thì xác định ngày, ngươi thông báo tiếp ta thì tốt. Lý Bân cũng là cười gật gật đầu. Trầm cục trưởng yên tâm, tin tưởng đến lúc đó khẳng định cho ngài mang đến một hồi không giống với trải nghiệm, dù sao đây chính là hao tốn vô số nhân lực vật lực chế tạo ra đến long trọng yến hội. Thẩm Đức Long trên mặt thăng lên một chút dâm đãng nụ cười. Tốt, ta đây chờ Lý Tổng tin tức tốt. Người đã đều tôn sùng như vậy, kia tin tưởng nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Lý Bân cũng là cười phụ họa, hai người chuyện phiếm trong chốc lát, hắn liền từ thị sát cục ly khai. Lão già trong nhà thả kiều thê không cần, thế nào cũng tại bên ngoài nhi tầm hoa vấn liễu, liền loại người như ngươi thể chẳng có thể kiên trì 2-3 phút sao. Lý Bân khinh thường cười cười, ngồi vào trên xe chuẩn bị phản về công ty thời điểm lại nhận được Ôn Huyền điện thoại. Làm sao vậy lão bà, người hôm nay không phải đi dạo phố sao? Người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi hả? Ai nha, đúng là bởi vì đi dạo phố, nhân gia mới gọi điện thoại cho ngươi sao? Ta bên này này nọ nhiều lắm, muốn cho ngươi giúp ta linh một chút. Cái kia đương nhiên không thành vấn đề, bất quá chỉ ngươi chính mình tại đi dạo phố sao? Không phải là, ta cùng Thẩm phu nhân, chúng ta tại cùng một chỗ. Lý Bân nghe nói như thế, trong lòng thăng lên một cỗ lửa nóng, Cổ Lệ Quân cái kia nữ nhân đã ở, nói như vậy không chừng có thể đem Hải Thiên Thịnh Yến tin tức truyền cho nàng. Dù sao Thẩm Đức Long loại này tham lam tính tình, còn muốn phải có căn đem thằng buộc lại. Mà Cổ Lệ Quân chính là cái tốt nhất tuyến. Nghĩ vậy, Lý Bân liền không do dự nữa, lái xe một đường bay nhanh đến Thương Hạ cửa, đem sau khi xe dừng lại, liền trực tiếp tiến bên trong, Ôn Huyền các nàng địa phương sở tại là đang tại lầu 5. Chỉ chốc lát sau, Lý Bân liền nhìn thấy Ôn Huyền cùng Cổ Lệ Quân hai người, lúc này hai nàng nhân đang tại xa xỉ phẩm cửa tiệm chờ đợi Lý Bân. Phong cách khác nhau hai cái mỹ nữ đứng chung một chỗ, bản thân cũng đã là tuyệt mỹ phong cảnh. Từ nơi này dặm đường quá nam nữ, cơ hồ mỗi người đều theo bản năng, hướng về Ôn Huyền cùng Cổ Lệ Quân trên người phiêu liếc nhìn một cái. Ôn Huyền dáng người hơi hơi có chút nhục cảm, kia trẻ con mập khuôn mặt, phối hợp thượng thanh thuần ánh mắt, càng là dẫn tới nhóm người trong lòng ý muốn bảo hộ vọng. Mà Cổ Lệ Quân là nhiều hơn một phần sắc bén khí tức, nhưng này lại càng có thể kích thích ra nam nhân trong lòng chinh phục dục vọng. Lão công bên này, Ôn Huyền nhìn đến Lý Bân sau liền vẫy tay chiều hắn hô. Cổ Lệ Quân chạm tại bên cạnh, hình như giống thường ngày không có bất kỳ cái gì biểu thị, chính là khi ánh mắt lại không ngừng hướng đến Lý Bân trên người phiêu, không biết tính toán cái gì. Lập tức thương trường chung người, đều bị Lý Bân hấp dẫn, bọn hắn muốn biết như vậy nữ nhân, đến tột cùng gả cho cái dạng gì nam nhân. Khi nhìn đến Lý Bân thứ nhất mắt thời điểm thương trường chung có không ít nữ nhân đều hơi hơi mở to hai mắt nhìn, dù sao Lý Bân tướng mạo không tính là kém, khí chất càng là xuất chúng. Bất qua hắn nhóm chính là liếc mắt nhìn, liền lấy ra tầm mắt. Có thể ở loại địa phương này tiêu phí, trên cơ bản cũng không phải là cái gì thiếu tiền người. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết Lý Bân khác bản lĩnh lời nói không chừng cũng không như vậy suy nghĩ. Tại sao không có mua được quần áo mới sao? Hai người các ngươi như thế nào còn tay không? Nào có, chúng ta cái này không phải là chờ ngươi quá đi theo chúng ta mua một lần nha, không thể làm ngươi thật tốt nhìn một chút. Ta nhìn một chút, các ngươi nhìn dễ nhìn là được chứ sao? Lý Bân tiến lên ôm Ôn Huyền bả vai nói. Như vậy sao được, nhân ra mặc quần áo là cho ngươi nhìn, đương nhiên là ngươi cảm thấy dễ nhìn mới mua. Ôn Huyền tại Lý Bân trên người làm nũng. Cổ Lệ Quân phủi hai người liếc nhìn một cái, tựa đầu xoay tới. Trong miệng nhàn nhạt nói tốt lắm, các ngươi muốn tát thức ăn cho chó đi nơi khác tát, cũng đừng quên, nơi này còn có cá nhân đâu. Ôn Huyền thẹn thùng nói ai nha, như thế nào đã quên ngươi thì sao? Nàng buông ra Lý Bân cánh tay, một lần nữa đem Cổ Lệ Quân nắm ở mình bên người. Ba người không có ở Hàng Hiên chúng qua nhiều dừng lại, liền đi vào xa xỉ phẩm điếm. Trong này đồ vật quả thật phi thường quý, cơ hồ xa xa vượt qua bình thường gia đình thu vào chi. Bất qua số tiền này đối với Lý Bân tới nói, tự nhiên là không đáng kể, mỗi ngày nhưng là có vô số tiểu tỷ tỷ, tại vì nàng làm công kiếm tiền đâu. Lão công, ngươi nhìn cái này váy dài xem được không? Ôn Nguyễn tại trên người bị hoa một phen, chiều Lý Bân hỏi. Đúng vậy, cái này phi thường tốt. Người đi mặc lên thử một lần, quần áo thôi chỉ có xuyên đến trên người, mới có thể chân chính biết là dạng gì. Hắn xem như chủ bá lão bản tự nhiên là phi thường hiểu rõ những cái này xáo lộ, một ít gì đó tại dưới ánh đèn đánh đi ra ngoài là một cái hiệu quả, xuyên đến trên người lại là một cái hiệu quả. Ôn Nguyễn cao hứng gật đầu, liền đi tiến phòng thử đồ đổi. Lý Bân chậm rãi tiến đến Cổ Lệ Quân bên người. Nhìn chằm chằm cặp kia dụ dỗ ánh mắt nói ngươi không đi thử một chút sao? Ta đi thử cái gì? Ôn Nguyễn có lão công bồi tiếp, ta cũng không có, mới không nghĩ tự rước lấy nhục đâu. Ngươi nếu nghĩ lời nói, cũng có thể có lão công bồi tiếp. Cổ Lệ Quân nghe nói như thế. Trong lòng run run, nàng như thế nào lại không biết Lý Bân lời này là có ý gì không? Không cần, ta chính mình chọn lựa là được, ngươi nhìn cái này có thể chứ? Nàng cúi thấp đầu. Nhẹ giọng hỏi nói, chính là kia âm thanh so mũi lớn hơn không được bao nhiêu. Thử một chút đi, những cái này quần áo tóm lại là muốn thân trên, tuy rằng ta còn chính là yêu thích ngươi không mặc quần áo bộ dạng. Cổ Lệ Quân không dám nói tiếp cha, người xung quanh nhiều lắm, nàng cũng không nghĩ bị người khác nghe được cái gì, liền vội vã đi tới phòng thử đồ đổi. Hai nàng nhân cơ hồ là cùng nhất thời theo phòng thử đồ đi ra. Ôn Nguyễn trên người màu đen váy dài có vẻ nàng làn da càng trở lên tuyết trắng, hơn nữa kia tu thân bản hình cũng không sẽ có vẻ nàng có nhục cảm, ngược lại là đem cái loại này phong vận mị lực phát huy tinh tế. Mà Cổ Lệ Quân dáng người tắc nhỏ nhắn xinh xắn một chút, nhưng là này màu trắng sữa váy dài tại trên người của nàng cũng điền một chút nhan sắc. Nàng làn da quá trắng, giống như tuyết giống nhau, cơ hồ đi đến nơi nào đều hấp dẫn tầm mắt của mọi người, nhất là tại ngọn đèn chiếu rọi xuống càng là giống ngọc giống nhau. Đúng vậy, tốt vô cùng, lão bà, ngươi lại chọn lựa vài món. Ôn Nguyễn vốn là không nghĩ, nhưng là không chịu nổi Lý Bân cùng Cổ Lệ Quân hai người khuyên bảo, liền lại đang phần đông quần áo chung chọn lựa, bên cạnh hướng dẫn mua nhìn đến hai người thống khoái như vậy, cũng đẩy mạnh tiêu thụ càng thêm ra sức. Những cái này xa xỉ phẩm nhân viên cửa hàng, kỳ thật cùng phòng Livestream chủ bá không có gì khác biệt, chẳng qua các nàng phục vụ càng thêm tinh chuẩn một chút thôi. Lý Bân nhìn không ngừng bận rộn hướng dẫn mua, trong lòng nghĩ, có lẽ có thể đem loại mô thức này đã ở chủ bá trên người dùng một chút. Bất quá đây chỉ là hắn một cái ý nghĩ, vẫn chưa có hoàn toàn chứng thực xuống. Hơn nửa canh giờ sau Ôn Nguyễn mới đem chính mình yêu thích quần áo chọn xong, theo sau nhìn một chút Cổ Lệ Quân đi nha, chúng ta đi kết sổ sách. Cổ Lệ Quân vi không thể tra phủi Lý Bân liếc nhìn một cái, lên tiếng nói ta thì không đi được, người đi nhận lấy a. Ta đi có chút mệt mỏi, muốn tại nơi này nghỉ ngơi một hồi. Ôn Nguyễn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nói là nói được chưa, vậy ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi, ta kết hoàn sổ sách chúng ta bước đi. Chương 1337 phòng thử đồ chung. Đường Ôn Nguyễn theo tiệm bán quần áo sau khi rời khỏi, Cổ Lệ Quân liền tự mình chọn lựa lên quần áo. Mấy phút sau đó, nàng liền cầm lấy thân quần áo tại trên người khoa tay múa chân. Quay đầu chiều Lý Bân hỏi cái này như thế nào đây? Rõ ràng là thiếu nữ xuyên quần áo, nhưng là tại Cổ Lệ Quân trên người lại vừa vặn thích hợp, nhất là lộ ra bằng phẳng bụng, càng là vì này tăng thêm một chút cám dỗ cảm giác. Đúng vậy, tốt vô cùng, ngươi thử một lần. Cổ Lệ Quân nhìn, đi đến Lý Bân bên người thấp giọng hỏi nói ngươi nói là ta mặc lên dễ nhìn, vẫn là Ôn Nguyễn mặc lên dễ nhìn. Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Loại vật này dựa vào nghĩ là không có cách nào biết, chỉ có thể thân trên mới biết được hiệu quả, bất quá ta nghĩ hẳn là ngươi mạnh khỏe xem đi. Lý Bân mang theo một chút thần bí nụ cười nói. Cổ Lệ Quân không biết hắn những lời này là có ý gì, bất quá nghe được hắn khích lệ chính mình vẫn là rất cao hứng, vì thế liền chọn cái thích hợp số đo, đi vào phòng thử đồ. Loại này xa xỉ phẩm phòng thử đồ bình thường tư mật tính đều phi thường tốt, không xuất hiện cái loại này dưới lưu lại một tiết không vị. Mà lên mặt lại lộ ra đầu tình huống. Cổ Lệ Quân vừa lúc chuẩn bị đóng cửa, lại phát hiện có một đôi bàn tay ngăn ở trên cửa. Người điên rồi, nơi này nhiều người như vậy, ngươi vào để làm gì? Cổ Lệ Quân nhỏ giọng nói. Đương nhiên là làm ngươi rồi, như thế nào hiện tại không nói. Lão công ba ba. Lý Bân đem thân thể một bên, liền vào phòng thử đồ, trở tay đem đại môn phanh quan. Nơi này nhiều người như vậy, nếu như bị người khác nhìn đến hai ta ai cũng đừng nghĩ quá. Cổ Lệ Quân tự nhiên là phi thường sợ hãi, nàng đối với nơi này vẫn là tương đối quen thuộc, có mấy cái nhân viên cửa hàng cũng là nhận thức nàng. Yên tâm đi, đúng là bởi vì nhiều người ở đây, cho nên mới không có người chú ý đến ngươi, ngươi nghe bên ngoài nhộn nhịp, hướng dẫn mua căn bản bận rộn bất quá đến, thế nào có thời gian chú ý hai chúng ta. Cổ Lệ Quân nửa tin nửa ngờ đem tai dán tại trên khung cửa mặt, chuẩn bị nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng mà Lý Bân lại căn bản là không có nghĩ làm Cổ Lệ Quân nghe bên ngoài âm thanh, hắn trực tiếp đem này thân thể ôm đến trong ngực, cúi đầu liền bá đạo hôn đến đó mềm mại môi phía trên. Bị nam nhân khí tức nhất kích, Cổ Lệ Quân kia lề mề thân thể, từ lâu đã là trở nên mẫn cảm lên. Lại tăng thêm loại này bá đạo động tác, còn có kích thích hoàn cảnh, lý trí của nàng sớm hỏng mất, đưa lấy cổ thay đổi cùng Lý Bân bắt đầu hôn nồng nhiệt lên. Kia khéo léo đầu lưỡi, tại Lý Bân miệng thượng liên tục không ngừng liếm cử động lấy, hình như muốn đem sở hữu nước bọt theo Lý Bân trong miệng lấy ra đi ra. Đồng thời Lý Bân tay, là tại Cổ Lệ Quân vú sữa thượng liên tục không ngừng xoa nắn, làm này trở nên càng thêm mẫn cảm. Mà Cổ Lệ Quân hai tay, là không tự giác liền đưa đến Lý Bân đại dương vật phía trên, kia đã hơi hơi cương lên dương vật tại dưới quần trở nên càng thêm thấy được. Lý Bân tâm tình cùng Cổ Lệ Quân quá nhiều tán tỉnh, hắn trực tiếp nhân lấy đầu của đối phương làm này thấp xuống. Đối với loại này bá đạo hành vi, Cổ Lệ Quân cũng không có bao nhiêu kháng cự, nàng ngẩng đầu kiều mị trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, theo sau liền ngoan ngoãn đem Lý Bân quần cởi bỏ, một tay lấy quần lót cởi xuống, lộ ra kia nhất hơn nâng lên đầu đại dương vật. To lớn quy đầu, tại Cổ Lệ Quân trong môi anh đào liên tục không ngừng bị phun ra nuốt vào, rất nhanh, đại dương vật thay đổi đã triển lộ chính mình thần sắc dữ tợn. Kia tráng kiện dương vật, to lớn quy đầu, cũng làm cho Cổ Lệ Quân lưu luyến không thôi. Loại vật này mới là nàng muốn. Mà Thẩm Đức Long cái loại này mềm nhũn cây tăm căn bản không phải là nàng yêu thích bộ dạng. To lớn quy đầu tại Cổ Lệ Quân miệng trung qua lại ra vào, nàng đem đầu lưỡi đệm ở Lý Bân dưới mặt đầu chim mặt, mỗi một lần ra vào, cũng có thể làm cho kia quy đầu, tại lưỡi của nàng đài thượng tận tình ma sát. Cổ Lệ Quân miệng rất nhỏ, cơ hồ nuốt không nổi Lý Bân toàn bộ đại dương vật, nhưng là nàng lại tận lực há mồm ra, làm càng nhiều dương vật tiến vào trong khoang miệng của nàng. Loại này thượng thiên ban thường tới tốt lắm này nọ, nàng mới luyến tiếc lãng phí. Mỗi một lần quy đầu theo miệng chung sau khi ra ngoài, nàng đều dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm thử một lần, đem nước miếng của mình cùng dâm dịch đều toàn bộ ăn đi. Được rồi, này đại dương vật mới là ta muốn. Muốn không, muốn liền muốn thành thật một chút. Ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Tốt, ba ba, ta nhất định phục tùng mệnh lệnh, chỉ cần có thể cho ta đại dương vật là được. Vậy ngươi nếu như vậy nói, trong chốc lát ta nhưng mà muốn không khách khí, bất quá tại nơi này nhiều người như vậy, ngươi có thể trăm vạn không muốn kêu ra nhé. Cổ Lệ Quân trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng lúc này đại dương vật tại trước mặt nàng, nàng lại không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều đã làm nàng đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Chính là 4 năm phía dưới, nàng liền đã cảm thấy miệng chua đau đớn không thôi. Bất quá cho dù như vậy, Lý Bân như trước không có buông ra Cổ Lệ Quân đầu, hắn ấn đối phương đầu tiếp tục tại chính mình đại dương vật lên xuống phun nuốt lấy. Chỉ có phương thức này, hắn có thể làm Cổ Lệ Quân càng thêm thuyết phục, bằng không chẳng phải là lãng phí, chính mình đại dương vật tốt như vậy tài nguyên. Khi nhìn đến Cổ Lệ Quân quả thật vô lực phun ra nuốt vào sau đó, Lý Bân liền duỗi tay đem đối phương đỡ. Lúc này bên ngoài có người vừa vặn gõ phòng thử đồ đại môn. Cổ Lệ Quân giọng nhẹ nhàng hô có người. Bên ngoài người chính là nhỏ tiếng lầm bầm một câu, liền đi ra ngoài. Mà Cổ Lệ Quân lúc này nhanh chóng bưng kín miệng của mình. Bởi vì Lý Bân đã đem đầu phóng tới ngực của nàng phía trên, hơn nữa đem nàng kia mang theo màu hồng phấn đầu vú, hoàn toàn hút vào, hắn dùng khí lực vô cùng lớn. Kia nhỏ nhắn xinh xắn vú. Tại Lý Bân trong miệng tận tình biến hóa các loại nhan sắc, nhất là kia trong sạch đầu vú, càng là Lý Bân chiếu cố trọng điểm. Tuy rằng Cổ Lệ Quân đã là 30 tuổi phụ nhân, nhưng là kia đầu vú như trước phi thường khéo léo, chỉ hơi hơi hướng đến khởi lộ ra một điểm. mà loại này hình như có thể cắn vừa tựa như hổ cắn không được trạng thái, đúng là Lý Bân muốn nhất, miệng của hắn tại Cổ Lệ Quân trên ngực mặt liên tục không ngừng mút lấy. Mỗi một lần mút hút, cũng có thể làm cho phía trên sinh ra từng đạo hồng ấn. Người điên rồi, như vậy lưu lại dấu vết, trở về làm Thẩm Đức Long nhìn thấy hắn sẽ giết ta đấy. Yên tâm đi, khẳng định không có khả năng, hắn hôm nay không quay về, tương lai hai ngày này phòng chừng cũng không chuẩn trở về. Làm sao ngươi biết, ngươi hôm nay đi gặp hắn? Đó là đương nhiên, ta nhưng là đưa cho hắn một phần thiên đại lễ vật, lúc này hắn phòng chừng hẳn là tại một cái đồ trang điểm công ty, hưởng thụ chính mình vô biên sung sướng a. Nghe nói như thế, Cổ Lệ Quân lửa giận trong lòng bộc phát, lão già Ninh có thể ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cũng không muốn trở về đến chạm vào chính mình một chút. Nghĩ vậy, Cổ Lệ Quân đem thân thể đi phía trước ưỡn ưỡn, làm Lý Bân có thể rất tốt ăn được chính mình kia cũng không lớn, nhưng là phi thường thẳng tắp vú sữa. Khéo léo đầu vú càng rõ ràng hơn, Lý Bân hai tay khe hở các kẹp lấy một cái đầu vú, nhẹ nhàng dùng răng tại phía trên dập đầu vài cái. Nga, rất đau, không muốn. Cổ Lệ Quân vừa nghĩ lớn tiếng rên rỉ, lại phản ứng đây là tại nơi nào. Chỉ có thể là che miệng âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ. Thấy nàng bộ dạng này bộ dạng, Lý Bân động tác càng gia tăng một chút. Chương 1338 đừng kêu ra tiếng. Nhưng là, Lý Bân căn bản mặc kệ kia một chút, đầu lưỡi của hắn tại Cổ Lệ Quân khéo léo đầu vú phía trên, dùng sức mút lấy. Nhất là tại vậy không đại quầng vú phía trên, càng là qua lại triền miên, làm cho Cổ Lệ Quân cả người run rẩy. Cổ Lệ Quân che miệng, không cho chính mình phát ra quá lớn âm thanh, nhưng là loại cảm giác kích thích này, căn bản cũng không là dễ dàng như vậy chịu đựng. Ta thực khó chịu, nhẹ một chút. Nhẹ một chút, kia sao có thể? Người nghĩ nghĩ ở loại địa phương này, người nếu phát ra âm thanh, sẽ bị người khác nghe được. Lý Bân cố ý nói như vậy. Đồng thời hắn đem miệng của mình, lấy ra Cổ Lệ Quân tả nghiêng vú, lại chuyển qua bên phải, tại chuyện đó nghiệp câu ở giữa dùng sức tải phía trên liếm cử động lấy. Từ lưỡi ma sát làn da cảm giác, làm cho Cổ Lệ Quân cả người sụi lơ, chỉ có đỡ lấy bức tường mới miễn cưỡng không có khả năng ngã xuống. Nhất là kia khéo léo đầu vú, càng là tại Lý Bân miệng trung bắt đầu trưởng thành. Cổ Lệ Quân giống như là có chút không chịu nổi, nàng theo trong ít hầu phát ra âm thanh, càng trở lên lớn lên. Lý Bân biên tướng Cổ Lệ Quân xoay quá thân thể, một bàn tay đỡ lấy nàng kia khéo léo đầu vú, tay kia thì đây là ôm lấy kia thon gọn vòng eo, miệng tại phía trên nhẹ nhàng liếm chuyển động. Ngứa thịt nhận được tập kích, Cổ Lệ Quân chỉ có thể là nằm sấp thân thể, đưa tay đỡ đến bức tường thượng nhếch lên mông, như vậy mới không còn làm chính mình hoàn toàn té ngã trên đất phía trên. Rất ngứa, không nên cử động, chỗ đó thực khó chịu. Cổ Lệ Quân che miệng, theo trong ít hầu phát ra kiềm chế tiếng rên rỉ. Này âm thanh không giống là đang tại khẩn cầu, càng giống cầu hoan con mèo nhỏ giống nhau, khiến cho Lý Bân huyết mạch phun trào. Kia váy ngắn bị hắn đột nhiên vẩy đi lên, lộ ra Cổ Lệ Quân kia màu lam quần chữ T bao bọc tiểu lẳng lơ, cùng với ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Lý Bân đưa ngón tay tại huyệt dâm thượng nhẹ nhàng cử động lấy, mặc dù chỉ là cách quần lót, nhưng vẫn như cũ làm cho Cổ Lệ Quân cả người run rẩy liên tục không ngừng. Nàng một bàn tay che lấy miệng mình, tay kia thì là đỡ lấy bức tường, hai chân cũng không ngừng đánh run rẩy, kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông càng là tại Lý Bân thủ hạ liên tục không ngừng run run. Lý Bân vừa mới đưa ngón tay vói vào kia bị quần lót bao bọc huyệt dâm miệng, Cổ Lệ Quân thay đổi run rẩy càng thêm kịch liệt lên. Không muốn, người tốt như vậy ngứa, ta thực khó chịu nha. Lý Bân là không nghe, hắn huống chi đem ngón tay cái tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm miệng, hoàn toàn đè xuống, kia màu lam quần lót rất dễ dàng đã bị tiết ra dâm thủy thấm ướt. Ngón tay của hắn thuận theo huyệt dâm phương hướng, liên tục không ngừng cao thấp hoạt động, kia màu lam quần lót, không nhiều thời gian dài liền bị huyệt dâm ăn đi vào, chỉ còn lại có hai cái màu hồng phấn môi âm hộ lộ tại trong không khí. Lý Bân là càng thêm dùng sức tại nàng huyệt dâm miệng không ngừng run rẩy. Mỗi run một lần cũng làm cho Cổ Lệ Quân thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Như thế nào, sướng hay không? Thích, thật là thoải mái nha, ta không được, ta thực khó chịu nha. Cổ Lệ Quân lớn tiếng rên rỉ, theo sau liền đột nhiên quay người tử, đem Lý Bân quần cởi xuống, mở ra kia anh đào miệng nhỏ, đột nhiên đem to lớn quy đầu hoàn ăn hết đi vào. Lúc này Cổ Lệ Quân nằm bò trên đất, giống cầu hoan chó nhỏ giống nhau, vểnh mông, miệng ngậm Lý Bân đại dương vật. Đầu lưỡi của nàng phi thường linh hoạt, tại kia quy đầu thượng liên tục không ngừng quấy. Nhất là nàng chuyên môn nhi yêu thích dùng tưa lưỡi, theo Lý Bân quy đầu phía dưới từ dưới hướng lên trên không ngừng liếm động, như vậy có thể để cho Lý Bân đại dương vật bị nàng ăn vào đi càng nhiều. Thật là thoải mái nha, tốt cảm giác thoải mái, rất muốn đại dương vật. Ngoan, vậy ăn nữa nhanh một chút. Nếu ăn ngon rồi, hôm nay ta ở nơi này địch ngươi, ngươi nếu không nghe lời, ta khiến cho ngươi ở đây nửa vời tạp. Không muốn, ta nghe lời, mau mau địch ta đi, cầu xin người. Lý Bân vỗ vỗ Cổ Lệ Quân đầu. Cái này tiểu thiếu phụ là thực nghe lời, đem chính mình mông thay đổi. Nàng vỉnh mông liên tục không ngừng hướng Lý Bân cầu vui mừng, kia run run bờ mông càng giống một cái nhỏ lẳng lơ chó mẹ. Kia bị huyệt dâm ăn vào đi quần lót vẫn ở chỗ cũ bên trong tạp, chính là phía trên vết nước càng nhiều một chút. Thật là thoải mái, thật thoải mái nha. Nhìn đến kia trắng nõn thẳng tắp mông cong phía trên, dính đầy vết nước. Mà phía dưới huyệt dâm chỗ, là liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ giọt rơi xuống dâm dịch. Lại tăng thêm lúc này yêu đương vụng trộm hoàn cảnh, Lý Bân dục vọng trong lòng cũng càng thêm tăng vọt, hắn đột nhiên đem Cổ Lệ Quân quần lót bái kéo đến một bên. Ngón tay tại huyệt dâm chung qua lại quấy vài cái, liền đã làm cho Cổ Lệ Quân có chút không chịu nổi. Ta thực khó chịu, mau địch ta đi, cầu xin người. Lý Bân đem chính mình ngón giữa từ dưới hướng lên trên, một mực đưa vào Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, tại bên trong rất nhanh quấy hai cái, liền đã làm cho kia mông cong bắt đầu liên tục không ngừng co lại. Ta thực khó chịu, mau, ngươi lại nhanh một chút. Lúc này ngoài cửa đột nhiên có người lại sao lên môn, Cổ Lệ Quân sợ tới mức không dám tiếp tục lên tiếng, nhưng Lý Bân động tác lại không có đình chỉ. Hắn đem đầu lưỡi của mình phóng tới Cổ Lệ Quân huyệt dâm phía trên, tại phía trên tận tình liếm cử động lấy, mỗi một lần hoạt động cũng làm cho Cổ Lệ Quân thân thể không ngừng run rẩy, hình như một lúc sau liền muốn than mềm xuống. Ngoài cửa thanh âm ngừng, Cổ Lệ Quân cao trào cảm giác lại không có đình chỉ, kia huyệt dâm tiết ra đại lượng âm dịch, không riêng đem quần lót thấm ướt, huống chi đem Lý Bân miệng một bên dính lên lóng lánh dâm dịch. Ta, nhanh chút, ta nhanh đến rồi, ta thực khó chịu. Lý Bân nghe nói như thế cũng nghiêm túc, ngón tay tiếp tục tại kia huyệt dâm bên trong rất nhanh khuấy chuyển động. Vốn là mẫn cảm Cổ Lệ Quân nhận được loại này xâm nhập. Càng là khó có thể tự giữ. Nàng một bàn tay gắt gao che miệng, tay kia thì là tại chính mình vú lớn thượng liên tục không ngừng xoa nắn. Này tăng vọt dục vọng, khiến cho nàng hoa tâm trung tiết ra đại lượng dâm dịch, những cái này dâm dịch như thủy triều trào ra ngoài. Ta đến a, thật thoải mái nha. Cổ Lệ Quân che miệng kêu rên. Lý Bân nhìn thấy loại tình huống này, ngón tay tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm trung động càng tăng nhanh hơn lên. Mà Cổ Lệ Quân lúc này nghiêng đầu qua chỗ khác, tứ chi bùn rùn. Mà âm thanh chung lại xen lẫn một chút thống khổ nhìn về phía Lý Bân. Phá hư gia hỏa, ta thực khó chịu nha, người động nhanh một chút, ta đến nha. Cổ Lệ Quân che miệng, tận lực không cho chính mình lên tiếng âm. Mà Lý Bân ngón tay tại nàng huyệt dâm miệng không ngừng run rẩy. Lúc này nàng chân tay vô lực. Mà mông lại thật cao dơ lên, hiển nhiên giống nhất chỉ chờ bị địch chó mẹ giống nhau. Nhất là vậy không ngừng run run mông cong, càng giống hướng Lý Bân phát ra quất cắm tín hiệu của mình giống nhau. Lý Bân ngón tay tiếp tục tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong quấy, hắn cũng không có đi kích thích kia âm hạch, chính là tại huyệt dâm cao thấp liên tục không ngừng di động, nhưng cứ như vậy đã để Cổ Lệ Quân chịu đựng không nổi. Nàng đột nhiên thân thể gắt gao băng bó lên, theo sau đột nhiên sụi lơ đến trên mặt đất, cũng không quản chính mình vú sữa có thể hay không bị mặt đất dơ, toàn bộ thân thể hoàn toàn nằm đi xuống. Mà kia mông lại kiều càng trở lên cao. Lý Bân ngón tay không có từ Cổ Lệ Quân huyệt dâm ra bên trong đến, đột nhiên ở giữa cảm giác đại lượng dâm thủy, thuận theo hắn trực tiếp nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Chương 1339 căn bản nhịn không được. Giờ phút này giảng Cổ Lệ Quân đúng là Lý Bân cần, hắn đem chính mình đại dương vật tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm miệng, nhẹ nhàng ma thẳng vài lần, liền đã làm cho kia huyệt dâm trung tiết ra dâm dịch, dính đầy toàn bộ quy đầu. Theo sau hắn đột nhiên dùng sức, liền đem chính mình tráng kiện dương vật, hướng đến Cổ Lệ Quân khéo léo huyệt dâm chung cắm vào. A, rất đau. Cổ Lệ Quân nhanh chóng che miệng mình, loại này mãnh liệt cảm thấy đau đớn khiến cho nàng căn bản cầm giữ không được. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến bước chân âm thanh, bất quá Cổ Lệ Quân nhưng không có tâm tình chú ý nó, chỉ muốn làm Lý Bân đại dương vật rút ra. Mau, người mau rút ra, ta thực khó chịu, ta rất đau nha. Nghe nói như thế, Lý Bân lạnh lùng cười, đem dương vật lại hướng bên trong cắm vào, cuối cùng đột nhiên rút ra. Kia huyệt dâm trung đại dương vật vừa rút ra, Cổ Lệ Quân liền cảm giác dễ chịu một chút, nhưng là tùy theo mà đến cảm giác trống rỗng, giống thủy triều giống nhau đem bao phủ, không, không, người mau cắm đi vào a, thực khó chịu, người mau cắm đi vào a. Như thế nào, không phải là ngươi để ta rút ra sao, ta cũng không nghĩ cắm đi vào. Ta muốn cầu xin người, Lý Bân ba ba, ta van cầu ngươi mau cắm đi vào a. Lý Bân vẫn là không có động tác, Cổ Lệ Quân là quay đầu đến, đem thân thể hoàn toàn thấp đi, tại Lý Bân đại dương vật thượng dùng sức hút hút mấy cái, cầu xin nói cầu xin người, mau cắm đi vào a. Nhìn thấy như vậy, Lý Bân liền tại kia mông cong tầng tầng lớp lớp vỗ một phen, cuối cùng mới đưa chính mình đại dương vật, một lần nữa nhét vào Cổ Lệ Quân kia bị dâm thủy dính đầy huyệt dâm bên trong. Mỗi một lần, hắn đại dương vật theo huyệt dâm bên trong rút ra thời điểm cũng có thể làm cho Cổ Lệ Quân phát ra thống khoái tiếng rên rỉ. A, thật thoải mái, thật là thoải mái nha. Thích, còn có thoải mái hơn. Lý Bân lạnh lùng cười, theo sau đem đại dương vật tại Cổ Lệ Quân phía sau, rất nhanh quất cắm. Hắn một bàn tay nắm Cổ Lệ Quân quần lót, tay kia thì là đỡ lấy nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Bà bà âm thanh, tại nhỏ hẹp phòng thay đồ trung vang vọng lấy. Cổ Lệ Quân lúc này dùng sức cắn hàm răng, không cho miệng mình có thể phát ra tiếng rên rỉ, có thể là cảm giác như vậy nàng căn bản khống chế không nổi. Lại tăng thêm lúc này nàng đầu vừa vặn ghé vào trên cửa, có thể nói chỉ cần có một điểm động tĩnh, bên ngoài đều có thể nghe thấy. Lý Bân thấy thế, chơi đùa tâm tư nổi lên, hắn đỡ lấy Cổ Lệ Quân bả vai, khiến cho chậm rãi đứng lên. Mà chính mình đại dương vật, còn tại đằng kia huyệt dâm chung cũng không có rút ra. Bất quá hắn nâng lên góc độ, phi thường hết sức, chuyên môn nhi làm Cổ Lệ Quân ghé vào phòng thay đồ trên đại môn. Mỗi một lần hắn quất đánh dương vật thời điểm cũng có thể làm cho Cổ Lệ Quân liên tục không ngừng chụp cử động lấy cửa phòng thay quần áo. Không nên như vậy, sẽ bị người khác nghe thấy, không nên cử động. Lý Bân không nghe cái kia, hắn tiếp tục quất cắm. Cửa phòng thay quần áo tại Cổ Lệ Quân động tác phía dưới, phát ra rất nhỏ âm thanh. Nàng chỉ có thể là dùng sức đem chính mình thân thể từ ghé vào trên cửa. Chỉ có như vậy mới có thể sợ bị bên ngoài người phát hiện. Lý Bân theo sau đem thân thể chậm rãi nằm sấp xuống dưới, hai tay tầng tầng lớp lớp bóp Cổ Lệ Quân vú sữa, tại phía trên dùng sức xoa nắn. Tiểu tiểu đầu vú, càng là hắn liên tục không ngừng quấy nhiễu đối tượng, đồng thời hắn còn nghĩ miệng chậm rãi thấp đi, một ngụm đem Cổ Lệ Quân khéo léo lỗ tai ngậm vào. Kia trong suốt tai môi, đáng yêu tai khuếch đều bị Lý Bân hoàn toàn bộ nuốt vào. Đợi đem Cổ Lệ Quân lỗ tai ăn đi về sau, Lý Bân dùng đầu lưỡi tại phía trên liên tục không ngừng liếm cử động lấy. Cổ Lệ Quân chỉ có thể là một bàn tay che miệng, tay kia thì dùng sức ấn môn, đồng thời nàng mông còn tại liên tục không ngừng chuyển động, hình như muốn cho Lý Bân quất cắm càng thêm hăng say. Lúc này Cổ Lệ Quân cũng cảm giác chính mình kia vốn cũng không lớn huyệt dâm, bị chống đỡ tràn đầy, kia âm đạo bức tường cùng quy đầu ma sát càng thêm hăng say, đồng thời hoa tâm chỗ cũng bị đại quy đầu, đụng một lần nữa thăng lên muốn phun ra cảm giác. Ta thực khó chịu, ta rất ngứa, mau để ta đi, van cầu ngươi, ta thật thoải mái nha. Lý Bân tầng tầng lớp lớp dùng đại dương vật, đụng phải hai cái Cổ Lệ Quân huyệt dâm, lập tức không để cho nàng ngừng rên gì. Miệng của hắn cắn kia khéo léo tai khuếch, Cổ Lệ Quân là dùng sức cắn bàn tay của mình, mới không còn phát ra rất lớn âm thanh. Đợi Lý Bân vừa đem miệng của mình, theo Cổ Lệ Quân bên tai lấy ra, đại dương vật một bên rất nhanh quất cắm. Hắn một bàn tay nắm Cổ Lệ Quân đầu, tay kia thì đỡ lấy đối phương eo, như vậy động tác mới có thể làm cho hắn quất cắm trở nên càng thêm hữu lực. Nguyên bản tại trên tường nằm sấp Cổ Lệ Quân, lúc này đột nhiên ở giữa hai chân run rẩy không thôi, kia vú sữa càng là chua không được. Theo nàng kia mềm mại hoa tâm bên trong, đột nhiên hiện ra đại lượng dâm dịch, phun tại Lý Bân quy đầu phía trên. Nhận được loại kích thích này, Lý Bân quy đầu cũng thiếu chút lơi lỏng xuống, bị kích thích bắn tinh. Bất quá cũng may hắn tại thời khắc mấu chốt, nhịn được loại kích thích này, đem đại dương vật đột nhiên rút đi ra, lập tức theo Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong chảy ra đại lượng chất lỏng rơi xuống nước tại trên mặt đất. Ngươi là cố ý, thực khó chịu, mau mau cắm đi vào. Lý Bân cũng không có đem chính mình đại dương vật cắm đi vào, ngược lại là một lần nữa rút đi ra. hắn một bàn tay đỡ lấy Đại Dương Vật, tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm cùng Hoa Cúc chỗ, cao thấp liên tục không ngừng khiêu khích. Cổ Lệ Quân nơi nào nhận được quá loại kích thích này, kia khéo léo Hoa Cúc chưa từng có nhân động tới, lúc này Lý Bân tại lỗ đít khẽ động, liền đã làm cho Cổ Lệ Quân hai chân như nhũn ra quỳ xuống. Loại cảm giác này, thật sự là nàng trước nay chưa từng có hưởng thụ. Không muốn, ta thực khó chịu, không muốn theo chỗ đó đau đớn, ta không có. Không vậy, Thẩm Đức Long không có địch qua lỗ đít của ngươi, ngươi nếu không nghe lời, hiện tại ta liền cắm đi vào. Ta nghe lời, không muốn cắm vào nơi nào, ta đau đớn, van cầu ngươi, trăm vạn không muốn. Lý Bân vì hù dọa Cổ Lệ Quân, ngón tay tại lỗ đít của nàng lên xuống dao động hai cái, lập tức Cổ Lệ Quân vừa sợ lại tâm tình khẩn trương, chuyển đến nàng huyệt dâm bên trong. Kia nguyên bản đã vừa mới cao trào quá huyệt dâm, lúc này lại đột nhiên tư ra một cỗ chất lỏng, bắn tung tóe đến Lý Bân Dương Vật cùng trên chân. Về phần trên mặt đất, sớm bị hai người dâm dịch chiếm hết, Cổ Lệ Quân lúc này hoàn toàn đứng ở dâm dịch bên trong. Ta, không muốn, không muốn, van cầu ngươi, không muốn theo chỗ đó, mau cắm đi vào a. Cổ Lệ Quân không muốn để cho chính mình cao trào cảm giác mất đi, tuy rằng nàng vừa mới xuất tinh, nhưng là lúc này đúng là mẫn cảm thời điểm nàng hy vọng được đến càng nhiều sung sướng. Chỉ có ở phía sau bị địt, mới sẽ làm nàng được đến nhanh hơn lớn hơn nữa cảm giác sảng khoái. Lý Bân dùng quy đầu tại Cổ Lệ Quân lỗ nít nhỏ phía trên, nhẹ nhàng kích thích hai cái, theo sau rất nhanh tại âm đạo cùng huyệt dâm bên trong, qua lại quất cắm vài lần, và đem dương vật rút đi ra, tiếp tục tại Hoa Cúc cùng huyệt dâm ở giữa khiêu khích. Cổ Lệ Quân là liên tục không ngừng xoay mông, muốn cho Lý Bân rất nhanh cắm vào. Nhìn đến đầy mặt tao giảng Cổ Lệ Quân, Lý Bân không còn khiêu khích nàng, biên tướng Đại Dương Vật đột nhiên cắm vào, từ sau về phía trước hung hăng rót đến hoa tâm phía trên. Loại này mãnh liệt kích thích, làm Cổ Lệ Quân đột nhiên cắn bàn tay của mình. Bằng không nàng tuyệt đối thét chói tai, như vậy sẽ rất dễ dàng bị bên ngoài nhân phát hiện dị trạng. Chương 1340 dạy dỗ xuất sắc. Loại này đột nhiên tập kích, cũng khiến cho Cổ Lệ Quân quyền kia liền cao trào huyệt dâm, trở nên càng thêm mẫn cảm. Lý Bân tầng tầng lớp lớp đem đại côn thịt cắm vào đi. Mà kia bị kích thích đến âm đạo bức tường, là liên tục không ngừng co lại lên. Không muốn, chậm một chút nga, mau tới, không muốn. Cổ Lệ Quân rên rỉ, nhưng mà Lý Bân lại quất cắm càng thêm dùng sức, tốc độ cũng nhanh hơn lên. Hắn muốn làm Cổ Lệ Quân ở loại địa phương này, hoàn toàn phóng xuất ra chính mình dục vọng trong lòng. Một bên quất cắm, Lý Bân một bên đưa bàn tay đặt ở Cổ Lệ Quân mông cong phía trên. Kia ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng bờ mông, tại dưới tay hắn biến hóa ra đủ loại hình dạng. Những cái này đều càng thêm kích thích Cổ Lệ Quân dục vọng trong lòng, nàng gắt gao cắn bàn tay của mình. Thừa nhận Lý Bân càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng cuồng bạo quất cắm. Thực khó chịu, thật thoải mái, mau mau, nhân ra muốn bắn. Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, đột nhiên bắt đầu đại lượng hướng ra phía ngoài phun ra màu trắng dâm dịch. Những cái này dâm dịch dùng phi thường tốc độ nhanh, bắn tung tóe đến trên mặt đất, Lý Bân trên người, còn có Cổ Lệ Quân trên chân của mình, ta thực khó chịu, ta không được, thật là thoải mái nha. Lý Bân là đợi Cổ Lệ Quân sau khi kêu xong, đột nhiên đem đại dương vật theo nàng huyệt dâm bên trong, rút đi ra. Đột nhiên mất đi đại dương vật quất cắm, Cổ Lệ Quân vô lực sủi lơ đến trên mặt đất. Lý Bân là hoạt động bước chân, nâng lấy đại dương vật đi đến nàng anh đào miệng nhỏ trước mặt. Lúc này đại dương vật phía trên không riêng mang theo Cổ Lệ Quân dâm dịch, còn mang theo kia bị quất cắm tàn lưu lại màu trắng đục ngầu. Vậy mà lúc này Cổ Lệ Quân lại sớm đã không có tâm tình so đo phía trên là cái gì, nàng vô lực há hốc mồm, chỉ muốn có cái gì cắm vào thân thể của chính mình đến an ủi nội tâm tịch mịch. Nhìn thấy đại dương vật ngay tại trước mắt mình, Cổ Lệ Quân quỳ trên đất ngửa đầu, đem Lý Bân đại dương vật nuốt vào. Kia to lớn quy đầu đem nàng miệng nhỏ chống đỡ tràn đầy, nhưng chính là như vậy, nàng như trước dùng sức ăn đi, đem phía trên dâm dịch toàn bộ liếm sạch. Giống như chó mẹ giống nhau, quỳ trên đất Cổ Lệ Quân, mở dụ dỗ đôi mắt nhìn về phía Lý Bân. Kia trong mắt thỏa mãn cảm giác, làm Lý Bân trong lòng thú tính đại phát. Hắn chóc Cổ Lệ Quân đầu tầng tầng lớp lớp nhấn dưới đi. Lập tức kia to lớn côn thịt, đem Cổ Lệ Quân miệng nhỏ chống đỡ tràn đầy, kia quy đầu càng là trực tiếp đội lên cổ họng của nàng chỗ. Ta rất đau, không quan tâm ta thực khó chịu. Lý Bân đem Cổ Lệ Quân đầu lấy ra, sau đó lại tiếp tục nhấn dưới đi, loại này mãnh liệt kích thích, khiến cho Cổ Lệ Quân bắt đầu liên tục không ngừng địt nôn lên. Bất quá điều này cũng khiến cho Lý Bân đại dương vật thượng cảm giác càng thêm rõ ràng, nhất là kia miệng anh đào bị cắm vào sau khi đi vào, Cổ Lệ Quân yết hầu nuốt càng là khiến cho Lý Bân quy đầu càng trở lên lớn mạnh. Hắn bắt đầu nhân lấy Cổ Lệ Quân đầu, tại chính mình đại dương vật thượng liên tục không ngừng đè xuống rút ra. Có lẽ là thích ứng loại này tiết tấu, lại có lẽ là trong lòng mới bắt đầu dục vọng bị kích phát, Cổ Lệ Quân sau một lát bắt đầu không cần Lý Bân ngược lại chính mình động. Đồng thời tay nàng đưa đến chính mình huyệt dâm chỗ, tại kia âm hạch thượng bắt đầu liên tục không ngừng vuốt ve. Tiểu lẳng lơ, như thế nào còn nghĩ để ta chơi ngươi? Địt ta muốn cho ngươi địt ta, cổ ta tiểu huyệt ép rất ngứa. Nghe nói như thế, Lý Bân đột nhiên đem Cổ Lệ Quân đầu lấy ra, đại dương vật nhiễm nước bọt, theo kia trong môi anh đào rút đi ra, cuối cùng đem thân thể của nàng đột nhiên ôm lên. Đại dương vật theo Cổ Lệ Quân huyệt dâm phía dưới hung hăng quán mặc vào, làm kia vừa mới được đến xoa dịu huyệt dâm, lại lần nữa tư ra đậm đặc sữa trắng. Những cái này sữa trắng, tại Lý Bân đại dương vật làm thành một vòng. A, chủ nhân ba ba, ngươi địt chết ta, thực khó chịu nha. Lý Bân ôm lấy Cổ Lệ Quân khéo léo thân thể, liên tục không ngừng di chuyển kia mông cong, những cái này động tác làm Cổ Lệ Quân huyệt dâm, bắt đầu rất nhanh đóng mở lên. Tuy rằng còn không có bị đại dương vật hung hăng địt vài cái, nhưng Cổ Lệ Quân lúc này bị hoàn cảnh này, lại bị loại tư thế này thật sâu chinh phục, kia huyệt dâm chung từ lâu đã là bắt đầu liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun dâm dịch. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Bân quất cắm động tác nhanh hơn, Cổ Lệ Quân khéo léo thân thể đối với hắn tới nói cũng không tính nhiều chìm, nhưng là nữ nhân này tao bộ dáng, lại khiến cho trong lòng hắn thú tính càng trở lên cường thịnh. Đem Cổ Lệ Quân phóng tới phòng thử đồ ghế thượng về sau, Lý Bân quất cắm trở nên càng thêm thông thuận, cũng càng nhanh hơn. Lúc này Cổ Lệ Quân chỉ có thể là gắt gao cắn chính mình quần áo, không cho phát ra âm thanh, nhưng yết hầu ở giữa rên gì lại ức chế không được. Thật là thoải mái, rất đau, ta thật thoải mái nha. Nhân gia rất thích. Mau thao, ta nhanh muốn bắn, ta không được. Cổ Lệ Quân thân thì có quy luật giật giật, kia hai đầu chân ngọc càng là vòng tại Lý Bân eo lúc, khiến cho mỗi một lần đả kích bại cắm vào đều có thể càng sâu. Tại nút vào mấy chục lần sau đó, Cổ Lệ Quân đột nhiên đem ôm chặt lấy Lý Bân treo tại hắn trên người, cặp kia chân là dùng sức triền tại cùng một chỗ, không cho hắn tiếp tục động tác. Mà Lý Bân đại dương vật lúc này cũng đạt tới cực hạn. Đại quy đầu đội lên Cổ Lệ Quân hoa tâm thượng một cỗ hướng ra phía ngoài tư tinh dịch. Đậm đặc tinh dịch, mang theo kinh người nhiệt lượng, tại Cổ Lệ Quân thân thể bộc phát ra. Những cái này nhiệt lượng khiến cho Cổ Lệ Quân thân thể liên tục không ngừng run rẩy, giống như muốn bị đốt thành bụi phấn giống nhau. Tốt, ta tốt thỏa mãn, thật thoải mái nha. Cổ Lệ Quân hồ ngôn loạn ngữ người, nhưng là nàng thủy chung không chịu để cho Lý Bân đem chính mình đại dương vật rút ra. Chỉ muốn tiếp tục ngừng ở lại nơi này loại bị chiếm hết cảm giác phía trên. 2-3 phút sau đó, Cổ Lệ Quân mới hòa hoãn, hai chân vô lực rũ xuống. Mà Lý Bân lúc này cũng đem đại dương vật rút ra, đậm đặc tinh dịch theo Cổ Lệ Quân huyệt dâm miệng ra bên ngoài chậm rãi chảy xuôi. Lý Bân lúc này lại muốn giao cho Cổ Lệ Quân hạng nhất trọng yếu kỹ năng, thì phải là giải quyết. Hắn đem đại dương vật đặt ở Cổ Lệ Quân miệng trước mặt, ưỡn ưỡn eo. Ý bảo Cổ Lệ Quân đem phía trên đồ vật ăn hết sạch. Cổ Lệ Quân khéo léo cúi đầu, dùng chính mình anh đào miệng nhỏ một lần nữa đem đại dương vật chứa, đem phía trên dâm dịch tinh dịch, toàn bộ thanh lý sạch sẽ, liền dưới người mình tinh dịch, cũng toàn bộ dùng tay phùng. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Bân phi thường hài lòng chính mình đối với Cổ Lệ Quân dạy dỗ, hiện tại đã đạt tới một loại tân trình độ, có lẽ gần với Lưu Nhị Manh. Tốt lắm, mặc lên quần áo a, Ôn Huyền cũng nhanh trở về. Cổ Lệ Quân nghe lời đem quần áo xuyên đến trên người, theo sau kiều mị trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái nói ngươi đều nhanh thao chết nhân ra. Như thế nào chẳng lẽ ngươi không thích, vậy lần sau ta không chơi ngươi. Không muốn, nhân ra yêu thích loại này, loại cảm giác này thôi, ngươi liền thao nhân ra, đem nhân ra địt chết. Nàng ước gì có thể mỗi ngày hưởng thụ đến Lý Bân đại dương vật. Cái loại này bị chống đỡ mãn bị chiếm hết cảm giác, là nàng chưa từng có thể nghiệm qua. Nhất là kia bị liên tục không ngừng xung kích, theo sau huyệt dâm chung bắt đầu đại lượng phun nước trạng thái, càng là Cổ Lệ Quân trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nàng hiện tại may mắn nhất chính là chính mình gả cho Thẩm Đức Long, không phải là bởi vì Thẩm Đức Long có thể thỏa mãn nàng, mà là bởi vì Thẩm Đức Long quyền lợi, có thể cho nàng có thể hưởng thụ đến Lý Bân lớn như vậy dương vật. Chương 1341 có người mời ăn cơm. Hai người mới từ phòng thử đồ đi ra, liền nhìn thấy cửa Ôn Huyền đã đi đến. Như thế nào lão bà kết tốt chương mục sao? Đương nhiên ta như thế nào liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ngươi không có bang Lệ Quân chọn lựa vài món thích hợp quần áo sao? Ai nha, tại sao không có bất quá cổ tiểu thư chính mình ánh mắt cao thực, nàng đã chọn tốt lắm, căn bản không cần ta giúp đỡ. Lý Bân nói chuyện, mịt mờ phủi cổ Lệ Quân liếc nhìn một cái, ý bảo đối phương vội vàng đem chính mình trên mặt mị lực thu vừa thu lại. Bất quá cổ Lệ Quân hình như có khác tính toán, nàng mang theo đầy mặt ửng hồng tiến đến Ôn Huyền bên người, nhĩ lão công nhưng là thật lợi hại nha, không thể tưởng được hiểu được nhiều như vậy, hơi kém đều đem nhân gia cấp chinh phục đâu. Lý Bân biết cổ Lệ Quân này là cố ý đang trả thù chính mình. Vì thế hắn mở miệng nói đó là đương nhiên, chúng ta muốn làm trực tiếp đương nhiên muốn giải thị trường hướng đi, bằng không làm sao mà biết cái gì quần áo bán chạy, cái gì quần áo không tốt bán, cái gì đồ trang điểm dùng tốt, cái gì đồ trang điểm không tốt dùng. Lý Bân nói làm cổ Lệ Quân dùng sức lật cái bạch nhãn, nàng liền không tiếp tục nói đi xuống. Ba người rất nhanh liền trở lại gara, bất quá Lý Bân vừa ngồi lên xe, vẫn chưa đi, liền nhận được Hoàng gia ngự dụng đồ trang điểm thương nghiệp cung ứng điện thoại. Vương lão bản, như thế nào phía sau nhớ tới gọi điện thoại cho ta rồi, chẳng lẽ có cái gì phát tài phương pháp sao? Lý Tổng nói đùa, có phát tài phương pháp, hẳn là Lý Tổng cho chúng ta nha, mấy ngày hôm trước chúng ta làm sự tình, nhưng là thật tốt làm đại gia phát ra bút tài. Họ Vương thương nghiệp cung ứng khen Lý Bân hai câu, theo sau liền mở miệng nói hiện tại đã có tài chính hấp lại rồi, ta muốn mời Lý Tổng ăn một bữa cơm, chúng ta thương lượng một chút. Về sau hợp tác thế nào sự tình, không biết Lý Tổng có hay không thời gian. Đương nhiên là có thời gian, người đã Vương lão bản đều nói ra, ta khẳng định không thể bác mặt mũi của ngươi, như vậy đi, buổi tối hôm nay ta làm ông chủ, chúng ta tại Khải Tát tửu điếm như thế nào đây? Nếu là ta thỉnh Lý Tổng, đương nhiên không phải là cho ngươi tiêu pha, như vậy, buổi tối ngươi mang theo Ôn Huyền, các ngươi cùng nơi, ta làm ông chủ. Lý Bân cũng không có cường ngạnh chối từ, liền gật gật đầu nói tốt, vậy buổi tối Khải Tát đại tửu điếm gặp. Cúp điện thoại, Lý Bân trong mắt lập lờ tinh quang, không khỏi suy đoán lên Vương lão bản mục đích. Lúc ấy cái này thương nghiệp cung ứng nhưng là có một chút ngạo khí, nhưng bây giờ chủ động thỉnh chính mình ăn cơm, vậy nói rõ đối phương thời gian, chỉ sợ không tốt quá a. Hiện tại thị trường tình thế như thế, bọn hắn những cái này thương nghiệp cung ứng nhất định là nhận được ảnh hưởng rất lớn, không làm được vẫn là vì đồ trang điểm sự tình. Nếu như vậy, nói không chừng còn có cái khác hợp tác có thể đàm. Lý Bân phát động ô tô đi theo hai nàng sau xe, một đường hướng trong nhà bay nha mà đi. Lão công, Lệ Quân nói buổi tối thỉnh hai chúng ta ăn một bữa cơm, người có hay không thời gian? Lý Bân nghe nói như thế lắc lắc đầu cự tuyệt nói buổi tối hôm nay không được. Vừa rồi Vương lão bản gọi điện thoại cho ta, nói thỉnh hai chúng ta ăn cơm, ta đã cùng nhân định tốt lắm. Nghe nói như thế, cổ Lệ Quân trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, nàng nhưng là còn nghĩ, buổi tối hôm nay có thể thật tốt trả thù một chút Lý Bân. Dù sao nàng tại chính mình lão công bên người hung hăng trêu đùa chính mình làm sao có thể không ở Ôn Huyền trước mặt muốn làm hắn một chút đâu này quên đi, chúng ta về sau có chính là thời gian ăn cơm, các ngươi trước bận rộn chính sự a. Cổ Lệ Quân nói như vậy, nhưng trên mặt thất vọng cảm xúc lại khó có thể che giấu. Lý Bân tuy rằng không biết Cổ Lệ Quân có cái gì mục đích, nhưng là thấy nàng thần sắc, lại cũng không thể đoán ra nữ nhân này không có ôm lấy hảo tâm gì tư. Hắn nhàn nhạt cười cười, theo sau theo xe chung lấy ra một tấm tinh xảo tuyệt đẹp mời thiếp, đưa cho Cổ Lệ Quân. Cổ tiểu thư, đây là lần trước ta đáp ứng ngươi làm sự tình hiện tại đã làm xong, thời gian ngay tại 3 ngày về sau, không biết ngươi có hay không thời gian. Cổ Lệ Quân nghe nói như thế hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa chồng xuống đi, bất quá cưỡng ép bị nàng trèo trống. Lần trước sự tình, không phải là Hải Thiên Thịnh Yến sao? Cổ Lệ Quân như vậy nghĩ, tay lại không tự chủ được đem thiệp mời cầm lấy, nắm chặt ở trong tay. Mang theo không hiểu tâm tình nói đương nhiên là có thời gian, đến lúc đó kính xin Lý lão bản nhất định đúng lúc cho ta biết. Đương nhiên, như thế nào không thông báo ngươi thì sao? Chuyện này ngươi nhưng là rất trọng yếu nhân vật chính nha. Lý Bân khóe miệng mỉm cười, ánh mắt tại Cổ Lệ Quân cao ngất vú sữa phía trên, dừng lại một lát. Cổ Lệ Quân tự nhiên biết hắn là có ý gì, mịt mờ cho hắn một cái bạch nhãn, cuối cùng xoay mông cong hướng đến ra đi. Đợi Cổ Lệ Quân sau khi rời khỏi, Ôn Huyền mới hỏi đến sự tình gì. Cổ Lệ Quân chẳng lẽ trừ bỏ đồ trang điểm, còn có chuyện khác cầu các ngươi. Lý Bân đương nhiên không thể nói Hải Thiên Thịnh Yến sự tình, vì thế hắn cười nói có nha, ta hiện tại cùng nàng lão công hợp tác, cho nên ngẫu nhiên nàng cần phải khi chúng ta ở giữa liên hệ người. Ôn Huyền nghe nói như thế trong lòng nghĩ, Lý Bân thật có thể thu phục Thẩm Đức Long, là cùng đối phương có thể có hợp tác quan hệ. Nàng hơi hơi nhăn nhăn lông mày, nhắc nhở loại người này nhưng là không dễ tiếp xúc, nhất là giống Thẩm Đức Long loại này lão bánh quẩy, người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào, Thẩm Đức Long loại người này ta vẫn có thể đắn đo ở, càng huống chi còn có Cổ Lệ Quân tại, cái này nữ nhân có thể là đối với nàng lão công có phi thường sâu lực ảnh hưởng. Cổ Lệ Quân này lòng dạ đàn bà cũng không thiếu, người thật không thành vấn đề sao. Ôn Huyền thập phần lo lắng, nàng cùng Cổ Lệ Quân tiếp xúc tương đối nhiều, rất rõ ràng nữ nhân này ký có ngạo khí, đồng thời tâm tư cũng không thiếu. Lại tăng thêm thân phận tương đối đặc thù, cho nên ngẫu nhiên sẽ làm ra một chút tương đối mãnh liệt sự tình. Lý Bân cười cười, mở miệng nói đương nhiên không thành vấn đề, nữ nhân này ta còn không quá đặt ở trong mắt, dạng người này tốt lắm nắm chắc, ngươi cứ yên tâm đi. Ôn Huyền tự nhiên không biết Lý Bân cùng Cổ Lệ Quân sự tình. Tại nàng trong mắt, Cổ Lệ Quân là kiều man ngạo khí, tâm tư không ít nữ nhân, nhưng là tại Lý Bân trước mắt, Cổ Lệ Quân chính là một cái đồ chơi thôi. Hai người lái xe, đem đồ vật phóng sau khi về nhà, liền dựa theo dự định thời gian đi đến Khải Tát Đại khách sạn cửa vào. Vương lão bản, tên thật Vương Đông Thắng, cùng Ôn Huyền phụ thân đã từng cùng một chỗ hợp tác quá, chính là về sau việc buôn bán của hắn càng làm càng lớn, phương pháp cũng càng ngày càng rộng, đơn giản hai người liên hệ tựu ít đi. Lúc ấy Ôn Huyền liên hệ Vương Đông Thắng thời điểm cũng là ôm lấy thử một lần thái độ, lại không nghĩ đối phương thật cùng Lý Bân đã đạt thành hợp tác. Vương Đông Thắng như thế nào nhớ tới thỉnh hai chúng ta ăn cơm? Hắn có phải hay không không có ý định cùng chúng ta hợp tác, cho nên mới. Ôn Huyền cau mày, nhìn Khải đặt cửa tiệm rượu tới tới lui lui người, có chút lo lắng. Giống Vương Đông Thắng loại người này, bình thường đều tương đối yêu thích lớn một chút tiêu thụ thương. Mà giống Lý Bân loại này công ty, tuy rằng cũng có thể xưng được tài sản hùng hậu, bất quá cũng không sẽ bị đối phương đặc biệt để ý. Yên tâm đi, Vương Đông Thắng hôm nay tìm chúng ta là cầu chúng ta, mà không phải là chúng ta cầu hắn. Lý Bân sờ sờ Ôn Huyền đầu, tại vậy có một chút trẻ con mập khuôn mặt phía trên, nhẹ nhàng điểm một chút. Nhĩ lão công hiện tại nhưng là phi thường lợi hại, người phải tin tưởng lão công năng lực, bằng không Vương Đông Thắng cũng không có khả năng nhìn trông mong cầu chúng ta tới dùng cơm nha. Ôn Huyền trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, tại miệng hắn thượng khẽ hôn một ngụm nói tốt, biết ta lão công lợi hại nhất. Chương 1342 lại lần nữa hợp tác. Hai người chờ đợi không lâu sau, Vương Đông Thắng liền lái xe tới rồi. Ôn Huyền, Lý Tổng, không thể tưởng được hai người các ngươi lỗ hổng đến sớm như vậy, là ta thất lễ. Lý Bân vẫn không nói gì, Ôn Huyền liền cười nói ôi chao, Vương Thúc Thúc, lời này của ngươi nói liền khách khí rồi, chỉ bằng ngươi theo ta ba quan hệ, còn có Lý Bân các ngươi hiện tại hợp tác, khi nào thì đến cũng không trễ. Lý Bân cũng là cười gật gật đầu, đối với loại này lời khách sáo, Ôn Huyền ứng đối, tự nhiên so với hắn muốn quen thuộc một chút. Vương Đông Thắng cười ha ha nói được rồi, là ta nói sai, hiện tại Lý lão bản nhưng là phòng Livestream chạm tay có thể bỏng nhân vật, ta đương nhiên tốt tốt nịnh bợ hắn, Vương Tổng nói đùa, tính là lại đường kính lớn bá, cũng rời không được ủng hộ của các ngươi nha, hiện tại không biết có bao nhiêu người, cầu cùng ngươi ăn cơm, ta có thể có cái này cơ hội, vẫn là toàn dựa vào Ôn Huyền. Vương Đông Thắng đầy mặt cười khổ nói ai, Lý lão bản, ngươi là không biết, hiện tại quá khó làm, bất quá mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn cảm tạ, trước ngươi điểm từ, có thể để cho ta tại cung hóa phương diện này có thể kiên trì đến bây giờ. Hai người hàn huyên vài câu, theo sau Lý Bân đưa tay nói đi thôi, chúng ta đi vào nói đi. Mặc dù là Vương Đông Thắng đang cầu xin Lý Bân làm việc, bất quá Lý Bân lại biết ra hỏa kia hiện ở sau lưng người mạch phi thường quảng. Cũng là không có lấy ra cao cao tại thượng thái độ. Vương Đông Thắng loại này lão hồ ly, tự nhiên có thể minh bạch Lý Bân ý tứ, vì thế tại mấy người vừa tỏa thời điểm liền nói thẳng nói đem các ngươi nơi này đặc sắc đều thượng một lần. Đợi nhân viên phục vụ sau khi rời khỏi đây, Lý Bân cũng không có chủ động nhắc tới hợp tác sự tình, chuyện này ai trước sách, ai chiếm hạ phong. Vương Đông Thắng cũng minh bạch ý tứ này, bất quá nếu là hắn đưa ra ăn cơm, kỳ thật hiển nhiên đã rơi ở phía sau, vì thế cũng không có nhiều hơn nữa vòng quanh từ, nói thẳng lên. Lý Tổng, không biết các ngươi hiện ở công ty, có hay không mở rộng khác kinh doanh phương diện ý tứ? Vương Tổng có ý tứ là ngón tay. Chính là các ngươi có không nghĩ mang một chút này hàng hóa của hắn, hoặc là nói đem đồ trang điểm lượng tiêu thụ một lần nữa đảo lộn một cái, ngươi cũng biết lần trước sự tình, mặc dù đối phương tổn thất không ít, nhưng là ta hiện tại hàng bán ra xác thực thực không nhiều lắm. Lý Bân đương nhiên biết Vương Đông Thắng được tay hàng hóa rất ít, theo hắn đem đối diện công ty gài bẫy sau đó, hiện tại hoàng gia ngự dụng bài tử trên cơ bản sắp thối đường phố. Hơn nữa, trừ hắn ra bây giờ đang ở mang loại này đồ trang điểm ở ngoài, Vương lão bản cũng không có cấp những người khác cung ứng, cũng dẫn đến cái này hàng hóa hiện tại chính là chính mình độc nhất vô nhị có được. Vương Tổng, kỳ thật loại chuyện này hoàn toàn có thể không cần cấp bách, dù sao Internet là không có ký ức, bọn hắn đối với chuyện này ảnh hưởng, chỉ cần hơi chút hướng xuống yếu bớt một chút, chúng ta có thể một lần nữa có bó lớn tiền tiến túi. Vương Đông Thắng cười khổ vài cái, bưng ly rượu lên một hớp uống cạn, sau đó nói Lý Tổng, ta biết ngươi khả năng nhận thức vì cuộc sống của chúng ta tốt lắm quá, nhưng sự thật lại thực sự không phải là như vậy, hiện tại có không ít mọi người đang cố gắng mở rộng thị trường, nhưng là bánh ngọt chính là như vậy điểm. Công ty của ta tuy rằng lực ảnh hưởng còn không nhỏ, nhưng là cũng là cần phải thượng du duy trì. Hiện tại đồ trang điểm ngành nghề trên cơ bản đã đến gần bão hòa. Mà khác ngành nghề không có cái mới tư bản tiến vào, cho nên ngươi có biết. Nhìn đến Vương Đông Thắng nói như vậy, Lý Bân liền cũng không nghĩ đâu vòng tròn, vì thế nói thẳng Vương Tổng, mấy ngày hôm trước có một cái với ngươi cùng họ thương nghiệp cung ứng hắn xảy ra sự tình, ta nghĩ ngươi nên biết ha. Vương Đông Thắng gật gật đầu thuận miệng nói đương nhiên biết, hơn nữa trong này giống như còn có Lý Tổng, công lao của ngươi tại bên trong. Lý Bân cũng không có phủ nhận. Cười ha hà nói đương nhiên chuyện này có thể nói là ta một tay thao tác, ta nói những cái này không phải vì chỉ điểm Vương Tổng cái gì, mà là nghĩ nói cho ngươi, trừ bỏ đồ trang điểm ở ngoài, ta còn theo cái kia vào một đám trang phục. Mà bây giờ này phê trang phục hình như mau bị bán sạch. Vương Đông Thắng ánh mắt hơi sáng lên, mang lên chén rượu trong tay chiều Lý Bân cử một chút, theo sau mồm to uống vào, đỏ bừng cả khuôn mặt nói muốn nói cái khác, ta lão Vương không bản sự, nhưng là trang phục ngươi yên tâm. Chỉ cần ta nơi này không có, những người khác chỗ đó cũng không có khả năng có rất nhiều, này nọ đều là ta độc nhất vô nhị. Nga, nghe Vương Tổng ý tứ này, người chỗ đó có không ít trang phục nhé. Vương Đông Thắng cười sờ sờ trán cuối cùng nói kỳ thật ta hiện tại sở dĩ thượng buồn, chính là bởi vì rất nhiều bán trang phục người, đều đã không làm rồi, cho nên mới dẫn đến ta nơi này trang phục đè ép không ít hàng. Hơn nữa thủ hạ ta trừ bỏ theo ly biệt chỗ tiến trang phục bên ngoài, còn có mấy cái thiết kế đoàn đội, hiện tại những người này đều nhanh nhanh thất nghiệp. Nghe nói như thế, Lý Bân lập tức hứng thú. Phải biết trang phục sản nghiệp kỳ thật thay đổi tính lớn vô cùng, thậm chí thị trường biến hóa vĩnh viễn tại thúc giục tiêu thụ thương thay đổi. Bởi vì trang phục loại vật này một là dễ dàng phá hư, lại một cái chính là, mọi người đối với mỹ đồ vật lúc nào cũng là tại liên tục không ngừng theo đuổi, không giống đồ trang điểm, lại quý đồ trang điểm cũng biết dùng thượng một đoạn thời gian. Nhưng là trang phục chỉ cần là xuyên lần trước thấy không được khá, thực khả năng liền vứt tới không cần. Vương Tổng, ta nghĩ ngươi hậu thiên có thời gian lời nói, hướng đến công ty đưa một đám hàng mẫu, chúng ta có thể thử một chút. Nghe nói như thế, Vương Đông Thắng lập tức càng cao hứng hơn, liên tiếp nâng chén, hướng về Lý Bân cùng Ôn Nguyễn hai vợ chồng cảm tạ. Trang phục của hắn tiêu thụ mở cửa đường, như vậy thế tất đem mâm sống toàn bộ công ty khó khăn cục diện. Đến lúc đó đem khác sản nghiệp mang chuyển động về sau, như loại này thương nghiệp cung ứng thực nhẹ nhàng có thể lật người. Bất qua Lý Bân mang cho Vương Đông Thắng kinh ngạc vui mừng xa không chỉ ở đây, tại ăn miệng đồ ăn áp chế rượu của mình ý về sau, hắn nhàn nhạt nói hơn nữa Vương Tổng, ngươi còn cần chuẩn bị đại lượng đồ trang điểm. Đồ trang điểm, Vương Đông Thắng có chút buồn bực, lên tiếng hỏi cái gì đồ trang điểm, Lý Tổng chẳng lẽ muốn làm một cái khác loại? Đương nhiên không phải là... Vẫn là phía trước hoàng gia ngự dụng, ta vẫn là câu nói kia, Internet là không có ký ức, chỉ cần mọi người hơi chút tỉnh tóa kính nhi, cái này đồ trang điểm đem tiếp tục rất có xem như, dù sao vật này là thật sự rất. Vương Đông Thắng kỳ thật cũng minh bạch, bất quá hắn lúc ấy là bị giới hạn Lý Bân, bị giới hạn thị trường không có phản ứng, nhưng là hiện tại Lý Bân thế nhưng tùng miệng, kia Vương Đông Thắng cũng tự nhiên có thể yên tâm. Lý Tổng, ta mời ngươi và Ôn Huyền một ly, hai người các ngươi buổi tối hôm nay, thật sự là mang cho ta đến đây gần nhất đoạn thời gian này tin tức tốt nhất. Lý Bân cũng không khách sáo, giơ ly rượu lên cười nói phát tài nha, loại chuyện này mọi người đều là rất vui lòng, hơn nữa Vương Tổng ngươi có thể lớn mật đi làm, ta bên này hiện tại đã có không ít phương pháp, tính là xảy ra sự tình, chúng ta cũng có thể rất dễ dàng ma bình. Vương Đông Thắng nghe nói như thế trong lòng kinh ngạc, hắn không biết này người trẻ tuổi người xuất hiện tại có cái gì dạng thực lực, vừa muốn há mồm hỏi thời điểm lại bị Ôn Huyền cắt đứt. Vương Thúc Thúc, chúc chúng ta hợp tác khoái trá, nếu là hợp tác, đại gia luôn sẽ có chính mình tiểu bí quyết, ngươi nói là đúng không? Ôn Huyền này lời đã vô cùng rõ ràng nói cho Vương Đông Thắng, chúng ta sự tình ngươi không hỏi thăm, đại gia còn có thể tiếp tục hợp tác. Lúc bình thường, Ôn Huyền kỳ thật sẽ không nói những lời này, nhưng vừa rồi nàng cũng uống không ít rượu, cho nên hiện tại nhiều bớt nói có chút liều lĩnh. Chương 1343 say rượu Ôn Huyền. Một bữa cơm ăn khách và chủ đều vui mừng, Vương Đông Thăng được đến mình muốn phương pháp, Lý Bân là lại phát triển chính mình càng nhiều tiêu thụ nghiệp vụ, tối thiểu tương lai đoạn thời gian này, công ty chủ bá tiêu thụ trang phục nơi phát ra là có. Ôn Huyền lúc này hắn hai má đỏ bừng, chính rúc vào Lý Bân trên người, hướng trong nhà đi đến. Lão bà không thể tưởng được tửu lượng của ngươi cũng không tệ lắm nha, Vương lão bản nhưng là đều bị ngươi thiếu chút nữa uống được trên bàn. Ôn Huyền nhưng không có lên tiếng, chính là nhìn Lý Bân liên tục không ngừng ngây ngô cười. Thấy nàng bộ dạng này tình hình, Lý Bân biết lão bà đã hoàn toàn uống say. Lý Bân đem Ôn Huyền đỡ đến trên giường, theo sau liền trước tiên đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới, thay xong quần áo, trở lại trong phòng thời điểm lại phát hiện Ôn Huyền mình tới đầu giường. Mà trên người kia sạch sẽ tiểu tây trang, sớm bị nàng không biết ném đi nơi nào. Mà đổi lại một thân màu hồng ren váy ngủ. Kia thẳng tắp vú sữa, tại váy ngủ bọc vào có vẻ thập phần đáng yêu, hơn nữa Ôn Huyền vú sữa là hiện ra hình quả lê, tại màu hồng váy ngủ làm nổi bật hạ càng là có vẻ ở giữa khe rãnh thập phần sâu. Xuyên qua kia ren giống nhau váy ngủ, Lý Bân loáng thoáng có thể nhìn thấy Ôn Huyền kia phong vận trắng nõn thân thể. Lão công, người đã đến rồi. Người có kinh nghiệm gia nhân ra muốn hôn thân ngươi. Ôn Huyền mắt say lờ đờ mông lung ngây thơ nói. Tại cồn dưới tác dụng, Ôn Huyền giống như là có chút ý loạn tình mê. Gò má nàng thượng mang theo hơi hơi màu hồng phấn. Nhẹ nhàng mở ra môi, còn có theo bên trong không ngừng đưa ra mềm mại đầu lưỡi. Mỗi một cái động tác đều đang hấp dẫn Lý Bân hướng nàng tới gần. Lão bà, người uống say liền sớm một chút nghỉ ngơi nha. Ân, không muốn. Nhân gia muốn lão công thân ái, lão công, cầu xin người. Ôn Huyền bĩu môi ba, liên tục không ngừng hướng Lý Bân làm nũng. Mà lúc này Lý Bân không nói gì, chính là yên lặng hướng đi Ôn Huyền, tuy rằng buổi chiều tại phòng thử đồ đã bạo phát một lần, có thể là như thế này Ôn Huyền là chính mình chưa từng có gặp qua. Lý Bân tráng kiện đại dương vật, là đã hơn nâng lên, đem trên người áo choàng tắm, nhô lên căng phồng một đoàn. Ôn Huyền mặc dù có một chút men say, nhưng là cũng không có đến hoàn toàn bất tỉnh nhân sự trình độ, tương phản, nàng khi nhìn đến Lý Bân kia nâng lên đến dương vật về sau, liền cười hắc hắc, theo sau hạ thấp cơ thể ghé vào trên giường, chậm rãi hướng Lý Bân dịch chuyển tới. Lúc này Ôn Huyền đã không có bình thường lão luyện, ngược lại là nhiều hơn một phần ngây thơ cùng si mê khí tức. Nghĩ không được vợ uống rượu sau là phản ứng như thế, sớm biết rằng trước kia khiến cho nàng uống một chút. Lý Bân như vậy nghĩ, liền chậm rãi hướng Ôn Huyền nghênh đón. Ôn Huyền hạ thấp cơ thể, ngẩng đầu, cặp kia mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bân đại dương vật. Mà theo sau nhìn đến Lý Bân đến, nàng liền chậm rãi nâng đứng dậy, dùng non mềm môi, đón nhận Lý Bân kia đã dơ cao đến côn thịt. Hình như giờ phút này này nọ mới là hấp dẫn nhất nàng. Hơi hơi mở ra miệng, nàng liền đem Lý Bân côn thịt đẩy lên ngã xuống, hoàn toàn liếm động một phen, theo sau đem môi của mình ngừng lưu tại Lý Bân hòn giái địa phương. Kia to lớn hòn giái, lúc này hoàn toàn hấp dẫn Ôn Huyền lực chú ý, nàng hơi hơi mở ra mềm mại miệng, liền đem Lý Bân một bên hòn giái hoàn toàn bộ nuốt vào. Kia miệng nhỏ đem hòn giái hoàn toàn nuốt hết về sau, dùng đầu lưỡi dùng sức tại phía trên liếm động, theo sau mượn khoang miệng lực lượng, liên tục không ngừng chen ép hòn giái. Nga, nguyên lai lão bà tài hôn tốt như vậy. Lão công, ta rất muốn. Ta rất muốn thứ này nha, thật thoải mái. Ôn Huyền một bên rên rỉ, một bên đem miệng đổi đến một bên khác hòn giái phía trên, kia đầu lưỡi tại hòn giái nhăn nheo phía trên, liên tục không ngừng liếm cử động lấy, thoáng mang theo mùi rượu miệng, hình như cho Lý Bân không giống bình thường hưởng thụ. Đại Dương Vật không dài bao nhiêu thời gian, liền tại Ôn Huyền dưới sự trêu đùa hoàn toàn đứng lên, kia to lớn quy đầu ngay tại Ôn Huyền chóp mũi chỗ. Nhìn thấy cái này, Ôn Huyền cũng chịu không nổi nữa, ngẩng đầu dùng đầu lưỡi, tại Đại Dương Vật thượng chậm rãi xẹt qua, theo sau há mồm ra, liền đem Đại Dương Vật hoàn ăn hết đi vào. To lớn quy đầu, đem Ôn Huyền miệng nhỏ đẩy lên căng phồng, bất lưu một chút khe hở. Mà Ôn Huyền lúc này đối với loại cảm giác này phi thường mê muội, nàng không có chút nào như muốn phun đi ra ý tưởng, ngược lại là dùng bàn tay tại phía trên liên tục không ngừng sờ soạng. Đồng thời, đầu lưỡi tại đại quy đầu thượng còn không ngừng kích thích lên. Tùy theo Ôn Huyền kích thích, Lý Bân cũng cảm giác Đại Dương Vật bị một lần nữa kích phát ra sinh lực, tại kia trong môi anh đào hơi hơi nhảy lên. Ôn Huyền vừa ăn, một bên tựa đầu nâng, cặp kia nắng mắt to bên trong, mang theo tràn đầy dục vọng. Lão công, ta thật thoải mái, nhân ra muốn ăn ngươi đại côn thịt nha, lão công thật sự sảng khoái. Ôn Huyền đem Lý Bân Đại Dương Vật, từ trước về sau toàn bộ thanh tẩy một lần, sau đó đem phía trên còn sót lại nước bọt, toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Theo sau, nàng chậm rãi đem đầu của mình hướng lên hoạt động, đem Lý Bân trên người áo choàng tắm hoàn toàn tê xuống dưới. Kia miệng anh đào chậm rãi thuận theo Lý Bân eo bụng, trượt đến hắn đầu vú phía trên, kia đầu lưỡi tại đầu vú chỗ liên tục không ngừng quấy. Ôn Huyền đầu lưỡi, giống như linh hoạt xà giống nhau, cấp Lý Bân thân thể, mang đến tê tê dại dại cảm giác. Nhất là hắn Đại Dương Vật, càng trở nên vô cùng tráng kiện, tại Ôn Huyền màu hồng váy ngủ phía trên, liên tục không ngừng nhảy lên. Lão công, nhân gia muốn cho ngươi địch ta, mau đến mau địch ta đi. Ôn Huyền nói như vậy, tay đã ở Lý Bân cường kiện bắp thịt thượng liên tục không ngừng vuốt ve. Nhìn đến tình huống này, Lý Bân cũng không do dự nữa, đem Ôn Huyền phóng tới trên giường về sau, liền đem kia màu hồng nội y bao bọc vú, hoàn toàn bạo lộ ra. Hắn ghé vào Ôn Huyền trên ngực, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại kia đầu vú phía trên quấy. Ôn Huyền đầu vú không lớn, nhưng là phi thường rất trắng, nhất là đang uống rượu sau càng là mang theo một cỗ mê người hương vị. Lý Bân đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng khiêu khích hai cái, liền đã làm cho Ôn Huyền cả người khó chịu vặn vẹo. Lão công a, thật thoải mái a, thật thoải mái nha, lão công. Ôn Huyền dùng sức ôm lấy Lý Bân đầu, đem hắn đặt ở vú của mình phía trên, hình như vậy mới có thể xoa dịu trong lòng ngứa ngáy cảm giác. Theo sau tay nàng, tại Lý Bân lưng liên tục không ngừng trào cử động lấy, hình như muốn bắt đến cái gì, lại không chiếm được, này cấp trong lòng nàng mang đến càng nhiều buồn bực. Lão công, ta thực khó chịu, người nhanh chút ra, tốt hư không nha, nhân ra thân thể ngứa quá a. Ôn Huyền gọi ra nhiệt khí chung mang theo nhàn nhạt mùi rượu càng là tăng thêm mị lực của nàng. Lý Bân ban ngày uống rượu cũng không thiếu, tại cồn dưới tác dụng, hắn cũng dần dần bắt đầu bị lạc lên. Lão bà, nghĩ không muốn để cho lão công, nghĩ không muốn để cho lão công thật tốt chơi ngươi một chút. Đi, lão công, van cầu ngươi, ngươi mau địch ta đi. Ta thực khó chịu, trên người ta rất ngứa. Nơi nào nha, có phải hay không tiểu huyệt ép nha? Là nhân gia tiểu huyệt ép, thật tốt hư không, có thật nhiều thủy, người mau giúp nhân gia ngừng, ta thực khó chịu, lão công, người mau địch ta đi. Ôn Huyền liên tục không ngừng rên rỉ, nàng kia ngạo nghễ phỉnh lên mông nhỏ, ở trên giường liên tục không ngừng vặn vẹo. Chương 1344 mùi rượu say lòng người. Lý Bân hai tay nắm Ôn Huyền vú sữa, liên tục không ngừng xoa bóp, khe hở đem nhỏ hẹp đầu vú kẹp tại cùng một chỗ, theo sau chậm rãi đem thân thể rời xuống. Đem Ôn Huyền kia mặc lấy màu hồng nội y tiểu lẳng lơ, hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mình. Đến, lão bà, người mở ra chân, làm lão công thật tốt nhìn nhìn. À, lão công thật thoải mái, thực khó chịu nha. Lý Bân cũng không có trực tiếp bổ sung Ôn Huyền huyệt dâm, mà là dùng tay tại bắp đùi của nàng bên trong, liên tục không ngừng xoa bóp. Kia thịt mềm bị Lý Bân kia mang theo nhiệt lượng ngón tay mơn trớn, Ôn Huyền cảm thấy trên thân thể của mình cái loại này cảm giác ngứa càng nhiều, huyệt dâm trung giống như có không đếm được đồ vật, tại đi ra ngoài lưu. Nàng vặn vẹo mông tần suất càng ngày càng cao, hai tay không chỗ nương tựa nắm bên cạnh ga giường. Lý Bân nhìn thấy tình huống này, tay tại Ôn Huyền huyệt dâm thượng nhẹ nhàng khiêu khích, cách quần lót gen. Lý Bân có thể mông lung nhìn đến huyệt dâm bộ dạng. Lý Bân cũng không có cấp bách đem ngón tay vói vào, chỉ là như vậy hơi hơi khiêu khích, liền đã làm cho Ôn Huyền huyệt dâm chảy ra thủy càng nhiều, rất nhanh liền đem kia ren quần lót trở nên trong suốt lên. Nhìn đến tình huống này, Lý Bân nhẹ nhàng khiêu khích đem Ôn Huyền quần lót bái kéo đến bên trái, theo sau hai ngón tay kéo mở Ôn Huyền tiểu lẳng lơ. Kia phấn trung mang hồng huyệt dâm, giờ khắc này ở hắn trong mắt là như vậy mê người. Nhất là Ôn Huyền phía trên mao cũng không nhiều, nhìn liền giống đang cố ý chờ đợi Lý Bân tiến vào giống nhau. Cuối cùng hình như ghét bỏ quần lót có chút vướng bận, Lý Bân đem Ôn Huyền mông hơi hơi về phía sau nâng lên, liền một tay lấy kia quần lót ren, hoàn toàn theo nàng trên người lui xuống dưới. Mà lập tức đem Ôn Huyền thân thể ra bên ngoài dịch chuyển hơi có chút. Ôn Huyền mông cong, vừa vặn khoát lên mép giường hai đầu thon dài chân ngọc, là tại giường bên ngoài, kia tinh xảo chân ngọc càng là rơi vào trên mặt đất. Mà Ôn Huyền huyệt dâm, là tại cái động tác này hạ bại lộ càng trở lên rõ ràng, nhất là kia hai bên môi âm hộ cùng ở giữa âm hạch, lúc này bị Lý Bân nhìn một cái không sót gì. Lão công, ta thực khó chịu nha, ngươi không nên nhìn, lão công, ngươi mau vào đi, cầu xin người. Đương nhiên không thể, lão bà của ta đẹp như vậy huyệt dâm, làm sao có thể nhanh chút tiến vào. Lý Bân nói xong liền chậm rãi cúi xuống thân thể, cái kia linh hoạt đầu lưỡi tại Ôn Huyền huyệt dâm phía trên. Cao thấp liếm động hai cái, liền nhường lối Ôn Huyền cả người run rẩy. Lão công, ta thực khó chịu nha. Lý Bân lúc này, đem đầu lưỡi khiêu khích tần suất nhanh hơn một chút, hắn đầu tiên là theo Ôn Huyền huyệt dâm phía dưới cùng, một mực liếm động đến phía trên, sau đó tại kia âm hạch địa phương sờ tải, liên tục không ngừng lay động đầu lưỡi. Ôn Huyền một bàn tay nắm chân của mình, tay kia thì là chui quả đấm, còn liên tục không ngừng rên rỉ. Lão công, ta thực khó chịu, ta không được, quá khó thụ, lão công. Nàng đột nhiên bắt lấy đầu của mình, theo sau kia thon dài chân ngọc đem Lý Bân bả vai chặt chẽ kẹp chặt, kia huyệt dâm trung càng là hiện ra đại lượng dâm dịch. Mấy thứ này, đột nhiên tư đến Lý Bân môi một bên. Lão bà, ngươi như thế nào? Cái này ngươi bắn sao? Ta không, không được, nhân gia thực khó chịu a, ngươi mau quá liếm, ta không được, lão công, cầu xin người, mau địt ta đi. Thừa dịp Ôn Huyền cao trào dư vị còn tại, Lý Bân cũng không có như vậy bỏ qua, ngược lại là đưa ra đầu lưỡi, tại Ôn Huyền âm hạch thượng liếm động càng thêm dùng sức lên. Kia chảy ra dâm thủy, giống như gia tăng Lý Bân liếm khi vị, hắn động tác càng ngày càng rất nhanh. Mà Ôn Huyền phản ứng tác càng lớn. Lão công, ta không được, cầu xin người, lão công thực khó chịu, mau mau dậy, nhân gia muốn tiểu. Ôn Huyền đột nhiên đem thân thể, dịch chuyển hướng một bên, theo sau kia huyệt dâm trung tư ra một cỗ màu vàng nước tiểu. Lý Bân cũng không có như vậy bỏ qua, hắn ngược lại là đem Ôn Huyền thân thể chuyển, theo sau một bàn tay đem toàn bộ huyệt dâm, hoàn toàn bao trùm ở. Mà tay kia thì thật sự là nắm ấm áp đầu vú liên tục không ngừng xoa nắn. Hắn đem chính mình tại Ôn Huyền huyệt dâm thượng tay lấy ra. Mà kia khéo léo huyệt dâm là hoàn toàn bạo lộ ra. Hắn đem ngón giữa cắm vào Ôn Huyền huyệt dâm bên trong, chung quanh lay động, chính là đơn giản như vậy động tác, liền đã làm cho Ôn Huyền có chút không chịu nổi. Lão công, ta không được, thực khó chịu, người không muốn đậu người ta, người địt ta đi. Lý Bân tay tiếp tục tại Ôn Huyền huyệt dâm lên xuống quấy, nhất là hắn ngón tay cái càng là đứng ở âm hạch phía trên, tầng tầng lớp lớp xoa nắn. Như vậy mãnh liệt kích thích, khiến cho Ôn Huyền trong lòng quyền kia đã tùy theo nước tiểu chi dục vọng, một lần nữa thăng lên. Không muốn lão công, mau, mau địt ta. Tùy theo Lý Bân ngón tay quấy càng trở lên rất nhanh, Ôn Huyền phản ứng cũng càng thêm mãnh liệt, nàng hai tay nắm Lý Bân bả vai, hình như muốn ngăn cản hắn động tác, vừa tựa như hổ muốn cho những cái này động tác càng thêm cuồng bạo cùng kịch liệt. Tùy theo bàn tay của hắn động tác, Ôn Huyền huyệt dâm trung dâm thủy cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy xuống, thuận theo bàn tay của hắn một mực rơi xuống đến trắng nõn ga giường phía trên. Nhìn thấy tình huống này, Lý Bân liền mạnh mẽ đem Ôn Huyền lật qua, làm này nằm sấp ở trước mặt mình. Hắn lẻ lưỡi, bắt đầu ở Ôn Huyền huyệt dâm phía trên, liên tục không ngừng liếm, lúc này đây theo âm hạch một mực liếm đến huyệt dâm miệng. Kia vốn là đủ mẫn cảm huyệt dâm, làm sao có thể tiếp nhận được loại kích thích này, Ôn Huyền dùng tay nắm gối đầu liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Không muốn lão công, ta thực khó chịu, cầu xin người, lão công. Lão bà, người huyệt dâm ăn ngon thật, ta giống như thế nào đều ăn không đủ nha. Lão công, nhân gia cũng nghĩ ăn người đại dương vật, cầu xin người, làm cho người ta ăn một lần a. Ôn Huyền một bên dâm đãng kêu la, Lý Bân lại đưa tay một lần nữa đưa vào huyệt dâm bên trong, ngón tay nhẹ nhàng ra bên ngoài nhất bát, liền dẫn ra đầy tay dâm dịch, những cái này dâm dịch thuận theo huyệt dâm chảy về phía bộ phận sinh dục của nàng, lại tiện đà thuận theo đùi chảy xuống. Kia lóng lánh dâm dịch, tại Ôn Huyền trắng nõn làn da thượng thập phần thấy được. Có lẽ là bởi vì uống rượu nguyên nhân, Ôn Huyền trên người không có lúc nào là không ở tỏa ra mùi rượu. Mà kia huyệt dâm loại dâm thủy, cũng cùng bình thường không giống với. Hình như gia tăng một chút cồn hương vị, lại tựa hồ là Ôn Huyền quá thời gian dài không có được an ủi. Mà bộc phát ra tình dục. Ôn Huyền đem thân thể gắt gao chống đỡ ở trên giường, lại đem mông nhếch lên cao, lấy thuận tiện Lý Bân tay tại nàng huyệt dâm chung qua lại quất cắm. Không muốn, lão công, cầu xin người, ta thực khó chịu nha. Khó chịu, như thế nào khó chịu? Lý Bân nằm ở ấm áp bên người, đem thân thể của nàng đột nhiên rời đến trên thân thể của mình. Hắn hai tay gắt gao bóp Ôn Huyền vú sữa. Mà miệng nhưng ở liên tục không ngừng liếm động Ôn Huyền huyệt dâm, như vậy cao thấp giáp công, khiến cho kia mềm mại hoa tâm lại một lần nữa thất thủ. Đậm đặc dâm dịch, thuận theo Ôn Huyền âm đạo liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Lão công, người không muốn, người quá thích, lão công. Ôn Huyền tầng tầng lớp lớp ngã sắp xuống tại Lý Bân trên người. Mà kia huyệt dâm tắc có quy luật đóng mở, theo bên trong phun ra dâm dịch, chảy xuôi đến Lý Bân miệng, cổ còn có ga giường phía trên. Toàn bộ phòng ở bên trong, bắt đầu tràn ngập đậm đặc cồn cùng tình dục hương vị. Chương 1345 mẫn cảm Ôn Huyền. Sau một lát, Ôn Huyền giống như là khôi phục, nàng đột nhiên xoay người, đem Lý Bân đặt ở trên giường. Ta muốn hầu hạ ngươi, cho ngươi nhìn xem người ta nhân ra nhưng là thực muốn ăn ngươi. Nói chuyện, Ôn Huyền liền leo đến Lý Bân trên người, kia đầu lưỡi bắt đầu ở hắn đầu vú thượng liên tục không ngừng liếm cử động lấy, đồng thời tay tại to lớn dương vật liên tục không ngừng tuốt. Nhưng là nàng động tác phi thường nhẹ nhàng, cũng không có mang cho Lý Bân cỡ nào mãnh liệt kích thích, chính là kia mút hút đầu vú lực đạo, lại càng lúc càng lớn. Theo sau Ôn Huyền đem một ngón tay, phóng tới chính mình bờ môi, mị hoặc nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, đưa tay rút ra về sau, mang theo hơi hơi bệnh thấp cùng khí lạnh, xoa lên Lý Bân một cái khác đầu vú. Đồng thời, miệng của hắn còn tại Lý Bân đầu vú phía trên, tiếp tục liếm láp. Lão bà, người từ đâu học một chiêu này? Thật sự sảng khoái nha. Lão công, nhân gia nhìn cái loại này tivi học thích không? Yêu thích, như thế nào sẽ không thích chứ? Bất quá lão bà ngươi lần tới nhìn thời điểm có thể mang ta lên, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi càng thêm yêu thích, chúng ta còn có thể tham thảo một chút. Mới không muốn, ngươi sẽ đem nhân gia địch chết, thật lợi hại, nhân gia vừa rồi thiếu chút nữa sẽ chết mất. Ôn Huyền nhất vừa nói chuyện, một bên cúi đầu, đem Lý Bân đầu vú toàn bộ ăn ném vào trong miệng, đồng thời móng tay tại một cái khác đầu vú phía trên, liên tục không ngừng bóp cử động lấy, loại này hơi hơi kích thích cảm giác, mang cho Lý Bân không giống với hưởng thụ. Ôn Huyền cuối cùng chậm rãi đem thân thể xuống phía dưới hoạt động, rất nhanh liền đi đến kia to lớn dương vật chỗ. Lý Bân tráng kiện dương vật, tại bên ngoài sớm có vẻ vô cùng tráng kiện, phía trên gân xanh càng là dữ tợn vô cùng. Cái bộ dáng này dương vật, Ôn Huyền cũng không có bị sợ đến, ngược lại là há mồm liền đem kia to lớn quy đầu ăn đi vào. Tựa như lúc này Lý Bân đại dương vật, giống vị ngon nhất kẹo que giống nhau, làm nàng nhịn không được mút hút. Tại đem toàn bộ dương vật từ trên xuống dưới hoàn toàn liếm xong sau đó, Ôn Huyền liền đem dương vật chậm rãi hướng cổ họng mình chung đưa đi. Tuy rằng nàng không thể đem Lý Bân đại dương vật hoàn toàn ăn vào đi, nhưng đủ để làm quy đầu tại cổ họng mình bên trong, cảm nhận được mãnh liệt hấp lực. Qua, thật chặt, lão bà, người kém như vậy điểm sẽ làm ta bắn ra. Bắn ta lão công, nhân gia muốn cho ngươi bắn cho ta à. Ôn Huyền vừa nói, một bên tay phủ động dương vật, đem Lý Bân hòn rái lại lần nữa ăn đi vào. Kia nhăn nheo khô ráo làn da, tại miệng của hắn chung rất nhanh trở nên ướt át lên. À, lão công dương vật ăn ngon thật, ta thích nhất. Nàng nói chuyện, liền từ dưới hướng lên trên, liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi tại Lý Bân đại dương vật phía trên, mút hút khiêu khích. Đồng thời mỗi một lần đến quy đầu địa phương, đều một lần nữa đem đại quy đầu ăn vào sâu yết hầu một lần, sau đó lại rút ra. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại kích thích, khiến cho Lý Bân đại dương vật, được đến không gì sánh kịp hưởng thụ. Nhất là mỗi lần Ôn Huyền đem dương vật nuốt vào đi thời điểm đều biết dùng đầu lưỡi đệm ở đại dương vật phía dưới. mà kia đầu lưỡi là tại dương vật cùng hòn rái chỗ nối tiếp điểm động vài cái. Hình như cảm thấy tư thế như vậy cũng chưa đã, Ôn Nguyên lại nắm Lý Bân tay, đem thân thể của hắn từ nâng lên, kia đại dương vật vừa vặn dừng lại tại Ôn Nguyên trước mặt. Nàng một bàn tay kéo lấy Lý Bân đại dương vật, mà tay kia thì là nắm Lý Bân vòng eo, bắt đầu trước sau rất nhanh đong đưa đầu, đem đại dương vật tại miệng anh đào chung qua lại ra vào. Mỗi một lần đại dương vật tại Ôn Nguyên trong miệng ra vào thời điểm nàng đều phát ra thử lưu âm thanh, hình như vậy mỹ vị vĩnh viễn cũng thường không đủ. Rất nhanh, Ôn Nguyên liền đem Lý Bân đại quy đầu lại hoàn toàn bộ nuốt xuống, chính là lúc này đây cũng không có thỏa mãn với làm quy đầu chỉ dừng lại ở trong yết hầu, ngược lại là vừa dùng lực đem Lý Bân toàn bộ dương vật hoàn toàn nuốt chưa tiến vào. Phải biết Lý Bân dương vật nhưng là phi thường thô to, Ôn Nguyên miệng anh đào, bình thường chỉ có thể đi vào một nửa. Mà giờ khắc này toàn bộ dương vật hoàn toàn nhập vào Ôn Nguyên trong miệng, nàng lập tức ho khan. Cho dù là như vậy, Ôn Nguyên cũng luyến tiếc buông ra Lý Bân dương vật, ngược lại chỉ dùng để cổ họng của mình liên tục không ngừng xuống phía dưới nuốt, tính toán dùng chen ép lực đạo, làm cho Lý Bân quy đầu được đến càng mãnh liệt kích thích. Qua, lão bà, người không cần như vậy miễn cưỡng chính mình. Không, lão công, nhân gia muốn ăn ngươi đại dương vật, nhân gia muốn đem ngươi đại dương vật hoàn toàn nuốt vào đi, tốt lắm thích nha. Ôn Nguyên một bên nuốt ăn Lý Bân đại dương vật, một bên đưa tay đặt ở hắn đầu vú phía trên, liên tục không ngừng xoa nắn. Như vậy cao thấp kích thích, khiến cho Lý Bân dục vọng trong lòng tăng vọt lên. Hắn lúc này cũng chịu không nổi nữa, chậm rãi đem Ôn Nguyên thân thể phóng tới trên giường, theo sau nâng lấy đại dương vật, chậm rãi hoạt động đến Ôn Nguyên huyệt dâm chỗ. Lúc này huyệt dâm sớm nước tràn thành lũ, kia kéo thành ti dâm thủy liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ giọt rơi xuống. Chính là tại nuốt ăn dương vật đoạn thời gian này, Ôn Nguyên dưới người ga giường liền đã bị hoàn toàn ướt đẫm. Lý Bân cũng không có, trực tiếp đem đại dương vật hoàn toàn cắm đi vào, ngược lại là đau lòng Ôn Nguyên, tại huyệt dâm nhạt nhẹ ma thẳng vài cái. Lão công, người mau cắm vào nha, ta cầu xin người, nhanh chút nha. Ôn Nguyên có chút ý loạn tình mê, Lý Bân cũng không có, huyệt dâm không có bị chính mình hoàn toàn khởi động, hiện tại nếu cắm đi vào, thế nào cũng làm kia tiểu lẳng lơ bị xé nứt không thể. Hắn lay động đại dương vật tại Ôn Nguyên huyệt dâm trên miệng hạ ma sát vài cái, đem toàn bộ dương vật mặt toàn bộ dính đầy dâm dịch, theo sau mới chậm rãi đem quy đầu chen vào huyệt dâm bên trong. Mới vừa vào đi, Ôn Nguyên liền phát ra thỏa mãn âm thanh. Bất kể là mút hút đại dương vật, vẫn là Lý Bân dùng ngón tay giúp nàng tại huyệt dâm chung vuốt ve, cũng không thể hoàn toàn thay thế đại dương vật tiến vào tiểu huyệt cảm giác. Kia bị chống đỡ tràn đầy, bất lưu một chút khe hở kích thích, là ép Ôn Nguyên tối hy vọng được đến. Tùy theo Lý Bân thong thả dùng sức, Ôn Nguyên huyệt dâm bắt đầu hướng hai bên kéo mở. Mà kia đại dương vật là chậm rãi ngay ngắn nhập vào. Tại thong thả đút vào vài cái sau đó, Ôn Nguyên mới thích ứng Lý Bân đại dương vật. Lão công, người mau để ta, nhân gia cảm thấy có thể, ta thật thoải mái nha, mau, cầu xin người, mau cắm vào ta đi. Nghe nói như thế, Lý Bân cũng không tiếp tục chịu đựng, liền rất nhanh lay động đại dương vật hướng về Ôn Nguyên huyệt dâm quất cắm. Mà kia tiểu huyệt dâm, không riêng bị đại dương vật chống đỡ tràn đầy, chỗ đó mặt âm đạo bức tường, càng là gắt gao ma sát Lý Bân quy đầu. Này mãnh liệt chen ép cảm giác, mang cho Ôn Nguyên không gì sánh kịp kích thích, mỗi một lần quy đầu đụng vào hoa tâm thượng thời điểm cũng làm cho nàng cảm giác chính mình hình như một lúc sau liền muốn đến cao trào. Nhưng mà cảm giác của nàng quả thật đúng vậy, tại đút vào 7-8 lần sau đó, Ôn Nguyên đột nhiên thân thể căng thẳng, đầu hướng lên ngẩng lên, liền bắt đầu có quy luật chen ép. Hoa tâm chỗ càng là có một cổ đậm đặc chất lỏng theo bên trong phun ra, trực tiếp xối tại Lý Bân đại quy đầu phía trên. Lão công, người mau, nhân ra mau bắn, lão công, người địch ta nha, nhanh chút. Ôn Nguyên dâm đãng kêu la hai tiếng, lập tức mạnh mẽ bắt lấy Lý Bân thân thể. Hai chân đem bờ eo của hắn hoàn toàn cố định trụ. Nàng hai cái vú sữa trở nên càng thêm thẳng tắp, hai khỏa khéo léo đầu vú đứng thẳng. Mà thân thể lại cương tại nguyên chỗ nửa ngày không thể động đậy. Chương 1346 lại hôn mê. Huyệt dâm trung dâm thủy, thuận theo Lý Bân đại dương vật hướng ra phía ngoài chảy ra, nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Mà Lý Bân lúc này cũng không nghĩ dừng lại. Hắn đem đại dương vật tầng tầng lớp lớp nhét vào Ôn Nguyên huyệt dâm bên trong, bắt đầu rất nhanh quất cắm, mỗi một lần quất cắm đều có thể khiến cho Ôn Huyền liên tục không ngừng run rẩy, kia huyệt dâm càng là giật giật dùng sức lên. Tùy theo âm đạo bức tường cùng quy đầu ma sát, Lý Bân dục vọng trong lòng cũng càng trở lên mãnh liệt lên. Hắn quất cắm động tác càng nhanh, Ôn Huyền kích thích càng lớn, không lâu sau, liền tầng tầng lớp lớp ngã sấp xuống ở trên giường mặt, theo sau theo kia huyệt dâm phía trên trong lỗ đái chảy ra màu vàng dâm dịch. "A, lão công, ta muốn tại phía trên, nhân gia muốn tại phía trên thao nhĩ lão công." "Ngươi thật vậy chăng, lão bà, ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ nha?" "Không, nhân gia yêu thích tại phía trên chơi ngươi, cầu xin người, ngươi mau để ta phía trên, ngươi lên đi." Nghe nói như thế, Lý Bân cũng không do dự nữa, trực tiếp đem thân thể nằm xuống, kia tráng kiện đại dương vật, tại không trung thẳng tắp đứng thẳng, Ôn Huyền không do dự, bò lên liền ngồi vào Lý Bân trên người, đem kia đại dương vật chậm rãi ăn vào chính mình huyệt dâm bên trong. Nàng hai tay đỡ lấy Lý Bân vòng eo, nhẹ nhàng động vài lần, liền đã cảm thấy có chút không nhịn được. Như vậy nữ trên nam dưới tư thế cơ thể, cắm vào nhất sâu. Mà Ôn Huyền huyệt dâm lúc này sớm bị đại dương vật hoàn toàn chiếm cứ, kia quy đầu càng là đẩy hoa tâm của nàng về phía sau hoạt động một chút. "Lão công, ta thật thoải mái, ta tốt thỏa mãn nha." "Mau, lão bà mau chuyển động, làm lão công thật tốt trải nghiệm ngươi một chút thao có bao nhiêu thích." "Nhân gia muốn chơi ngươi, a." Ôn Huyền hai tay đỡ lấy Lý Bân vòng eo, thân thể liên tục không ngừng cao thấp hoạt động, kia thẳng tắp vú sữa, càng là lay động ra tao nhã đường cong. Chính là địch năm sáu chục phía dưới, Ôn Huyền liền đã cảm thấy có chút không chịu nổi, nàng cảm thấy chính mình nếu lại theo lời nói không chừng thì không thể thỏa mãn Lý Bân rồi, vì thế liền chậm rãi hạ thấp cơ thể. Mông liên tục không ngừng cao thấp hoạt động, nuốt ăn Lý Bân đại dương vật. Mà đầu của nàng lại chôn ở Lý Bân lồng ngực lúc, đầu lưỡi tại kia đầu vú thượng liên tục không ngừng kích thích. Tính toán muốn dùng phương thức như thế, đến làm Lý Bân nhanh hơn đạt tới cao trào. Bất qua Lý Bân tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền giao thương đầu hàng, hắn đột nhiên đem Ôn Huyền thân thể ôm lấy, kia một đôi vú sữa càng là hoàn toàn bị hắn nắm giữ ở trong tay. Trà sát vài cái về sau, Lý Bân liền làm Ôn Huyền ghé vào trên thân thể của mình, theo sau hắn ôm lấy kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, bắt đầu từ dưới hướng lên trên quất cắm. Như vậy kích thích, càng làm cho Ôn Huyền có chút khó có thể tự kiềm chế, nàng há hốc mồm liên tục không ngừng tại Lý Bân lồng ngực thượng hút, tuy nhiên lại không chống đỡ nổi kia như thủy triều khoái cảm. "Lão công, ta thật là thoải mái, người mau thao, lại nhanh một chút, cầu xin người, lão công." Ôn Huyền tiếng rên rỉ, làm Lý Bân tăng nhanh vòng eo quất đánh tốc độ, cặp kia vú lớn liền tại trước mắt hắn liên tục không ngừng lay động. Bất quá, Lý Bân lại không muốn để cho vú sữa tại trước mắt mình loạn hoảng, hắn vừa lên tiếng liền đem một bên vú sữa hoàn toàn ăn vào trong miệng. Mà eo tắc vẫn ở chỗ cũ từ dưới hướng lên trên quất cắm. "Lão công, nhân gia không được, nhân gia giống như lại muốn đến, dương vật của ngươi quá lớn, lão công." "Không được, lão bà, ngươi không thể bắn. Ngươi phải đợi lão công cùng nơi bắn." Nga nhân gia chịu đựng không nổi rồi, "Ân, lão công, ta tốt, ta thực khó chịu, ta mau ngươi mau thao nhân gia không được." Ôn Huyền lời còn chưa nói hết, thân thể của nàng liền đột nhiên sụi lơ đến Lý Bân trên người, hai chân càng là vô lực đáp kéo lại đến, kia huyệt dâm trung dâm dịch giống mở cống vòi nước giống nhau, không tự chủ được hướng ra phía ngoài phun ra. "Lão công, ta không được, ta muốn chết rồi, thật thoải mái, ta thực khó chịu nha." Lúc này Ôn Huyền nắm chặt ga giường, thân thể cũng không so buông lỏng, nàng cảm giác chính mình hình như muốn linh hồn thăng thiên giống nhau. Tuy rằng phía trước cũng bị Lý Bân nhiều lần thao đã đến, thậm chí sắp ngất. Nhưng là lần này tại cồn dưới tác dụng, cảm giác của nàng càng thêm mãnh liệt, trong chốc lát thời gian liền đã tiết ra 3-4 lần thân. Lý Bân lúc này đại dương vật, cũng hơi hơi có chút nở, kia quy đầu càng là giống vận sức chờ phát động tướng quân giống nhau. Tùy thời muốn phun trào ra binh lính của mình. Như vậy Ôn Huyền căn bản không thỏa mãn được chính mình, hắn liền đem kia trắng nõn thân thể, mạnh mẽ lật chuyển qua, từ phía sau hung hăng cắm vào kia huyệt dâm bên trong. Từ phía sau tiến vào chỗ tốt lớn nhất chính là, mỗi một lần Lý Bân quất cắm thời điểm đều có thể tốt lắm đội lên hoa tâm. Mà chính mình hòn giái, là có thể tại Ôn Huyền âm hạch phía trên va chạm 2 lần. "Lão công, ta tốt, ta thực khó chịu. Nhân gia thật thoải mái nha." Lý Bân một bàn tay nắm Ôn Huyền bả vai, tay kia thì tác đỡ lấy vú sữa của nàng, đồng thời eo liên tục không ngừng trước sau lay động. Kia đại dương vật cùng tiểu lẳng lơ ma sát càng trở lên kịch liệt, Ôn Huyền Tư đi ra dâm dịch, tại Lý Bân dương vật xung quanh vòng thành một cái màu trắng vòng tròn. Những thứ này đều là dâm dịch bị ma sát sau còn lại đến dấu vết. Ôn Huyền lúc này không kiên trì nổi, thân thể tầng tầng lớp lớp ghé vào trên giường mặt, mông lại thật cao nhếch lên, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Bân. Lão công, nhân gia thật không chịu nổi, quá khó tiếp thu rồi, người màu bắn a, ta muốn bị ngươi địch chết. Như thế nào, lão bà ngươi không thích lão công đem ngươi địch chết sao? Yêu thích, nhân gia yêu thích, lão công chơi ngươi mau, nhân gia muốn lão công tinh trùng, nhân gia muốn lão công bắn đầy mãn. Lý Bân nửa ngồi thân thể, đại dương vật tại huyệt dâm bên trong ra vào tần suất càng trở lên rất nhanh, hắn cũng không chọc Ôn Huyền cánh tay rồi, ngược lại là khống chế kia vú sữa, bắt đầu cuồng bạo quất cắm. Lúc này hắn đại dương vật, giống như đã sắp đạt tới cực hạn, mỗi một lần quất cắm, đều giống như tại tích lũy chính mình cao trào khoái cảm giống nhau. Lý Bân eo giống như chạy bằng điện tiểu mã đạt giống nhau, tại Ôn Huyền sau lưng liên tục không ngừng lay động. Lão công, ta muốn chết rồi, lão công, ta không được, lão công, nhân gia sắp chết nha. Ôn Huyền tiếng rên rỉ giống như chạm xăng dầu, làm Lý Bân nút vào tốc độ nhanh hơn, đại dương vật đã ở huyệt dâm bên trong cắm vào càng sâu. Mỗi một lần đầu chim của hắn, đều có thể đội lên ấm áp hoa tâm phía trên, mềm mại hoa tâm, làm sao có thể chịu được loại kích thích này. Sắp lưu quang dâm dịch, lúc này một lần nữa tràn ra, đem Lý Bân đại quy đầu hoàn toàn bọc lại, vậy không lưu một chút khe hở huyệt dâm cùng đại dương vật, huống chi đem kia tiết ra dâm dịch hoàn toàn ngăn chặn tại bên trong. Tùy theo Lý Bân rất nhanh quất cắm, hắn trên người cảm giác càng trở lên mãnh liệt. Có một cổ khí lạnh hình như tùy theo hắn động tác, theo chân phía dưới bắt đầu hướng lên lan tràn, một mực bàn hoành tại eo hông không chịu tán đi. Lão bà, ta muốn đến, ta muốn đến. Lão công, mau, mau bắn vào, bắn tới nhân gia huyệt dâm bên trong, ta muốn cho người bắn đều tràn đầy. Ôn Huyền tiếng rên rỉ, làm Lý Bân rốt cuộc không kiên trì nổi, hắn giống to một tiếng, đậm đặc tinh dịch mang theo nóng bỏng nhiệt lượng, phun ra tại mềm mại hoa tâm phía trên. Mà Ôn Huyền bị loại cảm giác này kích thích đến chớp mắt, kia linh hồn cùng thân thể liền đã chia lìa ra, thân thể của nàng run rẩy vài cái, theo huyệt dâm bên trong bài trừ đại lượng dâm dịch bắn tung tóe đến trên giường. Mà thân thể lại không có chút phản ứng, lật bạch nhãn đã hôn mê. Chương 1347 hài lòng Thẩm Đức Long. Lý Bân một mực cùng Ôn Huyền triền miên đến đã khuya mới ngủ thật say. Ngày hôm sau chờ hắn lúc tỉnh lại, lại phát hiện Ôn Huyền sớm đã không tại bên người. Đối với chính mình công việc này cuồng lão bà sớm đã thấy có trách hay không, chừng hai mắt ở trên giường phát ra một lát ngốc, theo sau mới đứng dậy, ăn bữa sáng về sau, liền lái xe đuổi đến công ty. Chán đến chết trà một lát điện thoại về sau, hắn liền đem Trần Giai Lan kêu. Như thế nào đây, chúng ta hiện tại thị trường thượng tình huống, có hay không biến hóa mới? Lý Tổng, hiện tại trên cơ bản đại gia đối với đồ trang điểm mâu thuẫn không có lớn như vậy. Cũng có một bộ phận nhân bắt đầu một lần nữa hồi mua sắm hoàng gia bí chế đồ trang điểm. Nghe nói như thế, Lý Bân gật gật đầu, loại tình huống này tại dữ liệu của hắn bên trong, dù sao tựa như hắn nói như vậy, Internet là không có ký ức, căn bản không có khả năng quản ngươi mấy thứ này đã từng ra khỏi vấn đề gì. Tốt, nếu như vậy, vậy thông chi nhà cung cấp hàng bên kia, làm bọn hắn hướng đến bên này điều phối hàng hóa a. Trần Giai Lan gật gật đầu liền đi ra ngoài. Lý Bân là duỗi tay đem điện thoại cầm lấy, cấp cao phì phì đánh tới. Chủ nhân ba ba, người có cái gì tân chỉ thị nha? Cao phì phì điềm điềm âm thanh, theo phong trung truyền ra, dường như chỉ cần Lý Bân điện thoại đánh đến, nàng vĩnh viễn có thể nhanh nhất tốc nhận lấy lên. Lý Bân đối với Cao phì phì phản ứng phi thường hài lòng, hắn cười nói được rồi, phía trước ta đã nói với ngươi tạo thế, có thể chậm một đoạn thời gian, đối diện đã không có sức đánh trả rồi. Chủ nhân ba ba, thật không cần sao, ta nhưng là còn có rất nhiều tốt ý tưởng không có thực hiện đâu. Không cần, người tái tạo thế nhi nên đem việc buôn bán của ta rảo hoàng, người đi mang lấy thủ hạ thủy quân, dùng sức ở công ty phòng Livestream cả khen ngợi a. Tốt, chủ nhân ba ba, chuyện này quá đơn giản, bất quá ngài nhìn ngài khi nào thì có thời gian, ta nhưng là mấy ngày không gặp ngươi. Cao phỉ phỉ giọng nhẹ nhàng cầu xin, đối với nàng tới nói đã có thời gian rất dài. Không có được Lý Bân đại dương vật úy tạ. Đợi lát nữa một đoạn thời gian a, hai ngày này ta có chuyện, đến lúc đó giúp xong sẽ thông báo cho ngươi, ta thật tốt an ủi một chút ngươi. Tốt, chủ nhân ba ba, ta đây liền chờ tin tức tốt của ngươi. Cùng Cao Phỉ Phỉ cúp điện thoại sau đó, Lý Bân còn chưa kịp lấy hơi, liền lại nhận được Lưu Nhị Manh điện thoại. Chủ nhân, ngày gần nhất ngươi cũng không tới tìm ta. Lưu Nhị Manh đồng dạng phi thường mong chờ Lý Bân đại dương vật, hơn nữa từ đối diện công ty công trạng xuống sau đó, nàng cái này gián điệp tác dụng càng trở lên nhỏ, điều này làm cho trong lòng nàng thập phần bất an. Nếu không có thể cấp Lý Bân cung cấp trợ giúp lời nói, nàng chính mình nhưng là mất đi rất lớn tác dụng, đến lúc đó liền có khả năng trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, nói như vậy không chừng tùy thời đều sẽ bị vứt bỏ. Lưu Nhị Manh lo lắng, Lý Bân cũng là phi thường rõ ràng, cười an ủi yên tâm đi, chủ nhân sẽ không đem tiểu nữ nô ném, bất quá gần nhất đoạn thời gian này, đối diện công ty tương đối an ổn. Chủ nhân bên này cũng có chuyện cần phải bận rộn, cho nên không có cố được ngươi. Nghe được Lý Bân hứa hẹn, Lưu Nhị Manh lập tức cười cong mắt. Nàng cao hứng nói vậy là tốt rồi, chủ nhân ba ba, ta buổi tối hôm nay đi tìm ngươi, có thể chứ? Nghĩ nghĩ chính mình thời gian an bài, Lý Bân xoa xoa trán nói buổi tối hôm nay không được, buổi tối hôm nay ta còn hẹn người, chờ ta đoạn thời gian này hết bận gọi điện thoại cho ngươi. Được chưa, kia chủ nhân, ngươi có thể trăm vạn chớ quên a, nhân gia chuẩn bị cho ngươi thực nhiều hơn rất nhiều mới mẻ đa dạng. Nghe nói như thế, Lý Bân thiếu chút nữa một kích động làm Lưu Nhị Manh đến tìm chính mình, bất quá vẫn là cưỡng ép đè xuống trong lòng cỗ kia tử dục vọng. Yên tâm đi, chủ nhân sẽ không quên ngươi. Lúc này đại lâu ngoại đột nhiên truyền ra khí còi ô tô âm thanh, Lý Bân đứng ở phía trước cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, liền phát hiện Vương Đông Thăng công ty xe vận tải, đã tới rồi. Lão Vương động tác vẫn là vô cùng nhanh chóng nha, nhìn đến luôn luôn tại chờ đợi của ta hồi âm đâu. Không lâu sau, Trần Giai Lan liền ôm lấy một đống quần áo đi lên, trong này còn xen lẫn vài cái đồ trang điểm hòm. Lý Tổng, đây là nhà cung cấp hàng nói cho ngài đưa tới hàng mẫu, người liên hệ người tốt. Lý Bân gật đầu nói người đi tìm vài cái trụ bá thử một lần những cái này quần áo cùng đồ trang điểm, nhìn nhìn có thể hay không dùng, có cái gì không bất lương phản ứng. Nhớ kỹ làm cho các nàng trước thử những cái này quần áo, cũng làm công quan bộ nhanh chóng chuẩn bị một bộ. Có thể thực hành tuyên truyền phương án. Trần Giai Lan gật gật đầu, theo sau hỏi vậy chúng ta tương lai chủ công phương hướng, muốn đi bán những cái này thời thượng quần áo. Không cần thiết, một chân đứng không vững, hai cái đùi mới có thể chạy trốn mau, quần áo cùng đồ trang điểm đương nhiên không thể quăng, bất quá chúng ta có thể có kế hoạch khai triển đến tiếp sau sự tình. Đối với Lý Bân tính toán, Trần Giai Lan cũng có một chút đoán nghĩ, bất quá Lý Bân không nói, nàng cũng không có hỏi. Chính là chuyên tâm đem trước mắt sự tình làm tốt là được. Không thể không nói, Vương Đông Thăng thủ hạ những người này vẫn có một chút thực lực, này đơn giản hào phóng khoản tiền thức vừa cầm đến, chủ bá ở giữa liền dẫn tới không nhỏ oanh động. Những cái này quần áo không sai nha, chẳng những vải dệt tốt, hơn nữa tạo hình càng không có gì kỳ quái địa phương, ta cảm thấy có thể đại bán. Ta cảm thấy cũng thế, hiện tại người đều chú ý, càng đơn giản càng tốt. Tốt nhất là không cần phối hợp liền có thể trực tiếp vào tay, kia món khác tốt nhất bán. Nghe nói như thế, Trần Giai Lan trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hướng về vài vị chủ bá nói các ngươi đi phòng thị trường, đem các ngươi đối với những cái này quần áo cách nhìn đều cùng bọn hắn nói một câu. Không đợi mấy người đi xa, Trần Giai Lan lại tiếp tục dặn dò nhớ rõ tốt nhất là có thể phối hợp đi ra bộ đồ, thậm chí là thích hợp các tuổi trẻ, các nhân khí chất phối hợp. Đối với việc này, vài cái trụ bá vẫn là tương đối thành thạo, dù sao các nàng bán quần áo thời điểm cũng cần dùng đến những cái này kỹ năng, liền cười duyên khởi tiếng nói tốt Trần Tổng. Lý Bân công ty bên này vui sướng mênh mông, mà ở thị sát cục bên này, Thẩm Đức Long đồng dạng thiếu chút nữa đem miệng A đến sau đầu. Nhờ vào Lý Bân cái kia một chút tố cáo tài liệu, hai ngày này thời gian hắn đã niêm phong không dưới 10 đồ trang điểm công ty. Những cái này món lãi cách xù ngành nghề công ty, đều là bỏ được hướng bên trong đập tiền. Mặc dù nói là niêm phong 10 công ty, kỳ thật Thẩm Đức Long nhất cộng mang người đi vòng vo 20 nhiều gia, nhưng cuối cùng chỉ có 10 gia bị hắn đoạt lại tang vật. Về phần còn lại hơn 10 gia nha, đương nhiên là tặng cũng đủ tiền mới có thể bình thường kinh doanh. Nhìn chính mình xó xỉnh dương bên trong, kia toàn bộ chói tiền mặt, Thẩm Đức Long trong mắt lóe lên mê luyến chi sắc. Đến hắn số tuổi này, lại nghĩ hướng lên bò đã là không thể nào, nhưng là quả thật muốn cấp chính mình lưu đủ cũng đủ tiền hưu. Mà bây giờ mấy thứ này, đủ để cho hắn tại sau này vài năm chung đều có thể tùy tâm sử dụng. Nhiều tiền như vậy, nhìn đến vẫn có tất yếu cùng Lý Bân phân một phần, ăn mảnh cũng không là thói quen của mình. Thẩm Đức Long trong lòng nhắc tới lại bị một trận tiếng gõ cửa đánh gãy. Cục trưởng, ngài nhìn một chút, đây là chúng ta truy tầm đồ vật, nếu là không có vấn đề lời nói, ta liền mang theo nhân đem mấy thứ này nhập kho. Thẩm Đức Long ngắm nhìn ra thượng số lượng, chân mày hơi nhíu lại. Chương 1348 thân phận đổi chỗ. Các ngươi thế nào làm việc, ta bình thường như thế nào nói với các ngươi, chúng ta nhất định phải làm đến công chính vô tư, ta truy tầm trở về bao nhiêu thứ ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Thẩm Đức Long cau mày đối với thuộc hạ quát lớn. Cấp dưới là cảm thấy có chút ủy khuất, bình thường thu được trở về đồ vật đều là ấn cái tỷ lệ này hướng đến kho phóng, như thế nào lần này cục trưởng liền nổi giận lớn như vậy, thực xin lỗi, cục trưởng, ta lập tức đi chỉnh cải, bất quá ngài nhìn chúng ta tỷ lệ bao nhiêu thích hợp. Thẩm Đức Long sờ sờ chân bóng cằm, nhàn nhạt nói mọi khi tỷ lệ có chút quá cao, đem mấy thứ này nhập kho lục thành A, không muốn ấn phân chia 55. Thuộc hạ tự nhiên không có ý kiến, bất quá hắn lại thoáng có chút do dự, nói vậy huynh đệ nhóm tới tay, có phải hay không có chút thiếu. Thẩm Đức Long vỗ mạnh một cái bàn quát thiếu cái gì thiếu, mấy thứ này vốn chính là tiền tham ô, hiện tại cho các ngươi phân ít đồ, còn không biết đủ. Thuộc hạ bị giống sừng sốt, chỉ có thể là thu hồi đầy mình oán trách, chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút đem mấy thứ này cầm lên, cho mọi người hỏa phân một phần, nhớ kỹ tất cả mọi người phần. Thẩm Đức Long chỉ bàn chân dương ra. Thuộc hạ không biết bên trong là cái gì, nhưng là cũng có thể đoán ra cái 89/10, lập tức trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Tốt, cục trưởng, ta lập tức liền đi làm. Những người này rất rõ ràng, mỗi lần ra bên ngoài đầu cơ trục lợi đồ trang điểm đều thừa gánh phong hiểm, nhất là bọn hắn kiểm tra và nhận trở về, đại đa số là nơi phát ra không rõ hoặc là có vấn đề. Mà bây giờ có thể trực tiếp phân đến tiền, cũng không dùng thừa gánh phong hiểm, còn có cái gì so cái này có thể thoải mái hơn đây này. Thuộc hạ sách lấy dương ra bước nhanh ra ngoài, Thẩm Đức Long khinh miệt cười thầm nghĩ lúc này mới thế nào đến đâu, không đáng kể thôi. Buổi chiều này toàn bộ thị sát cục đều tràn ngập sung sướng khí tức, nhất là Thẩm Đức Long, mặc kệ đi đến nơi nào, đều bị nhân hết sức ân cần khen tặng vài câu. Không có biện pháp, lần này bọn hắn phân đến nhiều lắm, phía trước mỗi cá nhân tới tay cũng liền có 40.005.000 bộ dạng, nhưng là lần này một hơi trực tiếp phân tới tay hơn 2 vạn. Phải biết cái này cũng không phải là cái chữ số nhỏ, dù sao tính là bọn hắn chỗ này, là chất béo dày địa phương, mỗi cá nhân nguyệt thu vào, cũng không thể vượt qua 1 vạn khối, này có thể trực tiếp bắt tới tay 2 tháng tiền lương nha. Thẩm Đức Long cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có đem tiền cấp đủ, đem những người này đều cho ăn no, mình mới có thể ở cục trưởng vị trí ngồi an ổn. Không biết cái kia Hải Thiên Thịnh Yến, rốt cuộc là lãnh đạo nào làm. Có lớn như vậy quyết đoán, ngoạn nhi như vậy hoa, nếu có thể đặt lên đối phương trận doanh nói không chừng ta còn có thể đi lên vừa đi. Thẩm Đức Long trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt nụ cười càng nhiều hơn một chút, dù sao có thể thông qua này phương thức của hắn đặt lên lãnh đạo, so với đưa tiền đến tốt một chút. Không phải là mỗi một cái lãnh đạo đều yêu thích tiền, đồng dạng cũng không phải là mỗi một cái lãnh đạo đều yêu thích ngoạn nhi loại này hoa việc. Thẩm Đức Long hài lòng thật. Mà Bình Đài Vương Minh Giai, lúc này nhìn trước mặt Tiền Tổng là đầy mặt cười lạnh. Tiền Tổng, người người không dùng được, làm sao có thể tìm được ta chỗ này, chính mình không được chẳng lẽ còn oán trách nữ nhân không đủ hấp dẫn nhân. Vương Minh Giai nói thực thô, nhưng là đối diện Tiền Tổng lại một chút cũng không hài lòng. Địt mẹ mày Vương Minh Giai, lão tử người tính là nếu không tốt, cũng mẹ nó không tới phiên ngươi để ý tới, ngươi đem bọn hắn khai trừ đi ra ngoài là có ý gì? Có ý tứ gì, phạm sai lầm đương nhiên muốn khai trừ, không ra trừ chẳng lẽ lưu lại tại nơi này đớp cứt sao? Đớp cứt, con mẹ nó ngươi đớp cứt đều đuổi không kịp nóng hổi, đừng cho là ngươi cùng Lý Bân về điểm này việc ta không biết, ta cho ngươi biết, ngươi sớm hay muộn có một ngày bị hắn ăn sạch sành xanh. Vương Minh Gia không sao cả, khoát tay áo, cao giọng nói này cũng không nhọc đến Tiền Tổng quan tâm, dù sao hiện tại ngươi vẫn là nhìn tốt ngươi chính mình a, không muốn bị ta bắt lấy cái gì nhược điểm. Tiền Tổng bị tức đóng sập cửa đi qua, chỉ để lại Vương Minh Giai tại phòng làm việc cười đắc ý. Kể từ cùng Lý Bân đạt được hợp tác quan hệ đến nay, hắn chẳng những đem Tiền Tổng người chen đi không ít, càng là ở công ty hội đồng quản trị phía trên, tranh thủ thực mấu chốt vài vị nhân vật duy trì. Hiện tại Vương Minh Giai có thể nói là, Bình Đài công ty nói 102 phó tổng, địa vị so với Tiền tổng cao thượng không ít. Ai nha, không thể tưởng được Lý Bân còn thật có một chút bản sự sao. Bất quá ngươi lại có thể nhảy nhót lại như thế nào đây? Còn không phải là được tại của ta Bình Đài lăn lộn. Vương Minh Giai trong lòng đắc ý nghĩ, duỗi tay liền nhấn trên bàn chuông. Không bao lâu sau liền có cái dáng người tốt hơn nữ nhân chân thành đi đến, xuyên qua vậy có một chút bại lộ quần áo, có thể thực thấy rõ nữ nhân bên trong mặc lấy đồ lót sexy. Vương Minh Giai muốn liền là hiệu quả như vậy, hắn ngồi tại trên sofa chiều nữ nhân khoát tay áo, theo sau đưa ra chân. Nữ nhân cũng thật biết điều xảo, quỳ xuống, hướng về Vương Minh Giai bỏ qua, đồng thời đem trên thân thể của mình đồ lót sexy, cũng hoàn toàn bày ra. Bình Đài công ty dâm loạn Lý Bân tự nhiên không biết, đương nhiên tính là biết, hắn cũng không sao cả, hắn cùng Vương Minh Giai bất quá là lợi dụng lẫn nhau. Thậm chí Vương Minh Giai tại Lý Bân trong lòng địa vị, còn không bằng Thẩm Đức Long đến nặng một chút, dù sao Thẩm Đức Long xem như nắm giữ nhất phương quyền to bộ môn lãnh đạo. Mà Vương Minh Giai cũng bất quá là thay nhân làm công cầu thôi. Có Cao Phỉ Phỉ trợ lực, còn có đại lượng nguồn cung cấp cung ứng, Lý Bân công ty rất nhanh liền khôi phục dĩ vãng thịnh trạng. Chủ bá nhóm tại Bình Đài thượng dùng sức thét to, bán hoàng gia ngự chế đồ trang điểm. Cái này chủ bá thật không biết xấu hổ, người bây giờ còn dám bán thứ này, không có nghe nói rất nhiều người đều đã xảy ra chuyện sao. Trên lầu là xả bức A, cái kia là giả, đây là thật sự rất không tốt. Ta đều mua thời gian rất dài rồi, căn bản không có vấn đề. Đúng đấy, lầu một căn bản cũng không nhìn tin tức sao. Người có biết hiện tại vật này nhiều lửa sao? Các Bình Đài chủ bá đều yêu thích dùng. Tiểu tỷ tỷ, người lưu cho ta một bộ, ta hiện tại liền đi tìm hảo huynh đệ của ta bán thận vay tiền. Hoàng gia ngự chế đồ trang điểm quậy đến quần ma loạn vũ phòng Livestream, cũng không có dẫn tới Lý Bân nhiều hứng thú. Hắn giờ phút này chính ngốc ngốc nhìn trước mắt nhiệm vụ khuôn. Nhiệm vụ chính tuyến đạt được Tôn Cường Thắng hảo cảm, chi nhánh nhiệm vụ thành công thu phục Trương Điềm. Nhiệm vụ khen thưởng núi xanh thảm hồ xa hoa trang viên một bộ. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ, Tôn Cường Thắng hảo cảm 0%, Trương Điền hảo cảm 0%. Nhìn nhiệm vụ khuôn chung hai người danh, Lý Bân không khỏi lâm vào trầm tư. Chủ yếu là hai cái danh tự này hắn quá quen thuộc, trên cơ bản ngày ngày đều có thể tại TV thượng nhìn thấy. Tôn Cường Thắng là chỗ này nhị bà thủ, thậm chí cũng không thiếu nghe đồn, nói hắn lập tức liền muốn leo đến một tay vị trí. Bất quá cái này nhân tại TV thượng thường xuyên lộ ra một mặt là tương đối chính phái, có không ít mọi người xưng hắn vì Tôn Thanh Thiên. Không thể tưởng được Hải Thiên Thịnh Diên dĩ nhiên là hắn tổ chức, có ý tứ, đây thật là rất có ý tứ. Lý Bân khóe miệng cầu nụ cười, quay đầu nhìn máy tính màn ảnh thượng mỹ lệ nữ nhân. Cái này nữ nhân đúng là Trương Điềm, hiện tại phong quang vô cùng đỉnh lưu minh tinh. Xem như ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo nàng một mực lửa cho tới bây giờ. Sau khi lớn lên càng là bởi vì người đẹp tiếng ngọt, hơn nữa tình thương cao mà nhanh chóng lửa ra vòng. Chương 1349 nhiệm vụ khen thưởng. Đối với hệ thống khen thưởng, Lý Bân ngược lại là không có để ý nhiều. Núi xanh thảm hồ loại địa phương này, hắn rất rõ ràng, nơi đó là một chỗ cao cấp nơi ở xã khu. Toàn bộ núi xanh thảm hồ một bên chỉ có 12 tòa hào trạch, hơn nữa có thể ở lại tại bên trong người. Đều là không phú thì quý, có thể nói chạm tại cái thành phố này quyền lợi cùng tài phú đỉnh phong. Được chưa, nếu hệ thống cho nhiệm vụ, chuyện kia liền trở nên càng đơn giản hơn. Hào trạch ngược lại không có gì, lực hấp dẫn không phải là quá lớn, bất quá nếu có thể chinh phục hai cái này người, tin tưởng công ty của mình nhất định có thể phát triển càng thêm thuận lợi. Lý Bân trong lòng không ngừng cấu tứ, nên như thế nào mới có thể hoàn thành hệ thống hạ phát nhiệm vụ. Dù sao hai cái này nhân thân phận đều có một chút đặc thù, đơn giản thủ đoạn khẳng định không thể đắc thủ. Đi từng bước nhìn từng bước A, còn không biết Hải Thiên Thịnh Yến đến lúc đó là dạng gì cảnh tượng. Hắn lật một cái trong tay mời giản, phía trên chỉ nổi danh cùng địa điểm, cái khác căn bản đều không biểu hiện. Nghĩ đến sắp đến Hải Thiên Thịnh Yến, Lý Bân quyết định lại đi tìm Thẩm Đức Long cùng Vương Minh Giai một chuyến, dù sao chính mình trong tay đồ vật, bọn hắn hẳn là lại dùng đến. Nghĩ vậy nhìn một chút văn phòng xó xỉnh chung hai cái bình lớn, cùng với bên cạnh màu lam tiểu viên thuốc. Loại này viên thuốc là hắn thác nhân theo Nhật Bản mang về, chẳng những không có nước Mỹ tiểu viên thuốc cái loại này tác dụng phụ, uy lực càng là cường đại đến không được, nghe nói ra Đằng Ưng chính là thường xuyên sử dụng loại này viên thuốc rèn luyện. Nghĩ vậy, hắn liền cấp Cổ Lệ Quân gọi điện thoại. Cổ tiểu thư, không biết gần nhất có hay không thời gian nha. Như thế nào, Lý Tổng hiện tại cuối cùng có thời gian có thể mang theo Ôn Huyền tới tìm ta ăn cơm. Nghe nói như thế Lý Bân ánh mắt đi lòng vòng, biết Cổ Lệ Quân bên người có người không tiện, bằng không nữ nhân này đi lên đã sớm là hổ lang chi từ. Đương nhiên không phải là, ta chỉ là theo Cổ tiểu thư xác nhận một chút, chúng ta sự tình cũng nhanh có chỗ dựa rồi, cho nên hy vọng ngươi có thể sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị, này có cái gì có thể chuẩn bị, không phải là hết thảy đều có ngươi Lý Tổng tại xử lý sao? Cổ Lệ Quân kiều cười nói. Lý Bân không có nhận lấy lời này cha, mà là trực tiếp hỏi nói không biết Trầm cục trưởng gần nhất có hay không thời gian, ta muốn đi bái phỏng hắn một lần. Nghe nói như thế, Cổ Lệ Quân có chút hoảng hốt, dù sao hai lần trước Lý Bân cũng là mượn bái phỏng danh nghĩa, đem chính mình hung hăng địt hai bữa, tuy rằng lúc ấy cảm giác nàng phi thường hưởng thụ, cũng không phải bình thường kích thích. Bất quá loại chuyện này, thủy chung là có chút nguy hiểm, vạn nhất Thẩm Đức Long lúc ấy tỉnh lại, chỉ sợ hiện tại chính mình cùng Lý Bân đều không có quả ngon để ăn. Ta không biết hắn gần nhất có hay không thời gian, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Cổ Lệ Quân cẩn thận hồi đáp. Lý Bân biết Cổ Lệ Quân lo lắng, cố ý nói có lẽ buổi tối thời gian liền rất tốt, Cổ tiểu thư ngươi nói đi. Cổ Lệ Quân có chút cấp bách, thấp giọng nói ngươi điên rồi, buổi tối ngươi không sợ gặp chuyện không may nhi sao? Lý Bân cất tiếng cười to, theo sau nhàn nhạt nói đậu ngươi ngoạn nhi, vậy hãy cùng Trầm cục trưởng ước tại trưa mai a, dù sao minh trời tối chúng ta hành động cũng đừng bắt đầu. Nghe nói như thế, Cổ Lệ Quân mới yên tâm, bất quá trong mắt lại sinh ra một chút tức giận chi sắc. Đáng chết Thẩm Đức Long, thả ta tốt như vậy thân thể không thao, lại không muốn đi tham gia cái gì Hải Thiên Thịnh Yến. Ta muốn nhìn xem ngươi đến lúc đó có thể kiên trì nhiều thời gian dài, 3 phút cũng chưa tới giác. Cổ Lệ Quân trong lòng toái toái niệm lẩm bẩm. Nàng hơi hơi thở dài, theo sau miễn cưỡng nói tốt, Lý Tổng, ta đây hãy cùng lão công ước một chút, xem hắn có hay không thời gian, đến lúc đó cho ngươi trả lời điện thoại. Cúp điện thoại xong về sau, Lý Bân bĩu môi. Thẩm Đức Long làm sao có khả năng không có thời gian. Hắn lúc này ước gì chính mình nhanh chóng tìm hắn đâu. Theo sau hắn liền cấp Vương Minh Giai phát cái tin tức, nói cho đối phương biết trưa mai muốn cùng Thẩm Đức Long đi chạm mặt, làm cho đối phương sớm một chút. Vương Minh Giai còn không đáng được Lý Bân gọi điện thoại cho hắn, dù sao hiện tại đối phương, trên cơ bản sắp bị hắn đắn đo vững vàng được rồi. Có lẽ Vương Minh Giai cho rằng chính mình, đã đem Lý Bân đắn đo ở. Bất quá bây giờ tùy theo Lý Bân nhiệm vụ hoàn thành, đến tiếp sau Vương Minh Giai loại này tồn tại cũng liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Tới gần buổi trưa, Vương Minh Giai liền sớm đi đến Lý Bân công ty dưới lầu. Toàn bộ dường như cũng giống đã từng phát sinh quá giống nhau, chẳng qua lần trước là Lý Bân đi nhận lấy Vương Minh Giai. Mà lần này là Vương Minh Giai đến nhận lấy Lý Bân thôi. Lý Tổng chúng ta đi chỗ nào cùng Trầm cục trưởng hội hợp nha? Vậy còn không là Vương Tổng ngươi nói tính, tin tưởng Trầm cục trưởng không có những ý nghĩ khác. Vương Minh Giai nhếch miệng cười cười, hắn biết rõ Lý Bân lời này ý tứ, không phải là muốn cho chính mình bỏ tiền mời khách thôi. Không thành vấn đề, bất quá Lý Tổng, chúng ta chuyện tiến hành thế nào? Đã xác định tốt lắm, thời gian ngay tại buổi tối hôm nay, đây là thiệp mời, như thế này nếu không có vật này, Vương Tổng có thể là không vào được nha. Vương Minh Giai ánh mắt hơi sáng lên. Nhìn Lý Bân đưa qua tinh xảo tuyệt đẹp mời giản, không chỉ có một chút lửa nóng bò chạy lên não. Hải Thiên Thịnh Yến chung có thể là trừ nữ nhân, còn có Lý Bân nói đại lãnh đạo, muốn là chân chính vào đối phương mắt, chính mình nói không chừng tương lai có thể trở thành hội đồng quản trị chung một thành viên. Vương Minh Giai duỗi tay cầm lấy thiệp mời, giả vờ lơ đãng phóng tới mặt sau, theo sau liền lái xe thẳng đến Hoàng Cung Đại Tửu Điếm. 3 người đến phía sau. Đơn giản gọi mấy món ăn liền bắt đầu tán gẫu, nói chuyện trọng điểm vẫn là buổi tối Hải Thiên Thịnh Yến. Xác định tốt tiến trạng thời gian cùng phương thức sau đó, Lý Bân liền vỗ tay một cái, chỉ thấy nhân viên phục vụ ôm lấy 2 cái bình lớn rượu đi đến. Thẩm Đức Long vừa lòng gật đầu, trên miệng lại nói ai nha, Lý Tổng lại để cho ngươi tiêu pha, lần trước nhưng là còn không có động đâu. Ôi chao, Trầm cục trưởng, Vương Tổng này đồ tốt, nhưng là ai cũng không chê ít. Hơn nữa lần này ta còn tại bên trong, đặc biệt tăng thêm một loại thực chân quý đồ vật, tin tưởng đối với nhị vị có điều trợ giúp. Hai người nhìn Lý Bân, chờ đợi hắn giải thích, bất quá Lý Bân cũng không có, nghĩ nói cho bọn hắn ở giữa tăng thêm cái gì ý tưởng, ngược lại là từ trên người móc ra hai hộp tiểu viên thuốc nhi đặt ở trước mặt hai người. Không biết hai vị bình thường có hay không chú ý Nhật Bản tin tức, đây là một vị chư danh nam yêu dùng đồ vật. Vương Minh Giai cười cười, cầm lấy này nọ nhìn nhìn nói Vương Tổng nói đúng ra đằng ưng a, bất quá nghe nói đây chẳng qua là mánh lưới mà thôi. Mánh lưới cũng thế, thật cũng thế, vật này thủy chung còn phải chính mình đi thể, dù sao ta bây giờ là đặc chớ tin, loại này viên thuốc uy lực. Lý Bân lắc lắc đầu cười nói đợi nhị vị thử một chút thì biết. Tuy rằng Thẩm Đức Long cùng Vương Minh Giai trên miệng nói không tin, bất quá hai người vẫn là đem viên thuốc cất vào đến. Theo sau Thẩm Đức Long nói vậy chúng ta buổi tối còn ở lại chỗ này chạm mặt. Lý Bân lại lắc đầu nói các ngươi được đi vào trước, ta bên này còn có chút việc cần phải xử lý, đại khái thời gian chậm một chút, chờ các ngươi sau khi đi vào chọn xong gian phòng, ta lại đi tìm các ngươi. Vương Minh Giai không biết là nghĩ tới điều gì, cũng lắc lắc đầu nói Trầm cục trưởng, ta cũng không với ngươi cùng nơi đi, loại vật này vẫn là tự do phát huy thì vẫn còn tốt hơn, dù sao có đôi khi cùng một chỗ chơi nhi thực vui vẻ. Nhưng ngày đầu tiên chúng ta vẫn có điểm cảm giác thần bí tương đối khá. Chương 1350 chuẩn bị tiến vào. Kỳ thật Thẩm Đức Long cũng không muốn cùng hai người cùng nhau mà đi, hắn nói lời này chẳng qua là vì thăm dò mà thôi. Nghe được Lý Bân cùng Vương Minh Giai lời nói, Thẩm Đức Long mịt mờ cười cười. Bữa cơm này ăn thời gian phi thường ngắn, ba người cơ hồ là qua loa ăn xong, liền ôm lấy này nọ đi ra. Buổi tối mới là bọn hắn cần phải chiến đấu hăng hái thời điểm lúc này cũng không thể lãng phí tinh lực. Thẩm Đức Long vì buổi tối hải thiên thịnh yến, nhưng là đều không có bỏ được đi hội sở tiêu sái một phen. Phải biết trước kia mỗi một lần có đại thu vào thời điểm, hắn cũng phải tại hội sở vung tiền như rác mới có thể thống thống khoái khoái về nhà. Cùng hai người sau khi tách ra, Lý Bân cũng không có trở về công ty, hắn sớm đã đem công ty sự tình an bài thỏa đáng, ngược lại là đi đến một khu nhà thẩm mỹ viện cửa. Nhìn chung quanh không có gì người quen sau đó, mới bước nhanh đi vào. Tại tư mật phòng chung bên trong, chỉ mặc áo ngực cùng quần lót Cổ Lệ Quân, sớm tại đây một bên hưởng thụ nữ kỹ sư xoa bóp. Người đi xuống đi. Nghe được Lý Bân đẩy cửa âm thanh về sau, Cổ Lệ Quân liền làm kỹ sư ly khai. Như thế nào, giữa trưa chưa cùng bọn hắn uống rượu không? Cổ Lệ Quân không ngẩng đầu, nhắm mắt ghé vào trên giường hỏi. Đương nhiên không có. Cổ tiểu thư không có ở Thẩm Đức Long thân một bên, ta tội gì cùng hắn uống rượu đâu này. Cổ Lệ Quân nghe nói như thế, mở mắt ra trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nàng chỉ biết ra hỏa kia không an hảo tâm, lúc nào cũng là tìm muốn tại Thẩm Đức Long thân một bên thao chính mình. Được rồi, phòng trừng Thẩm Đức Long hiện tại nên gọi điện thoại cho ngươi. Lý Bân vừa dứt lời phía dưới, Cổ Lệ Quân điện thoại liền vang lên. Nàng hừ lạnh một tiếng. Đợi điện thoại di động vang lên tốt nửa ngày trời sau mới cầm lấy đến âm thanh ngọt ngấy nói làm sao vậy. Lão công, ta tại nơi này làm mỹ dung, không có nghe được. Thẩm Đức Long không nghi ngờ là giả, hắn lúc này đang tại chuột giả, đương nhiên cũng không có khả năng theo đuổi Cổ Lệ Quân sai lầm. Chính là nhàn nhạt nói ta hai ngày này cần phải đi phần đất bên ngoài đi công tác một chuyến, ngươi chính mình ở nhà thật tốt. Ta, phải ra khỏi kém sao, vậy ngươi nhiều thời gian dài mới có thể trở về nha. Nhân ra nhưng là rất nhớ ngươi. Cổ Lệ Quân cố ý làm nũng nói. Thẩm Đức Long thở dài một hơi ai, phía trên trục quyết định ta cũng không có biện pháp, bất quá thời gian hẳn là không lâu được, nhiều nhất một tuần có thể trở về. Cổ Lệ Quân vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên ở giữa cảm nhận được bộ ngực sữa có một đôi bàn tay đang dùng lực xoa nắn, nàng nhịn không được rít một tiếng. Làm sao vậy Lệ Quân? Thẩm Đức Long nghi vấn nói. Cổ Lệ Quân nào dám ăn ngay nói thật. Cưỡng ép áp chế trong lòng cảm giác, nhanh chóng nói không có việc gì, kỹ sư lực có chút lớn rồi, kia có cần hay không ta trở về giúp ngươi chuẩn bị này nọ. Nàng vừa nói chuyện, một bên đem Lý Bân tay theo trên thân thể của mình lấy ra, nhưng là nàng về điểm này tiểu khí lực, làm sao có thể đối kháng được Lý Bân. Lý Bân bàn tay to tại Cổ Lệ Quân trên người tùy ý dạo chơi, nhất là kia rất trắng vú sữa cùng đầu vú, càng là bị hắn tầng tầng lớp lớp bóp. Khéo léo quần lót bao bọc huyệt dâm. Lúc này đã ở Lý Bân tay thượng biến hóa ra đủ loại hình dạng. Không cần, ta đi một lát sẽ trở lại đến đây, dùng cái gì vậy đến bên kia mua nữa a? Cổ Lệ Quân gấp gáp nói vậy được, ta đây sẽ không quản ngươi rồi, ngươi trước khi trở về ký phải nói với ta một chút, ta xong đi đón ngươi. Chính là nàng lúc nói chuyện âm thanh hơi hơi phát run, hình như tại kiềm chế cái gì, bất quá Thẩm Đức Long lúc này cũng không có nghe được đến, chính là tại ảo tưởng chính mình Hải Thiên Thịnh Diên thượng đại phát thần uy cảnh tượng. Đi, ta trước khi trở về nói cho ngươi. Nói xong Thẩm Đức Long liền cúp điện thoại. Mà Cổ Lệ Quân lúc này thật dài thở phào một hơi, thân thể đột nhiên bò lên, lớn tiếng nói ngươi điên rồi, ngươi sẽ không sợ hắn nghe thấy. Nghe thấy lại như thế nào, hắn còn có thể đánh ta không thành, hơn nữa, ngươi vừa rồi thân thể phản ứng cũng không giống cự tuyệt, ngươi nhìn nhìn này đều kéo. Lý Bân đem ngón tay theo Cổ Lệ Quân huyệt dâm thượng lấy ra, tay kia thượng dính đầy lóng lánh dâm dịch, tại dưới ánh đèn thập phần thấy được. Ta đây là bản năng phản ứng, ngươi không muốn nói bừa. Cổ Lệ Quân có chút quẫn bách, vừa rồi Lý Bân bàn tay to tại trên người của nàng, chính là nhẹ nhàng dạo chơi một phen, liền làm chính mình huyệt dâm bên trong, sản xuất không ít dâm thủy, đem màu đen kia quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm. Nàng hiện tại đối với Lý Bân năng lực chống cự là càng ngày càng nhỏ, thậm chí khi nhìn đến Lý Bân thời điểm trong não sẽ luôn ảo tưởng ra hai người tại một khối 333 cảnh tượng. Nhìn đến Cổ Lệ Quân trên mặt hơi hơi động tình, Lý Bân lại đưa tay rút ra, theo sau chỉnh toàn bộ quần áo, thản nhiên nói đi thôi, nếu chậm một chút nữa đi qua, nói không chừng đụng vào nhĩ lão công, đến lúc đó liền thật khó coi. Cổ Lệ Quân sắc mặt trắng nhợt, Lý Bân đem trên thân thể của mình tình dục trêu đùa, nhưng bây giờ muốn rút người ra mà lui, cái loại cảm giác này quả thực làm người ta phát điên. Ngươi như thế nào hư hỏng như vậy, ngươi không nghĩ địt ta, tại nơi này động cái gì? Như thế nào, vẫn không thể động, hay là nói ta hay dùng tay, liền có thể làm cho Cổ tiểu thư có cảm giác rồi, bằng không ta miễn cưỡng cho ngươi thích một phen, nhưng là muốn tại buổi tối gặp nhĩ lão công rồi, nhưng mà không oán trách ta. Lý Bân cố ý nói như vậy, Cổ Lệ Quân tân tăng oán khí lớn hơn nữa, Lý Bân chính là đang chọn đậu chính mình, liền giống tại chính mình trong lòng thả một cây đuốc, nhưng bây giờ ba tức bứt ra mà lui, căn bản không nghĩ này lửa đến cỡ nào tràn đầy. Lý Bân xác thực cố ý tại dạng này làm, bằng không như thế nào mới có thể làm Cổ Lệ Quân trong lòng tình dục bùng cháy lên, hiện tại làm những thứ này đều là vì buổi tối có thể có rất tốt trải nghiệm. Mặc kệ Cổ Lệ Quân phản ứng như thế nào, Lý Bân liền đứng dậy đi ra ngoài, Cổ Lệ Quân ở phía sau cắn chặt răng, liền nhanh chóng mặc lên quần áo cùng tới, nếu Lý Bân không mang theo nàng đi vào, nàng chính mình khắc căn bản vào không được Hải Thiên Thịnh Yến. Đẩy nóng rực thái dương, hai người lái xe một đường bay nhanh, đến thị ngoại một cái tiểu bờ cát chỗ. Nguyên bản chút nào không có người ở bờ cát, lúc này xung quanh lại đậu đầy các loại xe sang trọng. Bất quá cho dù ở những cái này xe sang trọng bên trong, Lý Bân Kha Ni cuộc so tài cách cũng như trước thập phần mắt sáng, nhưng hắn vẫn không nghĩ muốn tú một phen ý tứ, ngược lại là dừng xe ở không bắt mắt nhất xó xỉnh. Lúc này nơi này căn bản không có người, những xe này giống như rác giống nhau đã bị ném vào ven đường, đương nhiên Lý Bân sẽ không tin tưởng, nơi này thật không có nhân nhìn. Tối thiểu trong rừng cây, lúc này liền có 7-8 ánh mắt, tại nhìn chằm chằm mình và Cổ Lệ Quân. Lý Bân ôm Cổ Lệ Quân thon gọn vòng eo, không hoảng hốt không bận rộn hướng phía trước đi đến. Khi nhìn đến một cái du thuyền đứng ở bên bờ thời điểm Lý Bân hướng về đối phương phất phất tay chung mời thiếp. Tiên sinh, ngài cái này thiệp mời có thể đi, bất quá ngài nhất định phải mang lên bên người vị nữ sĩ này sao? Mở du thuyền nam nhân có chút buồn bực, tới chỗ như thế ngoạn nhi đại bộ phận đều là một người, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có mang theo bạn gái người. Đương nhiên hai chúng ta nhưng là chưa bao giờ tách ra, hơn nữa ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Cho mời thiếp không phải có thể đi vào sao?